Còn không có tưởng hảo, không quan hệ, ta không nóng nảy, dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian, ngươi có thể chậm rãi tưởng. Đều nói như vậy, Tô Đường còn tưởng cái giám A. Bất quá nàng thật đúng là không tính đến, gia hỏa này cư nhiên sẽ chuẩn bị như vậy đầy đủ hết, cái gì nước tẩy trang mỹ phẩm dưỡng da, gia hỏa này là muốn đem nàng thường dùng kia mấy cái nhãn hiệu đều bao xuống dưới đi, còn có quần áo, ôi mẹ ơi, lần trước cùng nàng mua một lần quần áo, gia hỏa này cư nhiên đem kích cỡ cấp nhớ kỹ. Từ từ, này lại là cái gì? Tô Đường nhìn kia một loạt mới tinh nội y yể, cả người đều không tốt. Bùi Yến, ta thô sơ giản lược tính ra hạ, ngươi thử xem, đúng hay không? Đối cái gì đúng vậy, Tô Đường cả người đều bạo hồng. Bùi Yến, ngươi lưu manh a. Bùi Yến bị nàng kêu đến ánh mắt đều ảm, nhưng ngoài miệng lại lười nhác cười nói, ngẩng, ngươi mới biết được. Này đối thoại tiến hành không nổi nữa, Tô Đường khí, lúc ấy liền lấy ra nội y yể, trực tiếp hướng người trên mặt tạp. Nàng đã quên, cái gì kêu phong thủy thay phiên chuyển, lần trước nàng đối nhân ra thổi huýt sáo, lần này, gọi đối phương đối nàng thổi. Nhan nhan như vậy nhiệt tình a. Thanh âm này, mất tiếng lại gợi cảm, câu nhân cực kỳ. Tô Đường vừa quay đầu lại, liền thấy người nào đó hầu kết lan lộn, kia lộ ra tính nguy hiểm 10 phần động tác, sau đó, nàng túng. Tính, người ở dưới mái hiên, nàng, túi đầu. Ta đi phong thủy tắm rửa. Bùi Yến nhìn nàng như tiểu bạch thỏ giống nhau chạy chối chết, cười đến rất là thoải mái. Lần này, hắn không có khó xử nàng, ngược lại bước đi chân dài, hướng phòng bếp đi đến. Tô Đường cái này tắm, phao ngón tay đều trắng bệnh, lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện mà lên. Nàng tùy tay cầm kiện áo ngủ, cũng không biết có phải hay không lần trước chính mình ăn mặc tơ tằm áo ngủ bị hắn nhìn thấy. Lần này, hắn phòng để quần áo bên trong cư nhiên treo đầy một loạt tơ tằm áo ngủ. Loại này tài chất áo ngủ tuy rằng ăn mặc thoải mái, nhưng đồng dạng, cũng bại lộ dáng người, Tô Đường nhưng không nghĩ chơi hỏa, cho nên ở xuyên áo ngủ trước. Đem nội y lìa gì đó cũng tất cả đều mặc chỉnh tề, bộ dáng quái là quái điểm, nhưng tốt xấu an toàn a. Nàng như vậy đi ra ngoài, Bùi Yến cũng chỉ nhìn thoáng qua, tiếp theo, hắn nhíu nhíu mày, như thế nào liền tóc cũng không thổi. Tô Đường là đỡ tưởng đi ra ngoài, nghe vậy, cũng không để trong lòng. Dù sao chính mình cũng có thể làm. Nàng tóc cặp eo, thổi bay tới quá lao lực, cho nên nàng nhất quán đều là dùng khăn lông bao, chờ thật sự muốn ngủ, nếu còn chưa làm, liền hơi chút thổi một chút. Bất quá lúc này đây, Bùi Yến hiển nhiên không có túng nàng, mà là đứng dậy tìm cái máy sấy lại đây. Phòng bếp nội tựa hồ còn hầm cái gì, Tô Đường nghe mùi vị, sau đó đáng xấu hổ phát hiện, đã đói bụng. Lúc trước lời nói hùng hồn, cái gì dầu mỡ không ăn, quá thanh đạm không chạm vào, ngọt cay tất cả đều không ở nàng thực đơn nội, nhưng lúc này, chỉ cần cho nàng ăn, nàng làm một chút đều không chọn. Nàng cùng Bùi Yến nhận thức lúc ấy, hắn vẫn là cái tiểu thiếu gia, đều đến nàng chiếu cố, sinh hoạt thượng càng là cái ngu ngốc. Nhưng hiện tại, chia tay, gia hỏa này cư nhiên cái gì đều sẽ. Bùi Yến thấy nàng liên tiếp nhìn phòng bếp, một bên dùng máy sấy thổi nàng tóc, một bên cười nói, chờ một lát, còn không có hảo, trước đem đầu tóc thổi hảo. Tô Đường một đốn, tiếp theo ác thanh ác khí nói, cái gì chờ một lát, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Nói xong, lệ ông tôi ở buổi này nói, ta không đói bụng. Một chút đều không đói bụng. Nàng đứa nhỏ này khí bộ dáng, Bùi Yến thật đúng là không thấy quá, hiện giờ thấy. Chỉ cảm thấy trong lòng cất giấu người kia, càng đáng yêu. Ân, không đói bụng. Tô Đường còn là phi thường có cốt khí, bất quá này phân cốt khí, chỉ duy trì đến Bùi Yến đem nàng tóc làm khô. Sau đó, thật thơm. Thấu chương xong. 655 chương 655 ngụy trang thân sĩ 21. Chương 655 ngụy trang thân sĩ 21. Tô Đường hiện giờ tuy là nghệ sĩ, nhưng nàng đối chính mình phương diện này sự nghiệp một chút đều không để bụng. Này không, kế lần trước tổng nghệ lúc sau. Liền đẩy sở hữu kịch bản. Ngày thường diễn kịch đã diễn đủ nhiều, nàng một chút đều không nghĩ lại đương một cái chịu khổ nhọc nghệ sĩ. Nàng hiện tại, chỉ nghĩ về hưu, dưỡng lão. Tiểu trợ lý bị nàng cái này ý tưởng làm cho sợ ngây người, 23 tuổi đoạt được ảnh hậu, hiện giờ cũng mới 24 tuổi, rất tốt thanh xuân, ngươi cư nhiên nói muốn về hưu. Dưỡng lão, ngươi đậu ta chơi. Lão bản, ngươi không nói giỡn đi. Tô Đường trêu ghẹo nói, ngươi xem ta như là nói giỡn bộ dáng. Tiểu trợ lý đều cấp nghẹn họng, khó được, không có ngày xưa ngốc bạch ngọn, ngược lại khuyên đủ, lão bản, ngươi hiện tại chính trực sự nghiệp đỉnh, hiện tại rời đi, lại tưởng trở về đã có thể khó khăn. Tô Đường thở dài một tiếng, liền tiểu trợ lý đều biết đến lý, nàng đương nhiên cũng biết, nhưng nàng mệt ta, đặc biệt là gần nhất liên tiếp cùng Bùi Hiến đối thủ, thật là quá mệt mỏi. Bởi vì nàng phát hiện, chính mình cư nhiên không phải kia vương bắt đản đối thủ. Quá làm giận. Nàng chấm ngâm mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, nửa ngày. Tiểu trợ lý thấy nàng chậm chạp không lên tiếng, ném tới một đống kịch bản. Tô Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tạp vẻ mặt, đầy mặt ủy khuất, thân ái ngươi thay đổi, ngươi hiện tại đều bỏ được tạp ta, từ trước chính là liền bình nước khoáng đều luyến tiếc ta khai a. Tiểu trợ lý hừ hừ hai tiếng, từ trước ta mắt chó không biết người, còn tưởng rằng lão bản ngươi là đóa kiều hoa, hiện tại mới phát hiện, đó chính là viên xương rồng bà, sinh mệnh lực tràn đầy đâu, tùy tiện tới điểm nước là có thể sống, phía kia tâm tư làm ha đâu. Tô Đường ôm ngực, bắt đầu rồi nàng diễn tinh chi lộ, đáng tiếc, tiểu trợ lý trừ bỏ ngay từ đầu bị nàng đã lừa gạt, hiện giờ là không bao giờ sẽ bị lừa, ngược lại là Bùi Hiến, nghe nàng lại là thân ái, lại là ngự khi ai lạnh, thiếu chút nữa liền cho rằng chính mình trên đầu mọc đầy cỏ xanh. Tô Đường lúc này hoa ở trong nhà, nhưng ai có thể nghĩ đến, liền lần trước nói một lần mật mã, gia hỏa này sẽ không bao giờ nữa gõ cửa, muốn tới thì tới, liền cùng chính mình là này nhà ở chủ nhân giống nhau, này không, liền dạy chính mình đều bị hảo. Cái gì thân ái? Bùi Yến ánh mắt đảo qua phòng khách, thấy không có người ngoài, trong mắt lệ khí lúc này mới hơi hiện yếu bớt. Tiểu trợ lý lại là sợ ngây người, sắc, đây là cái gì đáng sợ ánh mắt? Nàng trộm xê dịch bước chân, hướng Tô Đường dối tay che, tiếp theo ý đồ nói sang chuyện khác nói, lão bản, Trương tỷ nói, này phê kịch bản đều không tồi, ngươi nhất định phải tuyển hai cái, lâu lắm không buôn bán, tiểu tâm fans đều bỏ tường A. Tô Đường thấy tiểu trợ lý như vậy từ tâm bộ dáng, nhịn không được nhạc ra tiếng tới. Đến, rốt cuộc không phải nàng một người túng, trong lòng có an ủi. Được rồi, ta đã biết, sẽ xem. Bất quá nhất định phải tuyển hai cái sao. Không thể tuyển một cái sao. Tô Đường nháy mắt đào hoa, ánh mắt hủy khuất khuất mà, dường như ngay sau đó liền sẽ rớt nước mắt. Nàng lớn lên Mỹ, Mỹ nhân rơi lệ, ai có thể bỏ được A. Tiểu trợ lý trộm phùng ngực, Mỹ nhân kế gì đó, nàng nhất định phải bảo vệ cho A. Trương tỷ nói, nếu lao bản có kẻ mặc cả, kia nàng sẽ tự mình cho ngài tiếp ba cái kịch bản. Nói, còn dùng thủ thế trọng điểm khoa tay múa chân một cái ba chữ. Tô Đường tức khắc hướng trên sofa một đảo, nàng ra quán, cùng tiểu trợ lý cũng kinh thành như vậy náo, bất quá tiểu trợ lý ngay từ đầu còn là phi thường hảo lửa, hiện giờ, lại là lửa không chứ. Nàng thật dài thở dài, ai ngờ, Bùi Yến lại đột nhiên mở miệng. Tránh bóng, ta giữ ngươi. Tô Đường sợ ngây người, mãn tâm mãn nhãn cự tuyệt ta. Không không không. Tránh bóng là phải bị trảo trở về kết hôn muốn sinh hoa, người nọ còn sống, có ý tứ gì? Nàng biểu tình phù hoa, bất quá Bùi Yến biết, đây là nàng thiệt tình lời nói. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì dạng có ý tứ nhân sinh? Vừa nói này, Tô Đường liền tới kính nhi, xa hoa trụy lạc, trái ôm phải ấp, chẳng phải mỹ thay. Bùi Yến rũ mắt liếc nàng, suy một tiếng, ta xem chân của ngươi là không nghĩ muốn. Tô Đường nhíu môi, tiểu biểu tình ủy khuất lộc cộc, hỏi là ngươi muốn hỏi, hiện tại lại muốn đánh đoạn ta chân. Hừ, cậu nam nhân. Bùi Yến trực tiếp bị khí vui vẻ, bất quá lại xem nữ hài nhi, ánh mắt lại không tự giác nhu hòa xuống dưới. Phía trước hai người ở chung, trừ phi hắn buộc bách, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không nhiều lời một chữ, hiện tại không giống nhau, biết cùng hắn đùa giỡn, còn có tiểu cảm xúc. Kết hôn là cần thiết muốn kết, đến nỗi sinh hài tử, cái này ngươi có thể trừ bỏ. Tô Đường một đốn, tiểu trợ lý càng là kinh ngạc há to miệng. Kia chính là Bùi gia a. Nghe nói những cái đó thế gia hào môn, thích nhất chính là con nối roi thịnh vượng, Bùi thiếu nhưng thật ra cùng mặt khác bá tổng không giống nhau a. Bất quá Tô Đường cũng không phải lập tức đã bị đả động người, đặc biệt là hiện tại hắc hóa giá trị còn ở vào 80% dưới tình huống, tùy thời đều có thể bắn ngược, nam nhân nói, gạt người miệng, nghe một chút còn chưa tính. Cút đi, ai cùng ngươi sinh hài tử, một bên đi, ta xem kịch bản. Bùi Yến loại này thời điểm vẫn là rất vui lòng sủng nàng, thấy thế, cũng không nhiều lời. Mà là lập tức hướng tới phòng bếp đi đến. Sau đó, tiểu trợ lý mới phát hiện, Bùi thiếu trên tay cư nhiên còn xách theo đồ ăn đâu. Ta thiên nột, ta nhìn thấy gì? Bùi thiếu, nấu cơm. Ngươi Bùi thiếu cũng là người, cũng muốn ăn cơm, đừng đại kinh tiểu quái. Nói xong, liền túi đầu bắt đầu phiên trong tay kịch bản. Một ít đại nữ chủ diễn nàng tất cả đều nhảy vọt qua, hiện tại phim truyền hình A, không phải nói tình chính là nói ái, liền không một quyển hảo hảo làm sự nghiệp. Mỗi ngày tình ái ái. Sớm muộn gì cũng xong. Tiểu trợ lý vừa nghe nàng như vậy chửi thầm, liền Bùi Yến tự mình xuống bếp cái này kinh tủng sự đều đặt ở một bên, dở khóc dở cười nói, mọi người đều là người trẻ tuổi, không nói chuyện yêu đương làm cái gì. Tô Đường, kiếm tiền A, kiếm tiền nhiều vui sướng. Liên tỷ như nói nàng tích phân, chỉ cần giải phong xong, kia nàng liền không chịu hệ thống khống chế A, tưởng tượng đến này, nàng liền nhịn không được nhạc ra tiếng tới. Thiên A, thứ tốt, cái dạng gì rộng lạc mua không được đâu. Tiểu trợ lý tức giận, là đâu, tiền là thứ tốt, nhưng đại bộ phận có thể chuyển đều có tiền, không yêu đương, chẳng lẽ mỗi ngày số chính mình thẻ ngân hàng kia ba vị số. Trong phòng bếp, Bùi Yến nghe hai người ngươi một lời ta một câu đấu võ mồm, không nhịn xuống, ra tiếng hỏi, như vậy, mua Nhan Nhan yêu cầu bao nhiêu tiền? Tô Đường trực tiếp liền tạc, lao nương vô giá hảo sao? Giống xong, lại hư lạnh nói, kia chúng ta Bùi thiếu đâu, bao nhiêu tiền có thể mua? Bùi Yến, ngươi nói, không cần tiền, đưa ngươi. Tô Đường mặt vô biểu tình, nga, không cần tiền chính là không đáng giá tiền, không đáng giá tiền đổ vật, không xứng với ta. Tiểu trợ lý quỷ, nhà mình lão bản thật là quá không biết xấu hổ. Bất quá không có biện pháp, ai làm Bùi thiếu vui sùng đâu, này không, nghe xong lời này cũng không sinh khí, còn ở kia hỏi bò bít tết muốn vài phần thủ. Kia một cái chớp mắt, tiểu trợ lý chạy xuống tranh nước mắt. Lão bản chẳng những có tiền, còn có chua chua ngọt ngọt luyến ái, mà nàng chẳng những nghèo còn độc thân. Mà bên kia, Tô Đường cũng thực kiên cường, vừa nói không xứng với, một bên cao giọng hô, bảy phần thủ, cảm ơn. Cảm ơn Lạc Đường không biết phản, tàn táng thiếu niên hoa quý hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi. Thấu chương xong. 656 chương 656 ngụy trang thân sĩ 22. Chương 656 ngụy trang thân sĩ 22. Tô Đường chân thương đã hoàn toàn khỏi hẳn, trong lúc này, Bùi Yến nhưng thật ra mỗi ngày tới, một tháng xuống dưới, hợp với hắc hoa giá trị cũng ngã 5%, tuy không nhiều lắm, bất quá có chút ít còn hơn không. Rốt cuộc là nghệ sĩ, cá mặn lâu như vậy, vẫn là muốn công tác. Tô Đường cuối cùng vẫn là tiếp một cái kịch bản, diễn một cái siêu cấp đại vai ác, là cái loại này, mặt ngoài ôn nhu khả nhân, thực tế lại là giết người như ma hắc tâm can. Đây là một bộ phim cổ trang, Tô Đường sắm vai chính là nam chủ vị hôn thê, bất quá này vị hôn thê cùng nam chủ chính là hoa hoa thân, nam chủ đối nàng cũng chỉ có muội muội tình, bất quá là bách với gia thất địa vị từ từ, mới chậm chạp chưa từ hôn. Vị hôn thê thân thể không tốt, cũng có như vậy một nguyên nhân, nam chủ cảm thấy, nếu tìm không được chân ái, cưới này muội muội, hắn cũng là nguyện ý hảo hảo đãi nàng, thẳng đến cuối cùng, hôn kỳ đều định rồi, lại toát ra cái chân thiện mỹ nữ chủ. Nữ chủ chính là một người đại phu, mà này đại phu vẫn là nam chủ cố ý tìm tới trị liệu vị hôn thê thân thể, cuối cùng, vị hôn thê thân thể chưa khỏi, nữ chủ lại thiếu chút nữa chết. Nam chủ làm một người hoàng tử, đoạt đích chi lộ kêu một cái gian khổ, nhưng ai có thể nghĩ đến, cuối cùng phản bội hắn, cư nhiên sẽ là hắn luôn luôn tín nhiệm vị hôn thê. Đến cuối cùng, sở hữu gương mặt giả đều xé rách, nam chủ chất vấn nàng vì sao. Vị hôn thê nói, các ngươi tình yêu, dựa vào cái gì muốn ta tới thành toàn. Ngươi không nghe lời, ta đây liền chỉ có thể đoạn ngươi cánh tay, chết ngươi hai chân, như vậy, ngươi chính là ta một người. Đây là một cái thực cố chấp vai ác, mặt ngoài suy nhược, thủ đoạn tàn nhẫn, dùng Tô Đường nói, như vậy thông minh một nhân vật, nếu không phải bởi vì luyến ái não, chỉ bằng vào nàng có thể xử lý thái tử, liền hoàn toàn có thể làm đại lão. Đương nhiên, nay bộ kịch chỉnh thể còn là phi thường không tồi, rốt cuộc lấy nàng ánh mắt tới xem, nam chủ tuy rằng lược tra một chút, bất quá hắn cùng nữ chủ vai diễn phối hợp, còn là phi thường phù hợp đương thời thẩm mỹ, hơn nữa, nữ chủ tuy rằng chân thiện mỹ, lại không phải truyền thống ý nghĩa thượng ngốc bạch ngọn, ít nhất, nàng hoàn toàn sẽ không liên lụy nam chủ, mà là cùng nam chủ sóng vai mà chiến cái loại này. Tiến đoàn phim trước, có một hồi tiểu yến hội, là chúc mừng khởi động máy, Tô Đường làm quan trọng vai ác, tự nhiên là muốn tham gia. Bất quá so với một ít yêu cầu liều mạng tiểu nghệ sĩ, Tô Đường bên này hoàn toàn không cần xã giao, này không, liền chén rượu cũng chưa lấy, liền như vậy đĩnh đạc cầm một ly sữa bò. Bên người nàng ngồi chính là ảnh đế, cũng chính là bộ điện ảnh này nam chủ, hai người đã từng có vai diễn phối hợp, cũng coi như quen biết, này không, mới vừa vào tòa, ảnh đế liền cười trêu chọc. Nhan Nhan lại không ra, ta đều cho rằng muốn về hưu a. Tô Đường ôm sữa bò, trên mặt treo thương nghiệp mỉm cười, sao có thể chứ? Ta trước đó vài ngày không phải còn tham gia một lần tổng nghệ. Nói đến tổng nghệ, ảnh đế cũng một bộ nhớ tới bộ dáng. Đúng đúng đúng, ngươi liền ra tới sướng một bài hát, ta đã có thể khổ. Mỗi ngày bị nhà ta người đuổi theo hỏi, khi nào cùng ngươi lại hợp tác, muốn ngươi ký tên. Tô Đường cười, ký tên liền càng đơn giản, tới, bút lấy tới, thiêm ở đâu. Bất quá là hàng ngày đồng sự gian hỏi chuyện, nhưng ai có thể nghĩ đến, vị này ảnh đế cái hay không nói, nói cái dở, cư nhiên chỉ chính mình ngực. Cười đến vẻ mặt tái muội nói, nhạ, liền này. Tô Đường trên mặt ý cười bất biến, nhưng ánh mắt lại dần dần lạnh xuống dưới. Lần trước gièm pha, vị kia tiểu chủ bá ngay từ đầu chỉ, cũng là vị trí này. Ngươi xác định thiêm ở nơi nào? Ảnh đế lại là cười đến vẻ mặt bằng thẳng, hắn đệ thấp thanh âm này, như là chút nào không sợ nàng tức giận nói, lần trước ngươi đính hôn, ta cũng đi. Mà phi thường xảo, nghe được ngươi cùng vị kia Bùi thiếu chi gian đối thoại. Tô Đường tới hứng thú, sữa bò cũng không cầm. Liền như vậy cười như không cười mà nhìn hắn, cho nên đâu. Ảnh đế nói, Nhan Nhan cần gì phải ủy khuất chính mình đâu, kỳ thật, ta vẫn luôn thực thưởng thức ngươi. Nơi này thưởng thức, lời ngầm đó là thích, bất quá phần yêu thích này phi thường giá rẻ, này không, vị này ảnh đế mới mở miệng, hệ thống liền ở kia nói, nhai con à, gia hỏa này cùng tỷ tỷ ngươi Kiều Nguyệt làm cùng nhau. Tô Đường. Hệ thống, lần trước ngươi cùng Bùi Hiến đính hôn khi, tỷ tỷ ngươi bị Kiều Phụ phiến một cái tát, đi ra ngoài thời điểm, vừa lúc gặp được ảnh đế, sau đó ảnh đế an ủi nàng một phen. Cái này an ủi liền phi thường ý vị sâu xa, bất quá Tô Đường không sao cả, nàng để ý chính là, cho nên ta hắn miêu còn thành một khối ván cầu. Hệ thống buông tay, sao, thói quen sao, nàng bắt ngươi đương ván cầu, cũng không phải đầu một hồi. Ngươi ngẫm lại ngươi trước kia, những cái đó người thích ngươi, bởi vì đuổi không kịp ngươi, có không ít lui mà cầu tiếp theo, cuối cùng bị Tiểu Nguyệt cấp trêu chọc. Bất quá nàng cũng tàn nhẫn a, liêu xong lại không thừa nhận, treo người ăn uống, cuối cùng còn chạy tới cùng ngươi khoe ra. Đúng rồi, kia cái gì ảnh đế ở tiệc đính hôn gặp được ngươi cùng Bùi Hiến nói chuyện phiếm, kia đều là hù ngươi, là Kiều Nguyệt nói với hắn. Kiều Nguyệt rõ ràng ngươi cùng Bùi Hiến chi gian ân oán, cho nên nàng một chút đều không tin các ngươi châm lại tình xưa, vì thế, nàng còn cố ý làm ảnh đế tới thử một chút. Tô Đường cũng là vô ngữ, cho nên vị này ảnh đế liền như vậy xuẩn. Tùy tiện bị người một lừa dối, liền lên đây. Hệ thống xách một tiếng, ở kia cảm thán nói, luyến ái làm người biến buồn sao. Ảnh đế thích chính là ngươi, Tiểu Nguyệt chính là cái đồ dỏm, bất quá Tiểu Nguyệt không hổ là nguyên thế giới nữ chủ, ảnh đế căn bản liền không phải nàng đối thủ, này không, nàng còn đối hắn nói cái gì, chân ái vô tội, chớ có bỏ lỡ, ảnh đế liền điên nhi chạy tới đường thương xử. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, này một cái trước mắt, nàng đột nhiên vô cùng đồng tình vị này ảnh đế. Ảnh đế đang ở kia thao thao bất tuyệt, làm như tưởng chứng minh chính mình cảm tình, kết quả một rũ mắt, mặc danh tiếp thu đến kia đồng tình tầm mắt, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Làm sao vậy? Hắn có chỗ nào nói sai rồi sao? Tô Đường đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có gì, chính là cảm thấy ngươi có điểm xuẩn. Nói xong, người liền đi rồi. Hai người từ ngồi xuống, đến Tô Đường rời đi, tứ chi tiếp xúc cũng liền như vậy một chút, kết quả ai có thể nghĩ đến, cách thiên cư nhiên còn thượng hot xệ ấp. Ngoạn ý nhi này đều có thể lên hot xệ ấp, ngốc tử mới tin sau lưng không có đẩy tay. Tô Đường đều lười đến giải thích sau lưng đẩy tay càng hải. Nhưng không chịu nổi ảnh đế cái này cốc lốc, cư nhiên ở kia đại độ dài làm sáng tỏ. Nhiều lời nhiều sai, đặc biệt là bên trong còn viết cái gì, thưởng thức Kiều Nhan, phi thường cao hứng cùng nàng lại lần nữa hợp tác, kia trong lời nói để lộ vui sướng, quả thực làm không ít người há hốc mồm. Nhìn như làm sáng tỏ, kỳ thật tái muội. Tô Đường suy một tiếng, đây là không nghĩ muốn chính mình sự nghiệp. Lại lần nữa bị đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm, Tô Đường vẫn là thực bình tĩnh, mỗi ngày nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Bất quá nàng không nghĩ tới, một giấc ngủ tỉnh, trên mạng dư luận lại thay đổi. Chính là nàng những cái đó bạn tốt, các lĩnh vực, cư nhiên một đám toàn học ảnh đế phát huệ bù, thậm chí có không ít càng trực tiếp, công khai thổ lộ. Trong lúc nhất thời, nàng dở khóc dở cười. Bất quá càng làm cho nàng buồn cười vẫn là Bùi Hiến, cùng cái 3 tuổi hài đồng giống nhau, cư nhiên cũng đi theo cùng nhau xem náo nhiệt. Bùi Hiến B, si tâm vọng tưởng, nàng là của ta. Ngắn ngủn 8 chữ, đem tất cả mọi người cấp chào một lần. Thấu chương xong. 657 chương 657 ngụy trang thân sĩ 23. Chương 657 ngụy trang thân sĩ 23. Đều nháo thành như vậy, Tô Đường không đáp lại cũng không thể nào nói nổi, vì thế, nàng cũng đi theo biên tập một cái hồi bù. Tiêu Nhan B, sách, ta là ta chính mình. Trong giọng nói, tràn đầy ghét bỏ, bất quá Bùi Hiến cũng là phi thường khoát đi ra ngoài, cư nhiên theo sát nhắn lại. Bùi Hiến B, ta đây là lão bà. Hai người chỉ là đính hôn. Đâu ra lão bà vừa nói, bất quá lại liêu đi xuống liền không thích hợp công khai, cho nên Tô Đường mở ra tin nhắn, trực tiếp đã phát điều tin tức qua đi. Tô Đường, tỉnh tỉnh, ngươi không lão bà. Bùi Hiến, cho nên Nhan Nhan là ghét bỏ chúng ta không chứng. Tốt, ta hiểu được, hiện tại liền mang ngươi đi kết hôn. Tô Đường, ngươi lăn. Đến, nàng liền biết đương này hỗn trướng càng ngày càng không biết xấu hổ về sau, nàng liền đấu không lại hắn. Thở dài, nàng tiếp tục đối kịch bản, kết quả. Bất quá nửa giờ, đạo diễn liền ở kia cười ha hả hỏi, Nhan Nhan à, ngươi tính toán khi nào kết hôn? Ngươi yên tâm, nếu ngươi thật sự yếu linh chứng, ta này làm đạo diễn, vẫn là sẽ cho đi. Ngay sau đó, phó đạo diễn cũng nói giỡn, còn có cùng đoàn phim những người khác nghệ sĩ, này liên tiếp, Tô Đường mày nhăn lại, thực mau liền phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Nàng lược vừa quay đầu lại, liền thấy nhà mình tiểu trợ lý vẻ mặt mê chi hưng phấn. Thân ái, phát sinh chuyện gì? Tiểu trợ lý vẻ mặt tan dưa ăn đến cao hứng, nghe vậy lại là liền cũng không ngẩng đầu lên, mà là cùng nàng nói, Bùi thiếu A, công khai cầu hôn. Tô Đường Đỉnh vẻ mặt dấu chấm hỏi, cầu hôn, hắn với ai cầu hôn, ta như thế nào không biết. Tiểu trợ lý đôi mắt lúc này mới bỏ được từ di động thượng dịch khai, tràn đầy kinh ngạc, lão bản ngươi không biết. Hiện tại toàn lấy bù đều đã biết. Tô Đường khỏe miệng một xả, kịch bản cũng bối không nổi nữa, trực tiếp lấy ra di động, sau đó, nàng muốn đánh chết cái kia họ Bùi. Này hôn trướng cư nhiên đem hai người phía trước lịch sử trò chuyện chụp hình to tới rồi trên mạng, sau đó còn một bộ ủy khuất ba ba ngữ khí, hỏi vong hữu như thế nào cầu hôn tương đối hảo. Nói hắn bị lão bà ghét bỏ. An dưa vong hữu gần nhất nhưng hải, đầu tiên là từ ảnh đế vấy bù một đường ngắm cảnh, nguyên bản sao, ảnh đế vấy bù phía dưới đều có tiếng mắng, hiện tại toàn thành ngắm cảnh đoàn, thậm chí còn có người chỉ lộ. Vong hữu à, tới tới tới, đại gia không cần cấp, hiện tại bắt đầu là trạm thứ nhất, kế tiếp. Chúng ta đem cưới đệ nhị trạm giới điện cạnh đại thần Lai Thần, dạo xong Lai Thần, chúng ta lại đi đệ tam trạm y khoa viện viện trưởng Thẩm Quyết đại đại, lại sau đó, chúng ta đi đệ tứ trạm. Cuối cùng, trạm cuối tới rồi, chúng ta Bùi Hiến Bùi Tổng. Vong hưu bê, ai hắc, đầu một hồi chạy như vậy mệt, ta liền hỏi một chút nhan nhan, chúng ta còn có cái gì lĩnh vực là không ai nhận thức. Vong hưu c, ta thứ nguyên vách tường tan vỡ. Ta Lai Thần cư nhiên cùng nữ thần cùng khung. Thiên nột, thật là sống được lâu. Cái gì đều có thể nhìn thấy. Vong hưu dê, ta thích cái kia diễn kịch, nhưng ta tạp tiền tạp bất quá cái kia bá tổng, anh, ta mặc kệ, nữ thần là của ta. Đương nhiên, trừ bỏ này đàn ăn dưa con chúng, thật đúng là có không ít cấp ý kiến, tỉ như chung quy chung củ anh nến bữa tối, nhẫn kim cương hoa hồng. Đương nhiên, nhẫn kim cương là càng lớn càng tốt, trứng bổ câu khởi bước, hơi chút xa hoa một chút, mua lục soát du thuyền, trực tiếp tới chàng trên biển cầu hôn yến, càng khoa trương một chút. Cư nhiên nói giống Bùi tổng như vậy bá đạo tổng tài, cần thiết mua một cái tư nhân tiểu đảo, tiểu nhan nếu là không đồng ý kết hôn, ta liền đem nàng khóa ở trên đảo nhỏ. Đến, quả nhiên là bá đạo tổng tài, cầm tù ngạnh đều tới. Mà Bùi Hiến gia hỏa này, cũng không biết có phải hay không chơi hải, ở nàng cùng ngày kết thúc công việc trở lại khách sạn khi, gia hỏa này cư nhiên còn chạy đến nàng đoàn phim này tới, sau đó lấy ra di động, từng điều đọc quá, cuối cùng hỏi nàng, nhan nhan thích nào một khoản loại hình. Tô Đường. Ngươi thanh tỉnh một chút, nào một khoản ta đều không thích a. Tô Đường vô cùng tâm mệt, ai ngờ, đối phương lại nói, kia hành, ta tất cả đều chuẩn bị một phần. Tô Đường lúc ấy liền không hảo, ngươi điên rồi. Bùi Yến lại cười, từ cao trung lần đó lần đầu tiên gặp được nàng, hắn khả năng liền điên rồi. Khách sạn trong đại đường thật sự không thích hợp nói chuyện thiếm, mắt thấy chung quanh tầm mắt càng ngày càng nhiều, nàng chỉ có thể lôi kéo hắn tay một đường trở lại chính mình phòng, trên đường, còn gặp so nàng về sớm tới ảnh đế. Hẹp hòi khách sạn trong thông đạo, hai bên bước chân đều tạm dừng một chút. Bùi Yến híp híp mắt, tiếp theo, tay hơi hơi giơ lên, trực tiếp ôm lấy Tô Đường eo nhỏ, môi mỏng hơi xúc, Khương ảnh đế. Ngắn ngủn ba chữ, Khương Tuấn lại cương tại chỗ, hắn lúc trước vẫn luôn cảm thấy chính mình cũng không có làm cái gì nhận không ra người sự, rốt cuộc hắn cùng Kiều Nhan quan hệ, cũng đều là làm tú, giới giải trí, đừng nói đính hôn, đó là kết hôn, bó lớn sang bậy. Nhưng hiện tại, hắn chẳng những phía sau lưng lạnh cả người, toàn thân cứng đờ. Lại là liền một cái bình thường tiếp đón đều đánh không đi xuống. Trước mắt người nam nhân này, khoe miệng ngầm cười, nhưng khí thế lại gắt gao đem người ngăn chặn, làm hắn hô hấp khó khăn, càng miễn bản cùng chi rằng co. Bùi tổng. Hắn gắt gao cắn răng, nửa ngày, mới đánh run mở miệng. Bùi Yến trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, khoe miệng câu lấy như có như không cười, cười nhạt một tiếng, lúc này mới từ hắn bên người gặp thoáng qua. Đám người hoàn toàn rời đi, Khương Tuấn đột nhiên đỡ lấy một bên tường, há mồm thở dốc. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình cũng coi như đang đỉnh, ảnh đế vị trí này, cũng không phải mỗi người đều có thể được đến, nhưng đầu một hồi, hắn mới phát hiện, chính mình cùng hắn đến tột cùng có bao nhiêu đại khoảng cách. Nam nhân kia, rõ ràng so với hắn còn trẻ, thái độ kiêu ngạo, dựa vào cái gì đâu. Nửa ngày, hắn hít sâu một hơi, gợi lên một mặt nồng đậm ghen ghét. À, còn không phải bởi vì trong nhà có tiền, giống như vậy con nhà giàu, nào hiểu bọn họ nhân sinh lịch duyệt, quả nhiên, Tiểu Nhan cũng là cái nông cạn. Hắn nhắm mắt, chờ điều tiết hảo khí tức, sửa sang lại hạ quần áo, lúc này mới hướng tới cửa thang máy đi đến. Bên kia, Tô Đường cũng không ném ra Bùi Hiến đặt ở nàng vòng eo kia chỉ tác thủ, chỉ bất đắc dĩ nói, ngươi hù dọa hắn làm cái gì. Bùi Hiến hừ hừ, nghĩ thầm không đào hắn mắt, đều đã tính nhẹ, cư nhiên dám mơ ước người của hắn, quả thực chăn sống. Về sau cách hắn xa một chút, tính, ta trực tiếp đầu tư này bộ kịch, làm đạo diễn thay đổi người. Tô Đường thở dài, càng bất đắc dĩ. Khương Tuấn ở trong giới có chút địa vị, ngươi như vậy vô duyên vô cớ thay đổi người, hắn fans khẳng định không làm, huống chi đoàn phim đều khởi động máy, lúc này đổi diễn viên chính, ngươi cảm thấy ta có thể hay không chịu ảnh hưởng. Bùi Yến nhíu lại mi, vậy mặc hắn ở ngươi trước mặt hoảng. Tô Đường vui vẻ, Bùi thiếu, Bùi tổng, ngươi đây là đối chính mình không tin tưởng. Lời nói vừa ra, bất quá là thuận miệng lời nói, ai có thể nghĩ đến, thủ sẵn nàng vòng eo tay uổng phí dùng sức, tiếp theo, nàng cả người đều để ở trên tường, không thể động đậy. Nàng trưng lớn mắt, tiếp theo liền thấy Bùi Yến túi xuống thân, ghé vào nàng bên thai, hơi thở nhào vào nàng bên thai, thanh tuyến mất tiếng nguy hiểm, như là sắp vồ mồi hung thú, gàn từng chữ một, nhan nhan đây là lại đã quên, lại gọi ta này hai cái xưng hô, ngươi sẽ có cái gì trừng phạt. Tô Đường đồng tử đều đột nhiên co rụt lại, lúc này mới nhớ tới, lần trước ra hỏa này nổi điên, nói nếu là nàng lại kêu sai tên, liền, liền phải. Úc, Thảo, thấu chương xong. 658 chương 658 ngụy trang thân sĩ 24. Chương 658 ngụy trang thân sĩ 24. Tô Đường cuối cùng bị mang về phòng, bởi vì là đoàn phim đính, cho nên cũng không phải gì đó xa hoa tinh cấp khách sạn, bất quá thắng ở sạch sẽ, lại bởi vì Tô Đường giá trị con người ở kia, tự nhiên không cần cùng mặt khác người tễ một phòng. Này đây, nàng bên này là một trương giường lớn phòng. Mà hiện tại, khách sạn, giường lớn phòng, còn có bên cạnh nguy hiểm nam tử. Hệ thống, nga khoát, chúc vận may đâu. Cái kia đâu tự liền phi thường linh tính, như thế nào nghe đều là ăn dưa quần chúng xem diễn trạng thái. Tô Đường khí đỉnh đầu đều mau bốc khói, này xuân hệ thống, thời điểm mấu chốt liền không một lần đáng tin cậy quá. Tiểu tâm ta dưới sự tức giận trực tiếp làm ngươi tiến phòng tối. Thời A, so không biết xấu hổ, nàng không sợ. Hệ thống cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên như thế khoát để đến ra, lúc ấy liền một trận không nói gì, đến cuối cùng, cam bái hạ phòng, chỉ có thể nhận thua. Bất quá bị nó một chỗ lẫn, Tô Đường đảo không có lúc trước như vậy khẩn trương, nàng nhìn Bùi Yến, đen nhánh con ngươi, con cong mang theo nhợt nhạt ý cười. Bị động luôn luôn không phải nàng tác phong, cho nên, ở hắn bất ngờ trong tầm mắt, nàng đột nhiên đem người hướng trên vách tường đẩy. Nàng đỉnh đầu vừa mới quá ngực hắn, bất quá không quan hệ, tường đông này ngoạn ý, tư thế đối là được. Liên tỷ như hiện tại, mặc dù nàng lùn, nhưng nàng khí thế 2m8, này không, 1m88 Bùi Yến lúc ấy liền mặt đỏ thở hồn hển, khả nhân lại cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám. Bùi tiên sinh từ trước đều nói qua cái gì? Ta người này trí nhớ không tốt lắm, đều cấp đã quên đâu. Cho nên, có thể làm phiền Bùi tổng. Giúp ta hồi ức một chút sao? Nàng thanh âm thực mềm nhẹ, tuy lót chân, lại cũng chỉ đến hắn cổ phụ cận, bất quá Tô Đường không sao cả, cổ hào A. Trên cổ có hầu kết, đối với hầu kết nói chuyện, kia ướt nóng hơi thở, như thế nào đều hăng hai a. Nay không, Bùi Yến thân thể tuy rằng cứng đờ này, nhưng hầu kết lại nặng nề mà lăn lộn một chút, đặc biệt. Có ý tứ đâu? Tô Đường dừng một chút, không nhịn xuống, duỗi tay nhẹ nhàng chạm chạm, sau đó, cười đến giống cái tiểu yêu tinh, Yến Yến thật đáng yêu a. Nhưng còn không phải là đáng yêu, ngoài miệng nói lời cập nhả, hành động thượng lại là cái tiểu chú lùn, buông tàn nhẫn lời nói, lại không dám có điều hành động. Mà Bùi Yến, này một cái trước mắt, chỉ cảm thấy đầu đều nổ tung. Hắn thật sự không nghĩ tới tiểu cô nương cư nhiên như thế lớn mật, rõ ràng từ trước nho nhỏ dắt một chút tay đều sẽ trở nên cực kỳ thẹn thùng, nhưng hôm nay, như yêu nghiệt giống nhau, liêu nhân mà không tự biết. Bùi Yến lăn lộn hầu kết, tưởng động, lại không nghĩ thương tổn nàng. Đúng vậy, hắn tuy rằng buông tàn nhẫn lời nói, nhưng hắn cũng chỉ là ngoài miệng người khổng lồ, hành động thượng lại là nửa điểm không dám vượt qua, không phải không nghĩ, mà là sợ nàng thương tâm. Hắn bất động, Tô Đường liền càng lãng. Chẳng lẽ, Yến Yến cũng đã quên sao? Nàng ngậm cười, trong suốt trong mắt tràn đầy lớn mật, kia thật đúng là quá đáng tiếc. Bùi Yến du mắt, ánh mắt đều thâm, hắn là nam nhân, lại không phải không cảm giác, sao có thể thờ ơ, nhưng này tiểu yêu tinh. Hắn hừ nhẹ một tiếng, con môi, sờ sờ tiểu cô nương nhu thuận đen nhánh tóc đẹp, còn chơi. Thật khi ta thờ ơ. Tô Đường cười tủm tỉm, đem ấn ở ngực hắn tay thu trở về, bất quá ở kia một cái trước mắt. Nàng lại đột nhiên nhón mũi chân, ở hắn hầu kết thượng lưu lại nhẹ nhàng một hôn. Kia hôn thực nhẹ, Bùi Yến chỉ cảm thấy đến một cái thực mềm nhẹ xúc cảm, dây lát lướt qua, nhưng hắn não nhân nhi lại ong ong mà đần ra, trống rỗng. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hoa giá trị, 65. Tô Đường liêu xong liền chạy, lúc ấy liền thừa dịp đối phương dại ra khi cấp đẩy đến ngoài cửa. Chẳng qua, kia môn tựa hồ ra điểm ngoài ý muốn, lại là như thế nào cũng quan không thượng. Nàng sửng sốt. Bùi Yến lại là khí cười. Nay tiểu yêu tinh, thật sự cho rằng hắn không hề cảm giác. Môn quan không thượng. Đương nhiên quan không thượng, hắn lấy chân tạp đâu. Tiểu cô nương đóng cửa rất dùng sức, Bùi Yến lúc này dùng chân tạp, thật đúng là có chút đau, bất quá điểm này đau đớn, so với muốn chạy trốn tiểu cô nương, thật đúng là không tính cái gì. Hắn đến đem người chảo trở về, sau đó, hung hăng giáo huấn một đốn. Tô Đường dùng sức thử vài cái, thật đúng là quan không thượng, thẳng đến hệ thống không mặt mũi nhìn, nhắc nhở nàng, mới đột nhiên cúi đầu. Sau đó, Bùi Yến Nhân cơ hội này một tay đem môn mở ra, lập tức lóe tiến vào. Năng lực A, dám đem ta nhốt ở ngoài cửa. Tô Đường cả kinh, tiếp theo phi thường không sợ chết nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ta lúc trước đều dám chia tay, nhốt ở ngoài cửa tính cái gì. Nàng thanh âm thực nhẹ, Bùi Yến nghe được không phải rất rõ ràng, bất quá kia tiểu biểu tình, thấy thế nào đều là không phục. Không phục. Loại này thời điểm, nên nhận túng vẫn là đến nhận, này không, Tô Đường lập tức ngoan ngoan nhắm lại miệng, một sửa lúc trước kiêu ngạo bộ dáng, ngọt ngào còn con mắt, mềm mềm manh manh nói, sao có thể à, không thể nào. Ta chính là muốn nhìn một chút Yến Yến lâm thời phản ứng, bất quá, Yến Yến không hổ là Yến Yến, vẫn là như thế lợi hại a. Nay cầu vồng thí chủ, Bùi Yến hít mắt, chẳng những không vui vẻ, ngược lại tới gần một bước, nhan nhan cảm thấy ta ngu xuẩn. Tô Đường cười gượng, lời này nói, chúng ta Yến Yến cử thế vô song, thông minh lanh lợi. A, tuyệt thế mỹ nhân a. Cuối cùng khen đến, đều nói năng lộn xộn, Bùi Yến không tính toán liền như vậy buông tha nàng, này tiểu yêu tinh, lúc này dám như vậy trêu chọc nàng, thả thuận buồm xuôi gió cực kỳ, như vậy từ trước, có phải hay không đối nam nhân khác cũng làm như vậy quá. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Bùi Yến đáy lòng kia sợi lệ khí, liền như thế nào cũng áp không nổi nữa. Tô Đường chính là ra như vậy một chút, ở tìm đường chết bên cạnh điên cuồng thử, vì đó là muốn nhìn một chút ra hỏa này điểm mấu chốt, nhưng ai có thể nghĩ đến, liền như vậy hôn một cái miệng nhỏ, vẫn là thân ở trên cổ, nàng liền cấp chơi quá trớn. Năm đó vị kia thanh thuần tiểu vương từ đâu? Năm tháng đều đối hắn làm cái gì a? Tô Đường cả người đáng thương lại nhỏ yếu, nhưng nàng vẫn là ra. Yến Yến, này cùng nói tốt không giống nhau. Bùi Yến khí vui vẻ, ai nói với ngươi tốt? Tô Đường, ta chính mình cùng chính mình, nhưng là ta dùng ý niệm theo như ngươi nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là hiểu. Ý niệm này ngoạn ý, mơ hồ kỳ tích, cũng liền lừa gạt người, ngốc tử mới tin. Nhưng Bùi Yến, thật sự phi thường hèn mọn, hắn không tin, lại tính toán liền như vậy buông tha nàng, rốt cuộc bức cho thật chặt, người chạy làm sao bây giờ. Hắn chính là hoa thời gian dài như vậy, mới thật vất vả thấy nàng làm quái, thấy nàng chơi đùa a. Trong lòng nặng nề mà thở dài, thậm chí còn áp xuống kia sợi ghen ghét, chỉ có thể cứng họng nói, ngươi à, có phải hay không đoán chắc ta không dám đem ngươi như thế nào? Tô Đường ánh mắt sáng lên, cũng không nào hắn, không có, này không phải, nhà mình vị hôn phu, chúng ta chơi cái trò chơi nhỏ, gia tăng một chút cảm tình nha. Cảm tình có hay không gia tăng, Bùi Yến chính mình cũng không biết, dù sao đêm nay, hắn mãn đầu góc đều là cái kia hôn, thậm chí còn buổi tối tắm rửa thời điểm, hắn đều đặc so tránh đi cái kia vị trí, nghĩ, ở lâu trong chốc lát là trong chốc lát. Trai đơn gái trước ở chung một phòng, Tô Đường cũng không yên tâm à, Bùi Yến nhìn nàng cường chống mí mắt, bất đắc dĩ thở dài, ngủ đi, ta đi cách vách khai cái phòng. Tô Đường ngày mai còn muốn dậy sớm, náo loạn một lát liền không có gì tinh thần, cũng không lưu hắn, liền như vậy cùng hắn phất phất tay, Yến Yến ngủ ngon. Thấu chương xong. 659 chương 659 Ngụy Trang Thân Sĩ 25. Chương 659 Ngụy Trang Thân Sĩ 25. Yến Yến buổi tối bất an, một buổi tối, lăng là vọt ba lần tắm nước lạnh, thả một lần so một lần thời gian trường, cách thiên rời giường, tái hảo thân thể cũng tao không được a. Bất quá liền tính như thế, hắn vẫn là xuất hiện ở đoàn phim. Bùi gia tiểu thiếu gia, cũng là hiện giờ Bùi thị đại lý tổng tài, ai thấy đều đến bồi cái gương mặt tươi cười a. Bên ngoài, Bùi Yến chỉ treo xa cách cười nhạt, trừ bỏ Tô Đường lúc này, không ai có thể làm hắn nhiều lời một chữ. Hắn có tiền có thực lực, liền tính cao lãnh, cũng không ai dám khua môi múa mép, bất quá Tô Đường không thể mặc kệ a, nàng đầu tiên là đem người an bài ở chính mình nghỉ ngơi chỗ ngồi, lại cấp đoàn phim trên dưới đều tặng một ít điểm tâm, cuối cùng mới làm tiểu trợ lý đi nhìn chằm chằm người. Hắc Hoa giá trị tuy rằng đã ngã mau một nửa, nhưng nàng vẫn là không yên tâm, vì thế, nàng mới cố ý phái tiểu trợ lý nhìn, miễn cho sinh ra sự tình. Tiểu trợ lý lần đầu tiên chiếu cố bá tổng, trong lòng cái kia thấp thỏm, nàng rất rõ ràng, Bùi tổng đối đãi nhà mình lão bản, cùng mặt khác người đó là không thôi một chút, đừng nhìn hắn tuấn mỹ trên mặt vẫn luôn treo cười nhạt, nhưng kia tươi cười là phi thường có khoảng cách cảm, chân chính có thể làm hắn đánh đáy lòng thoải mái. Đó là nhà mình lão bản mới có thể có được thù vinh. Cho nên, nàng chiếu cố mà thực tận trách, một chữ cũng không dám nhiều lời, liền như vậy an tĩnh mà đương cái phông nền. Nếu là từ trước, Bùi Yến đích xác sẽ không cùng một cái tiểu trợ lý nhiều lời, bất quá lúc này, hắn nhưng thật ra một bộ phi thường hay nói bộ dáng, có một chút không một chút mà cùng tiểu trợ lý đáp lời. Ngươi cho ngươi lão bản đương trợ lý, đã bao lâu? Tiểu trợ lý dẫn theo tâm, ở hắn vấn đề sau, trực tiếp tiêu đến tối cao chỗ. Nàng một bộ như lâm đại địch bộ dáng, đảo làm Bùi Yến cảm thấy khá buồn cười. Ta thực đáng sợ. Tiểu trợ lý điên cuồng lắc đầu, không không không. Bùi Yến xách một tiếng, nghĩ thầm như vậy đi xuống nhưng không chiếm được lời nói, chỉ có thể đổi cái phương thức, thỉnh đoàn phim ăn cái gì, là cái gì bất thành văn quy định sao. Hỏi mặt khác sự, tiểu trợ lý đảo không như vậy cảnh giác, cũng không phải, bất quá lao bản như vậy giả vị, có người tới thăm ban, nhiều ít ý tứ, dù sao mọi người đều là cắn người miệng mềm. Bùi Yến như suy tư gì gật gật đầu, thỉnh người ăn cái gì kia đều là việc nhỏ, bất quá từ trước hắn trợ lý đều sẽ đem những việc này chuẩn bị thỏa đáng, hắn tuy rằng có chút hiểu biết, lại rất thiếu tại đây loại việc nhỏ thượng hỏi đến. Mà lần này, hắn cũng không có mang trợ lý, cho nên ta cấp Nhan Nhan thêm phiền toái. Hắn này khẳng định miệng lưỡi, tiểu trợ lý trực tiếp kinh tủng, này như thế nào có thể nói là thêm phiền toái đâu, Bùi Tổng có thể tới, chúng ta lão bản khẳng định cũng là phi thường cao hứng. Lão bản cao hứng không nàng không rõ ràng lắm, bất quá nói như vậy, Bùi Tổng khẳng định sẽ cao hứng. Bùi Yến biểu tình quả nhiên so với phía trước gấm áp không ít, này không, bàn tay vung lên, trực tiếp bao đoàn phim buổi chiều trà. Tiếp theo, hắn lại hỏi, ở đoàn phim, có người khi dễ quá Nhan Nhan sao? Tiểu trợ lý là gần 2 năm mới đương Tô Đường trợ lý, cho nên lại phía trước sự nàng không rõ ràng lắm, bất quá mấy năm nay, nàng dám vô ngực bảo đảm, không ai dám tìm chết. Lại đi phía trước ta không biết, bất quá ta nghe nói qua một cái giang hồ nghe đồn, chúng ta lão bản trước kia đem nào đó nhà đầu tư cấp đánh cho tàn phế, bất quá cuối cùng, vị kia nhà đầu tư triệt tư, mà chúng ta lão bản như cũng là kia bộ diễn nữ chủ, chính là mấy năm trước thực hồng kia bộ cổ trang kịch. Bùi Yến, Mỹ Nhân Cốt. Tiểu trợ lý đùi một phách, kinh ngạc nói, ai, Bùi Tổng cũng biết ta. Nàng kỳ thật là có chút biết này nhị vị tuy rằng là mối tình đầu, bất quá trung gian là tách ra một đoạn thời gian, thẳng đến năm nay, mới lại lần nữa có giao thoa. Bùi Yến hơi hơi mỉm cười, lược có nghe thấy. Há ngăn là nghe thấy, năm đó lớn nhỏ quảng cáo che trời lấp đất, không muốn biết đều khó, ngay cả hắn cố tình tránh đi nàng tin tức, cũng như cũ không có chạy thoát. Máy hát nói khai, lại tưởng lời nói khách sáo đã có thể dễ dàng nhiều, này không, chờ tiểu trợ lý phản ứng lại đây, một mép đều nói làm, mà vị kia, từ đầu tới đuôi, cũng liền hỏi vài món sự. Tiểu trợ lý xách một tiếng, không hổ là bá tổng, bất động thanh sắc, nàng thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Tô Đường một tổ màn ảnh chụp xong, lại trở về, vị này ra giống cái nhà giàu thiếu gia dường như, mà nhà mình đáng thương tiểu trợ lý, liền cùng kia thời cổ tiểu tỷ nữ giống nhau, đáng thương hề hề mà. Nàng kêu một tiếng tiểu trợ lý, làm nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, kết quả một túi đầu, liền cảm thấy Bùi Yến trạng thái có chút không thích hợp. Ngày thường, da hỏa này da thịt tuy rằng cũng thực trắng nõn, nhưng hiện tại, trên mặt lại phiếm không bình thường đỏ ửng, tuy rằng nhìn càng động nhân, nhưng cùng ngày thường rõ ràng không đúng. Yến Yến, ngươi làm sao vậy? Bùi Yến phơi thái dương, đầu hơi có chút hôn mê, bất quá ý thức thực rõ ràng, cho nên cũng không cảm thấy là đại sự. Không có gì, ngươi chụp hảo. Chỉ là một tổ màn ảnh, cho nên thực mau. Tô Đường nói, chiều hắn cái chán sơ soạn, này một sờ tức khắc hoảng sợ, như thế nào như vậy năng? Bùi Yến ngươi sinh bệnh. Bùi Yến hậu chi hậu giác, chờ nàng kinh hô ra tiếng, lúc này mới phản ứng lại đây. Sinh bệnh đối hắn mà nói không tính cái gì đại sự, nhưng thật ra khi còn nhỏ, bởi vì sinh non nhi quan hệ, thân thể vẫn luôn so bạn cùng lứa tuổi kém, dẫn tới hắn tới rồi cao trung, người trong nhà đều bảo bối thật sự, sau lại cùng Kiều Nhan quen biết, nàng cũng đồng dạng địa bảo bối hắn, thẳng đến cao trung tốt nghiệp, hai người chia tay, hắn mới kết thúc như vậy bảo bối. Đều là người trưởng thành rồi, sinh bệnh cũng không có gì đại kinh tiểu quái, đến sau lại, hắn cũng từ từ quen đi chính mình ngao, trừ phi thật sự chịu không nổi. Ngày thường, cái thứ nhất phát hiện hắn sinh bệnh nhất định là hắn trợ lý, bất quá lần này trợ lý không mang, không thành tưởng, sẽ là hắn tiểu vị hôn thê cái thứ nhất phát hiện. Không có gì trở ngại, uống thuốc liền hảo. Hắn tiểu vị hôn thê thực mỹ, ăn mặc bạch y hề cổ trang, lại cùng nàng cao trung khi bộ dáng trùng hợp. Giống nhau mỹ, giống nhau thanh thuần khả nhân, giống nhau mà. Tác động hắn tâm. Nhan Nhan hôm nay thật đẹp. Đều lúc này, nói loại này trường hợp lời nói làm gì. Tô Đường cau mày, cuối cùng cảm thấy gia hỏa này cái chán thật sự quá năng, chỉ có thể cùng đạo diễn xin nghỉ. Bùi Tổng sinh bệnh, Tô Đường phải đi, đạo diễn nào dám ngăn đón, tả hữu nàng cũng không phải nữ chủ, cốt truyện tuy rằng quan trọng, khá vậy không tới phi nàng không thể nông nỗi, đơn giản liền đem mặt khác người màn ảnh dịch đến phía trước. Tô Đường làm tiểu trợ lý đi trước mua thuốc, còn có nhiệt kế, nếu thật sự không chịu lui, vậy chỉ có thể đi bệnh viện. Tô Đường nếu không nói, tiểu trợ lý tuyệt đối phát hiện không được Bùi Yến sinh bệnh, bởi vì liền tính hiện tại, gia hỏa này khí thế vẫn là một chút đều bất biến. Là kẻ tàn nhẫn A, sinh bệnh còn không quên bộ nàng tin tức, mấu chốt nàng còn không có nhận thấy được không thích hợp. Này nếu là không sinh bệnh, nàng sợ là đem chính mình bán đều không tự biết ta. Tiểu trợ lý run run hạ, không khỏi mà đem tầm mắt dịch đến nhà mình lão bản trên người. Lão bản tuy rằng cũng thông minh, nhưng cao thủ so chiêu, luôn có một người sẽ tài, cho nên hai vị này, cuối cùng ai mới có thể tài. Mang theo ý nghĩ như vậy, nàng bị đuổi đi ra ngoài. Tiểu trợ lý một nghẹn, trộm liếc mắt Bùi Yến, kết quả ở lão bản trước mặt vẻ mặt suy yếu người, lúc này lại là ánh mắt sắc bén mà nhìn chính mình. Tiểu trợ lý, thực xin lỗi, tại hạ quấy rầy. Thấu chương xong. 660 chương 660 ngụy trang thân sĩ 26. Chương 660 ngụy trang thân sĩ 26. Tô Đường có chiếu cố Bùi Yến trải qua, cao trung thời kỳ, hai người tuy rằng chỉ nói một năm, bất quá gia hỏa này một năm nội cư nhiên sinh ba lần bệnh, có một lần đặc biệt nghiêm trọng, thiếu chút nữa đem nàng sợ hãi, hơn phân nửa đêm kháng gấp, nàng bận lên bận xuống, trên mặt nôn nóng nhưng không làm nửa điểm giả. Lại sau lại, nàng ước chừng buộc hắn uống lên nửa năm chung dược, nàng hiểu y y thuật, loại này từ trong bụng mẹ mang ra tới bệnh, rất khó hoàn toàn trị liệu, bất quá Bùi Yến tình huống không phải rất nghiêm trọng, thả theo tuổi, thân thể cũng dần dần biến hảo, cuối cùng, hơn nữa nàng điều trị, cơ bản cùng người bình thường vô dị. Hồi ức kết thúc, năm đó thanh tuấn thiếu niên biến thành hiện giờ thanh niên, trên mặt tính trẻ con cũng còn thừa không có mấy, bất quá Tô Đường lại cảm thấy, gia hỏa này tựa hồ cũng không có quá lớn thay đổi, lại có lẽ, loại cảm giác này chỉ là khoảnh khắc. Nàng thở dài, đơn giản nhiệt độ cơ thể không phải quá cao, 38 độ tả hữu, không tới khám gấp nông nỗi. Yến Yến, ngươi đều lớn như vậy, như thế nào sinh bệnh cũng không biết. Bùi Yến đầu hôn mê, vừa ý thức lại rất thanh tỉnh, hắn biết chiếu cô chính mình người là ai. Cũng bởi vậy, mặc dù có chút buồn ngủ, cũng luyến tiếc ngủ. Ta cảm thấy còn hảo. Tô Đường lại không tin, ngươi từ trước cả đời bệnh, cả người đều héo. Ta nhớ rõ có một hồi thiếu chút nữa hù chết ta, ngươi cả người đều ngất đi rồi. Bùi Yến một đốn, cao trung kia một năm là hắn vui mừng nhất một năm. Nhưng sau lại, theo nàng rời đi, hắn thế giới liền sám trắng. Hắn không muốn hồi ức từ trước, bởi vì từ trước có bao nhiêu vui sướng, liền tỏ vẻ hắn hiện giờ có bao nhiêu cô độc. Kia cảm giác thật giống như đem miệng vết thương lột ra, máu chảy đầm địa mà nói cho hắn, hắn bị người vứt bỏ. Ngươi còn nhớ rõ trước kia a? Hắn thanh âm nhẹ nhàng mà, mang theo một tia không thể thấy mà tự dễ ước. Tô Đường cũng đột nhiên nhớ tới chính mình từ trước cha xử, xoa xoa cái mũi. Giải thích nói nàng còn không có tưởng hảo, rốt cuộc giải thích gì đó, đều là lấy cớ, lừa gạt người, mà nàng suy nghĩ nửa ngày, cũng lăng là tìm không thấy một cái giống dạng lấy cớ, đem lúc trước chia tay một chuyện cấp viên qua đi. Nàng thực cha. Chính mình thừa nhận cha, cho nên, không có gì hảo thuyết. Bùi Yến lại không tính toán buông tay, vấn đề này, tồn tại hắn trong lòng thật lâu, lâu đến đều mau trở thành chấp niệm. Lúc trước, vì sao rời đi? Tô Đường trầm mặc. Bùi Yến lại tiếp tục nói, nếu là Kiều Thị, ngươi rõ ràng phát hiện ta đã ở nỗ lực, lại cho ta một chút thời gian, ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi. Ở hắn xem ra, cao trung thời kỳ Kiều Nhan suy nghĩ muốn, đó là làm Kiều Thị vượt qua nguy cơ. Tô Đường nhếch môi. Lại là khăng khăng lảng tránh vấn đề này, Bùi Yến, ta không nghĩ liêu lúc trước. Nói chuyện phiếm đột nhiên im bặt, Bùi Yến một đốn, tiếp theo lại là cười. Chỉ là này cười, lại không kịp mắt. Cũng là, cao trung cùng hiện tại, đều qua đi mấy năm. Tô Đường, 5 năm. Nàng buột miệng thốt ra thời gian, Bùi Yến lại nói, sai rồi, là 1725 thiên, ly 5 năm, còn kém 100 thiên. Có thể đem thời gian chính xác đến cái này con số, Tô Đường cũng là bất ngờ, nửa ngày. Nàng khẽ nhếch miệng, nhẹ thở ba chữ, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, thực tái nhận, nhưng nàng hiện tại, tựa hồ cũng chỉ có thể cấp ra này ba chữ. Bùi Yến đợi lâu như vậy, lại chờ tới như vậy ba chữ, như thế nào cam tâm, nhưng không cam lòng lại như thế nào, hắn tổng không thể đem người cấp bước đi thôi. Rốt cuộc, nguyên bản cho rằng cuộc đời này không nghĩ thấy, cuối cùng còn có thể có liên quan, còn có thể tái tục tiền duyên, có lẽ, đã là trời cao cho hắn bồi thường đi. Mặc dù, hắn biết rõ. Này phân cái gọi là bồi thường, từ đầu tới đuôi đều là hắn chơi tâm cơ cường ấn ở trên người nàng. Có chút mệt nhọc. Hắn không hề cường căng, người ở sinh bệnh thời điểm, ý chí lực nhưng không từ trước như vậy cường đại. Hắn không xác định chính mình có thể hay không đột nhiên mất khống chế, đem nhất nguyên thủy đồ vật cấp bại lộ ra tới. Ít nhất, không thể làm sợ tiểu cô nương A. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tô Đường chỉ khô cằn mà nói như vậy một câu, tiếp theo liền thấy hắn nhắm lại mắt. Nàng thở một hơi dài. Tổng cảm thấy chính mình tránh thoát một kiếp, mới vừa rồi nếu tiếp tục cái kia đề tài, nàng căn bản không thể nào trả lời, lại hoặc là, trả lời sai rồi, chọc đến vị này ra không cao hứng, hắc hoa giá trị lại bạo trướng, kia nàng khả năng sẽ khóc. Thời gian chậm rãi qua đi, nàng bồi trong chốc lát, liền cảm thấy nhàm chán, lại nghĩ hắn đều ngủ rồi, kia nàng đơn giản liền cho chính mình tìm chút sự tình làm. Từ trước Bùi Yến sinh bệnh thời điểm, Tô Đường đều sẽ cho hắn nấu cháo uống, có đôi khi là rau xanh gạo kê cháo, có đôi khi là bí đỏ cháo. Bùi Yến người này, khả năng khi còn nhỏ dừa ăn nhiều, sau lại liền đặc biệt thích ăn đường, nàng còn nhớ rõ cao trung lúc ấy, gia hỏa này cư nhiên còn trưởng sâu răng. Nay thật đúng là sống lâu thấy a, nam chủ cư nhiên sẽ bị sâu răng cấp làm khó. Nghĩ từ trước sự, Tô Đường không khỏi cười khẽ ra tiếng. Tiểu trợ lý bị nàng cười đến không thể hiểu được, trong lòng lại tò mò, không khỏi hỏi, lão bản, ngươi cười cái gì a? Tô Đường nhướng mày, tâm tình hiển nhiên không tồi, a, bí mật đâu? Bất quá ngươi cũng đừng có gấp, thực mau sẽ đến lượt ngươi. Này luyến ái hương thơm vị, tiểu trợ lý đột nhiên cảm thấy, trong tay màn thầu nó không thơm. Lão bản, Bùi tổng không phải sinh bệnh sao? Ngươi như thế nào đột nhiên xuống dưới? Tô Đường, ta hỏi khách sạn người phụ trách mượn hạ bọn họ sau bếp, tính toán làm chút ăn. Tiểu trợ lý xách một tiếng, liên tục lấy làm kỳ, mấy năm nay tới, nàng chính là đầu một hồi thấy lão bản xuống bếp đâu. Lão bản, ngươi xác định ngươi sẽ nấu cơm. Bùi tổng ở sinh bệnh đâu? Nhưng đừng hết bệnh rồi, ngươi lại đem người cấp độc hỏng rồi. Tô Đường cùng tiểu trợ lý chi gian, càng nhiều tựa như bạn tốt ở chung, nghe vậy, khí nàng trực tiếp nhấc chân đá qua đi, ngươi lợi chút đừng tới cọ cơm. Tiểu trợ lý cả kinh liên tục lui về phía sau, không không không, ta còn tưởng sống lâu mấy năm đâu. Ta còn muốn tìm cái đáng yêu tiểu đệ đệ, nói một hồi mỹ mỹ mà luyến ái đâu. Đáng yêu đệ đệ không có, xú đệ đệ nhưng thật ra có một đống. Tô Đường đi vào sau bếp, một bên dỗi nhà mình tiểu trợ lý. Tay cũng không dừng lại quá. Hai năm không nấu cơm, ngay từ đầu còn có chút mới lạ, thật có chút đồ vật, trong xương cốt liền sẽ, hơi chút hồi ức một chút, cảm giác liền đã trở lại. Tiểu trợ lý ngay từ đầu thật đúng là sợ nàng đem người cấp độc chết, rốt cuộc vị kia chính là Bùi tổng, địa vị không giống nhau, kết quả nàng đi theo bên cạnh nhìn đến cuối cùng, thình lình phát hiện, lao bản tựa hồ thật sự sẽ nấu cơm a. Tiểu trợ lý liên tục kinh ngạc cảm thán, đến cuối cùng, nghe kia cháo hương tùy ý gạo kê cháo, đáng xấu hổ mà quỷ. Lão bản ngươi thưởng một chút ta. Tô Đường hừ hừ, muốn độc chết người, không thể ăn, ngoan, ngươi cho ta vọt đến một bên đi. Miệng nàng thượng nói như vậy, nhưng cuối cùng cũng bất quá là cho Bùi Hiến Thịnh một chén cháo, dư lại nửa nồi, không nói rõ, bất quá tiểu trợ lý biết, đây là cho nàng lưu. Lão bản thật tốt, cảm ơn lão bản. Tiểu trợ lý chân chó xong rồi, tiếp theo lấy ra di động, đây chính là lão bản lần đầu tiên ở nàng trước mặt xuống bếp, có không giống nhau ý nghĩa, nàng đến lưu niệm đâu. Lại nói Tô Đường, bưng cháo trở về, kết quả một mở cửa, thình lình đối thượng một đôi lạnh băng hung ác nham hiểm mà con người, kia một cái trước mắt, cả kinh nàng thiếu chút nữa chén đều lấy không xong. Bùi Yến. Thấu chương xong. 661 chương 661 Ngụy Trang Thân Sĩ 27. Chương 661 Ngụy Trang Thân Sĩ 27. Mở cửa kia một cái trước mắt, Bùi Yến ánh mắt không biết là chưa kịp thu, vẫn là căn bản không tính toán thu hồi. Hắn liền như vậy mặt vô biểu tình mà thấp này mắt, mắt đen sở hữu cảm xúc đều trầm tới rồi đế, không hề dao động, rồi lại phá lệ lạnh băng. Tô Đường lúc ấy cả người đều cứng lại rồi, sau đó, không hề ngoài ý muốn, nàng nghe được hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 75. Tô Đường, ta con mẹ nó liền đi nấu cái cháo A. Nhìn người nào đó như trời đông giá rét giống nhau mặt, Tô Đường khỏe miệng hơi xả, tiếp theo, một mặt đi đến. Rồi tay, lấy hảo, ăn. Nàng không đến mức cùng cái người bệnh xảo, bất quá loại này thượng vội vàng lấy lòng sự, nàng từ trước đến nay khinh thường. Thích ăn ăn, không ăn đánh đổ. Dù sao, nàng cũng không có làm sai, nếu không có làm sai, đâu ra xin lỗi. Bùi Yến ngẩn ra một cái trước mắt, tiếp theo mới phản ứng lại đây nàng cũng không có rời đi, mà là cho chính mình nấu cháo đi. Một màn này, đột nhiên làm hắn nghĩ tới từ trước, hai người đều là niên thiếu, nhưng nàng lại tổng bao dung chính mình. Rõ ràng so với hắn còn nhỏ, lại chi kỷ giống cái tiểu thái dương, luôn là thời khắc nhớ thương hắn, rất sợ hắn có một tia không vui. Cho nên, cuối cùng là nàng mệt mỏi, mới cùng chính mình phân tay sao. Rốt cuộc, lúc trước luyến ái khi, hắn cái này bạn trai đương một chút đều không xứng trước, bất quá là ở nàng sắp rời đi khi, mới hoàn toàn nghĩ là một ít bạn trai nên gánh vác sự. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình tận lực, nhưng kỳ thật, hắn tận lực, đối nàng tới nói, có lẽ đã chầm đi. Ngươi là đi cho ta. Nấu cháo. Cuối cùng ba chữ, hắn nói cực kỳ cay chát, đặc biệt là hồi ức đến từ trước, hắn mỗi lần sinh bệnh, hắn bạn gái nhỏ đi học khi tổng hội mang theo một cái giữ ấm hộp cơm, bên trong các loại mỹ vị bệnh nhân cơm, mỗi ngày đều không trùng lặp. Lúc ấy, mặc dù hắn thân thể không khỏe, như cũ có thể nếm đến bệnh nhân cơm mỹ vị, vì thế, hắn còn làm một hồi tương đương chuyện khác người, đó là cố ý trang bệnh một hồi, vì đó là lại nếm một lần. Nhưng lần đó lại đem nàng sợ hãi, thậm chí sau lại còn cố ý cho hắn tìm tới một phần trung dược phương thuốc. Kia phương thuốc, đó là nhà hắn tư nhân gia đình bác sĩ cũng liên tục trần tán. Nàng vì hắn trả giá rất nhiều, thả đều có hành động, chỉ có hắn, tuy trở về lễ, nhưng vài thứ kia bất quá là gửi ở thương trường tủ bác, tiết giá rõ ràng hàng hóa thôi. Bùi Yến hít sâu một hơi, lại dương mắt, trên mặt hàn ý tăng dã, chỉ còn lại có lòng tràn đầy áy náy. Nhưng áy náy hữu dụng sao? Trên đời này, nhất vô dụng đó là muộn tới áy náy. Nhan Nhan, Tô Đường liền như vậy an tĩnh mà nhìn hắn, trên mặt vô bi vô hỉ. Bùi Yến ngực cứng lại, nàng đây là liền hắn giải thích. Đều không muốn lại nghe xong. Thực xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Nàng không muốn nghe, nhưng không đại biểu hắn có thể không nói, có một số việc, làm sai đó là sai rồi, mặc dù đối phương không tha thứ. Ngươi đánh ta mắng ta đều không sao cả. Tô Đường chuyển biến tốt liền thu, đây chính là Bùi Yến A, năm đó kiêu ngạo như vậy Bùi gia tiểu thiếu gia, cư nhiên thấp hèn hắn kia cao ngạo đầu. Sách, thật là khó gặp A. Kéo đi ra ngoài đánh một đốn. Sau đó đâu, ta đem ngươi đả thương. Lại bồi thượng ta chiếu cấu ngươi, ta là ngốc tử sao? Nàng nhẹ nhăn mũi, hung tợn mà nói, bất quá hung đến quá giả, ngược lại lệnh người cảm thấy đáng yêu. Bùi Yến cười ngâm ngâm mà nhìn nàng tức giận, tiểu cô nương màu hổ phách trong mắt chứa quang, tức giận thời điểm, xinh đẹp lại linh động, đó là trên đời này đẹp nhất chân bảo, cũng so không được nửa phần. Mà hắn, mất mà tìm lại, dữ dội may mắn. Ăn rất ngon. Hắn bất thình lình một câu, Tô Đường lại lần nữa hừ hừ, cũng chưa ăn đâu, liền như vậy khen tặng ta. Bùi tổng đây là lấy ta đương con khỉ chơi à? Bùi Yến vẫn là kia phó cười ngâm ngâm bộ dáng, nghe vậy, lại là lắc lắc đầu, không có, ta nói chính là năm đó. Ngươi cho ta mang bệnh nhân cơm, phi thường ăn ngon. Lúc trước tốt đẹp thời điểm là thật sự tốt đẹp, sẽ rách mặt thời điểm, cũng là thật sự thực quyết tuyệt, nhưng ngẫu nhiên lơ đãng nhớ tới, mới là nhất lệnh người tuyệt vọng. Hắn từng vì tìm kiếm cái kia vị, an biến thế giới sở hữu mỹ thực, nhưng cuối cùng, hắn như cũng là tìm không thấy làm hắn vừa lòng. Bất quá hiện tại, hắn tưởng, hắn tìm được rồi. Tô Đường hừ hừ, nhưng thật ra không nghĩ tới hắn sẽ nhắc tới từ trước. Phải biết rằng lúc ấy chia tay, trong vòng không ít người đều biết, còn nháo đến rất khó coi. Người rốt cuộc còn ăn không ăn, không ăn liền đổ, này đều lạnh. Trong tay chén vẫn là ấm áp, trong chén tản ra từng trận cháo hương, thực đạm, lại lệnh người ăn uống mở rộng ra. Bùi Yến ngón tay khớp xương rõ ràng, trắng non phong dài, rất là đẹp, lúc này đó là cầm khách sạn chung nhất giá rẻ sứ muỗng. Cũng là một bộ cảnh đẹp. Ốm yếu mỹ nhân, mang cảm A. Một khi tiếp nhận rồi loại này giả thiết, Tô Đường kia viên xôn sao tâm, liền ngao ngoe rục dịch. Nàng làm bộ nhìn quanh bốn phía, nguyên bản còn nghĩ như thế nào đem người bắt đi. Ai ngờ, đối phương ở ăn xong kia cháo lúc sau, liền lại hỏi, Nhan Nhan, còn có sao? Như vậy mỹ vị đồ vật, một chén như thế nào đủ? Tô Đường áp xuống trong lòng sao động, trầm ngâm một cái trước mắt, lúc này mới chậm rãi nói, ngươi chờ hạ. Ta hỏi một chút nhà ta đáng yêu tiểu trợ lý ăn xong không? Lời này nói, Bùi Yến ánh mắt đều có chút vằn mẹo. Kia chính là nàng cố ý cho chính mình làm bệnh nhân cơm, kia đáng chết hôn trướng đồ vật, dựa vào cái gì cùng hắn đoạt? Ai cho nàng lá gan? Tô Đường là dùng lẩu niêu nấu, kia lẩu niêu tuy so bình thường nổi lớn một chút, không sai biệt lắm không người lượng, trừ bỏ Bùi Yến này một chén, hẳn là còn có bốn chén. Bất quá cháo loại đồ vật này, muốn ăn lên đây, một người ăn cái hai chén cũng chưa cái gì vấn đề. Tô Đường cảm thấy, tiểu trợ lý như thế nào cũng nên dư lại một chút, nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng cứ gọi điện thoại đi hỏi thời điểm, vị này đáng yêu tiểu trợ lý, chính ôm lẩu niêu, dùng cơm muỗng lại bảo. Đột nhiên nhận được nàng điện thoại, còn ở kia vẻ mặt kích động, ta lão bản, về sau ngươi chính là ta thân lão bản. Tô Đường, hào hào nói chuyện, tiểu trợ lý chảy xuống hạnh phúc nước mắt, tuy rằng ăn ăn không tiêu, nhưng đến này mỹ thực, điểm này căng lại tính cái gì. Thật sự là ăn quá ngon, tha thứ ta từ nghèo. Bất quá lão bản, ngươi cư nhiên còn có bực này tay nghề. Mấy năm nay, nhưng lừa ta hảo khổ. Tiểu trợ lý rất có diễn kịch thiên phú, này không, diễn tinh lại thượng thân. Tô Đường một giây biến thành thẳng nam hình thức bá đạo tổng tài, nghe vậy, suy thanh nói, nữ nhân, ngươi như vậy có thể ăn, sợ là muốn béo chết. Như vậy mỹ thực, nếu có thể mỗi ngày ăn, béo lại tính cái gì? Nói, tiểu trợ lý không khỏi bắt đầu khát khao tiếp theo đốn mỹ thực, lão bản, khi nào lại động thủ? Ta cho ngươi trợ thủ. Tô Đường hừ hừ, nữ nhân, ngươi đây là tưởng khiến cho ta chú ý sao? Ta nói cho ngươi, ngươi thành công. Tiểu trợ lý diễn tinh trên người, nhưng đồng dạng, Tô Đường đua diễn cũng tiêu phi thường rộng lạc, này không, hiển nhiên lại đem một bên Bùi Yến cấp đã quên, thẳng đến hệ thống lại lần nữa lên tiếng. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 65. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 15%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 80. Tô Đường. Thảo. Này con mẹ nó phập phập phồng phồng, cuối cùng cư nhiên còn cho nàng chướng điểm đi lên, ngươi cho rằng đây là cổ phiếu sao, còn càng nhiều càng tốt. Cảm ơn Đoạn Luyện Tâm tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 662 chương 662 Ngụy Trang Thân Sĩ 28. Chương 662 Ngụy Trang Thân Sĩ 28. Nhân sinh chính là như thế, thay đổi rất nhanh, cuối cùng một đường rơi xuống đế. Tô Đường áp xuống tưởng bạo thô tâm, sống không còn gì luyến tiếc mà quải xong điện thoại, lại xem Bùi Yến, thực hảo, giả ra mặt lại mang lên đi. Đều bị ăn sao? Bùi Yến ấm áp hỏi. Cả người như ba tháng xuân phong, ấm cực kỳ. Mà Tô Đường, nàng chẳng những không cảm thấy ấm áp, ngược lại cảm thấy gió lạnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Bất quá loại này túng, tương đối tới nói chưa bao giờ sẽ ở trên người nàng duy trì lâu lắm, này không, bất quá vài giây thời gian, nàng liền khôi phục thông dong. Yến Yến à, người bị bệnh phải ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, lập tức ăn quá nhiều không tốt, nghe lời, ta liền ăn một chén a. Ngươi nói, ta nên ban thế nào ngươi tiểu trợ lý đâu? Là bán được Đông Nam Á? Vẫn là lại trực tiếp điểm, nghe nói Châu Phi bên kia quạng, vừa lúc còn thiếu người. Hắn lời này, một chữ không kém, thông qua Tô Đường di động, tất cả đều rơi xuống tiểu trợ lý trong hai. Sau đó, chúng ta đang thương bất lực rồi lại có thể ăn tiểu trợ lý hoa một tiếng khóc ra tới, lão bản đừng a. Ta ăn đến thiếu, ngươi không thể xung quân ta a. Ta chính là ngươi trung thành nhất tiểu trợ lý a. Ngươi khang khang ta. Tô Đường sơ sơ cằm, nô một tiếng. Ta cũng đột nhiên cảm thấy có chút nuôi không nổi nàng. Bùi Yến cười, âm chắc chắc nói, cho nên, vẫn là bán đi, vừa lúc, gần nhất thịt heo cũng trừng giới. Tiểu trợ lý là không có lên tiếng quyền, bất quá nói mấy câu công phu, cũng đã đem nàng tương lai tính toán thỏa đáng. Đương nhiên, này đó đều chỉ là vui lùa, Tô Đường khai qua liền không để trong lòng. Bên này, Bùi Yến sinh bệnh ra một thân hãn, chân cũng bị hãn cấp xâm ướt, lại bọc ngủ ngược lại không tốt, kết quả là... Ở hắn giặt sạch cái nước gấm tắm lúc sau, liền một sửa phía trước tối tăm bộ dáng, lôi kéo Tô Đường tay, cả người vô tội lại nhỏ yếu. Nhan Nhan, ngươi xem ta cái này chăn là không thể ngủ tiếp. Tô Đường suy minh bạch giả bộ hồ đồ, đúng vậy, cho nên ngươi đợi lát nữa đem ngươi sở hữu có thể xuyên y phục đều khóa lại trên người, nhưng đừng đem nhà ta vị hôn phu cấp đông lạnh thành hợp kỳ, rốt cuộc ta không nuôi chó. Nghe nàng nói giỡn, Bùi Yến lúc trước lo lắng nháy mắt biến mất, hắn vị này tiểu khả ái vị hôn thê. Một khi cùng ngươi đấu võ mồm, trong lòng liền nhất định có ngươi vị trí, ngược lại là những cái đó khách khách khí khí, khả năng ở trong lòng nàng bất quá là một cái tên danh hiệu. Nhưng ta không mang vài món quần áo, đều là áo sơ mi, sợ là không có gì dùng. Tô Đường ra vẻ kinh ngạc, thậm chí còn lùi lại một bước, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này vị hôn phu, nói, ngươi có phải hay không coi trọng ta quần áo? Chắc không được phải cho ta mua biệt thự phóng quần áo, kỳ thật chính là tưởng trộm xuyên ta quần áo đi. Lời này vừa ra, tuy là Bùi Yến cũng banh không được, trên mặt biểu tình xuất hiện một chút vết rách, hắn bất đắc dĩ vừa buồn cười, không có. Cái gì, nguyên lai ngươi trừ bỏ coi trọng ta quần áo, còn coi trọng ta mặt khác đồ vật. Tô Đường kỹ thuật diễn phù hoa, bất quá bộ dáng thật là đáng yêu, chẳng lẽ, ngươi còn coi trọng ta những cái đó giày cao gót. Quần áo yêu cầu giày phối hợp, giày yêu cầu bao bao, cuối cùng, ngươi có phải hay không còn coi trọng ta hóa trang mỹ phẩm dưỡng da, trách không được à. Lần trước ngươi bên kia có như vậy nhiều nữ sĩ lau mặt sản phẩm. Sách, không nghĩ tới đâu như vậy đại một vòng tròn, ngươi là muốn cùng ta làm tỉ muội a? Tiểu cô nương miệng bá bá bá đặc biệt có thể nói, thả càng xả càng xa, mà Bùi Yến, gia hỏa này liền không tính toán đã là người, cái gì tỉ muội, chỉ cần có thể cùng nàng ở bên nhau, đương cái gì đều nguyện ý. Ân, tỉ muội, ta thấy đến những cái đó tỉ muội đều là cùng ngủ một giường chăn, xài chung một chén nước, cùng xuyên một bộ quần áo, cho nên Nhan Nhan cũng tính toán cùng ta như vậy. Tuy rằng ta còn không có chuẩn bị tốt, bất quá Nhan Nhan này biến tướng thông báo, ta đã hiểu. Cuối cùng, thích liền nói, không cần thẹn thùng, ta cũng sẽ không cười nhạo ngươi. Hắn này tam liền trả lời, Tô Đường nghe xong đều thiếu chút nữa quỳ. Này con mẹ nó, cư nhiên có thể tiếp được nàng lời nói cha, hắn vẫn là người sao. Tô Đường còn không có nghĩ đến như thế nào trả lời, bên này, Bùi Yến đã giải quyết dứt khoát, trở về lúc sau, ta liền làm người đem ngươi hành lý đóng gói. Chúng ta ở chung. Tô Đường lúc ấy liền chấn kinh rồi, nàng đều nói gì đó, này liền ở chung. Bùi Yến, đương nhiên, nếu Nhan Nhan không muốn trụ ta kia, cũng có thể ta dọn đến ngươi bên kia đi. Tới, làm lựa chọn đi. Cái này kêu cái gì lựa chọn, căn bản chính là đơn lựa chọn A. Ta không. Tô Đường thở phi phi, vừa mới còn cho nàng chướng hắc hóa giá trị đâu, nàng đều còn không có ngôi giận, hiện tại cư nhiên nghĩ cùng nàng ở chung, nằm mơ đâu đi. Lời này vừa ra, Bùi Yến liền vẻ mặt suy yếu hình thức, đến cuối cùng, người đều cơ hồ hướng nàng trên lưng bỏ đi, Nhan Nhan, ta khó chịu. Tô Đường Bối đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người ngăn chặn, dưới chân một lảo đảo, cuối cùng, Bùi Yến rôi tay một vớt, hai người tư thế tuy vẫn là như vậy, nhưng chủ yếu và thứ yếu quan hệ lại đổ một chút. Từ hắn ghé vào chính mình trên lưng, biến thành nàng bị hắn ôm trong ngực chung. Sách, cậu nam nhân, chiêu số thật nhiều. Bùi Yến tâm vừa lòng tự mà đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực, thanh âm cũng mang theo một tia không thể thấy sung sướng. Hoan thanh nói, ta kia nhà ở tuy đại, lại là liền cái chiếu cố người đều không có. Lần này may có Nhan Nhan phát hiện, nếu bằng không, sợ là lại muốn thiêu hồ đồ. Yếu thế loại này chiêu thức, tuy rằng thường thấy, bất quá bất đồng người, bất đồng kết quả. Tỷ như Bùi Yến đi, người lớn lên đẹp, giống cái quý gia công tử dường như, một yếu thế, hận không thể đem tâm hoa tử đều đào cho hắn. Nhan Nhan, ngươi nhận tâm mặc kệ ta sao? Tô Đường trong lòng đã có vài phần nhộn nhạo, nhưng biểu tình lại là cực kỳ ghét bỏ, chọc, không ta phía trước, ngươi không cũng sống được hảo hảo. Nói nữa, ngươi Bùi tổng muốn người bồi, một câu sự, bó lớn người nguyện ý dán tiền bồi. Bùi Yến một tiếng cười khẽ, hắn đem cằm khái ở nàng cổ gian, từ tính thanh tuyến vang lên, nghe được Tô Đường nổi ra gà đều mau đứng lên. Không có người, mấy năm nay, chỉ có Nhan Nhan. Mà ta, cũng chỉ muốn Nhan Nhan. Tô Đường trên mặt như cũ ghét bỏ như cũ, nhưng hắn tiếp theo câu nói, lại làm nàng dừng lại. Hắn nói, thực xin lỗi, đem ngươi đánh mất. Tô Đường trầm mặc, đột nhiên lửa tỉnh, nàng cũng không biết nên như thế nào trả lời. Rốt cuộc xa điều mới là nàng bản chất, đột nhiên lửa tỉnh gì đó, đó là nàng nhược thế a. Ngươi như thế nào, đột nhiên nói loại này lời nói. Nàng thanh âm nhược nhược mà, mang theo một tia chân tay luôn cuống, nghe, khiến cho nhân tâm đau. Nhan Nhan nguyện ý trở về sao? Lại hoặc là nói, Nhan Nhan còn nguyện ý tiếp thu ta sao? Bùi Yến hỏi đến này, thanh âm thu nhỏ, hô hấp cũng trở nên cực kỳ thong thả, duy nhất bất đồng, đó là ôm nàng eo cái tay kia, có chút dùng sức. Tô Đường tránh hạ không tránh ra, liền nhịn không được tiểu tâm thử, lại vẫn là thay đổi không được tìm đường chết sự thật, ta tuyển cái thứ ba. Bùi Yến. Bùi Yến tất nhiên là khí cười, không có cái thứ ba lựa chọn, chỉ có này hai cái. Tô Đường buông tay, ai, Bùi Tổng, không ngươi làm như vậy sinh ý, ngươi như vậy, ta sẽ lô vốn à. Bùi Yến khí nghiến răng nghiến lợi, nơi nào lỗ vốn. Tô Đường thở dài, dư quang còn quét mắt kia chỉ thịnh cháo không chén, ai, nuôi không nổi a. Được rồi, hai càng, không có lạp tiểu khả ái nhóm ngủ ngon lạc. Thấu chương xong. 663 chương 663 ngụy trang thân sĩ 29. Chương 663 ngụy trang thân sĩ 29. Hắn Bùi Yến, Bùi gia nhỏ nhất nhi tử, Bùi thị hiện giờ đương gia tổng tài, cư nhiên có một ngày sẽ bị người ta nói nuôi không nổi. Này quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Nhưng tiểu cô nương nói nghiêm trang, thả một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng, trong lúc nhất thời, Bùi Yến tâm tình phức tạp, cũng không biết nên khóc hay nên cười. Khóc nàng vô tâm không phổi, vẫn là vui vẻ nàng cư nhiên sẽ cùng chính mình khai như vậy vui đùa. Không quan hệ, ta giữ ngươi. Tô Đường xách một tiếng, đại huynh đệ, ngươi ý tưởng này có điểm nguy hiểm a, ngươi biết trước dưỡng người của ta là cái gì kết cục sao? Nàng cũng liền ra như vậy một chút, ai có thể nghĩ đến. Bùi Yến này cẩu đồ vật lại không biết nghĩ đến đâu đi, cư nhiên đột nhiên buộc chặt nắm nàng eo thon tay, kia tay kính, đau nàng trực tiếp kêu lên. Ngươi làm gì? Mua bán không ở nhân nghĩa ở, muốn giết người diệt khẩu sao? Bùi Yến sắc mặt đều hung ác nham hiểm vài phần, hai người lúc trước chia tay, phân đến quá mức quyết tuyệt, cho nên hắn căn bản không biết chia tay sau, nàng hay không cùng mặt khác người còn nói quá, lại hoặc là, lấy hợp tác hình thức, thêm cái 1-2 năm bán mình khế, rốt cuộc giới giải trí cái loại này bầu không khí. Nhiều đến là loại sự tình này. Loại sự tình này không thể nghĩ nhiều, tưởng càng nhiều liền càng khí, thật cũng không phải khí tiểu cô nương, mà là khí chính mình, nếu là lúc trước thành thục một chút, lại sao lại tách ra lâu như vậy. Hắn hít sâu một hơi, nguyên bản tưởng do hỏi xuất khẩu nói, chính là cấp nuốt trở vào. Đến nỗi lúc trước kia như thiết cốt thép cánh tay, giờ phút này cũng mềm xuống dưới, rốt cuộc. Hắn không tư cách hướng nàng xì hơi. Hắn liền như vậy tự nhắm không nói lời nào, rất đột nhiên. Làm Tô Đường cũng ngây ngẩn cả người. Đây là... Làm sao vậy? Thủ sẵn nàng eo tay đột nhiên lỏng xuống dưới, tiếp theo, cong lưng, đầu hướng nàng cổ chỗ một dựa. Bộ dáng này, thật giống như đột nhiên bị hủy khuất, nhưng lại không chịu nói. Tô Đường trực tiếp vui vẻ, giống an ủi tiểu bằng hữu dường như, vô vô bờ vai của hắn, làm sao vậy đây là... Ai khi dễ ngươi? Không có gì. Ngoài miệng nói không có gì, thanh âm lại mang theo vài phần đố oán. Hắn còn nghĩ tiểu cô nương có thể hay không hỏi lại, thậm chí nội tâm đều suy nghĩ tìm từ, ai biết, nàng đột nhiên gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Bùi Yến, cứ như vậy sao? Không nên tiếp tục hỏi hắn vì cái gì sao? Tô Đường cố ý nghẹn không hỏi, đem người đẩy ra sau, ở hắn kinh ngạc biểu tình hạ, trực tiếp sửa sang lại hạ hắn quần áo, nhét vào trong giường, sau đó hướng cửa đi. Bất quá đương nàng đi tới cửa khi, quay đầu thấy Bùi Yến giống cái nhị ngốc tử giống nhau ngốc đứng bất động, không khỏi nhướng mày, cố ý hỏi, không phải nói muốn đi ta nơi nào ngủ. Đột nhiên ngốc ở kia làm gì? Kinh hỉ tới quá mức đột nhiên, Bùi Yến liền như vậy nết miệng cười, ngây ngốc mà, đặc biệt xuẩn manh. Nay thật đúng là, người trước tổng tài, người sau ngốc nhãi con A. Tô Đường thở dài, thật làm người lo lắng A. Bùi Yến. Tô Đường thấy hắn hướng tới chính mình đi tới, kết quả nhón chân, phát hiện chính mình thân cao quá ngược người, trong lúc nhất thời có chút tức giận nói, không lưng. Không đủ, lại cong xuống dưới điểm. Bùi Yến lúc ấy đôi mắt đều sáng, còn tưởng rằng nàng đây là muốn đích thân mình, kết quả mặt đều cố ý để sát vào một ít, giây tiếp theo, trên đầu lại bị người loát một phen. Tô Đường khẽ vuốt đầu chó, cười đến hai mắt cong cong, ta nói không lưng ngươi liền cong à, ngu như vậy hồ hồ mà, như thế nào dưỡng ta. Bùi Yến nghĩ thầm, thời buổi này có thể bán hắn cũng liền nàng một người. Bất quá thôi, nhà mình vị hôn thê, xuống đi, nàng không muốn làm hắn dưỡng, vậy đổi một đuổi, tả hữu đều là người một nhà. Không cần thiết như vậy khách khí. Vậy ngươi dưỡng ta. Nói, lại liên tưởng đến nàng mới vừa nói nuôi không nổi, thanh âm lược có vài phần ủy khuất, hắn nói, ta về sau ăn ít điểm. Tô Đường một đốn, đầy mặt không thể tưởng tượng. Đại huynh đệ, ngươi thân sĩ nhân thế đâu? Làm một cái thân sĩ, có thể làm một người nữ sinh dưỡng. Lại xem Bùi Yến, quả thực đem không biết xấu hổ bà chữ phát huy đến mức tận cùng, thấy nàng dừng lại bất động, liền chính mình mang theo hành lý, hướng nàng phong đi, đi đến một nửa. Còn học nàng phía trước bộ dáng dừng lại, như thế nào không đi rồi. Tô Đường lúc này còn không biết cái gì kêu thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, ra hỏa này đi, ỷ vào sinh bệnh không ai chiếu cố, mỗi ngày bá chiếm nàng giường. Sau lại hết bệnh rồi, lại lấy nàng muốn dưỡng hắn vì lý do, an vạ nàng kia không đi rồi, đến cuối cùng, Tô Đường cũng khí vui vẻ, nói thẳng nàng không thiếu chút tiền ấy, kết quả ra hỏa này nói cái gì tới. Nga, hắn nói, nhan nhan kiếm tiền không dễ dàng, cho nên ta phải hiểu chuyện. Không thể loạn tiêu tiền, căn phòng này tiền, có thể tiết kiệm một bút là một bút. Tô Đường lúc ấy chính là trợn tròn mắt. Không hổ là hắc hóa nam chủ, không biết xấu hổ thời điểm, không người có thể địch. Bùi Yến cũng không thể tổng bồi nàng, rốt cuộc cũng là có công tác người, ở nàng nơi này đãi một cái tuần sau, bị hắn trợ lý khóc lóc tìm trở về. Bùi Tổng, ngài lại không quay về, Bùi Giám Đốc đều mau đem Bùi Thị cấp mệnh xong rồi. Trợ lý trong miệng Bùi Giám Đốc, chính là vị kia Bùi gia tam thiếu, Bùi Tích. Cùng Bùi Yến quan hệ, chính là Đường huynh đệ. Trợ lý khóc lóc kể lể rất nhỏ thanh, cho nên trừ bỏ Tô Đường, nhưng thật ra không khiến cho đoàn phim những người khác chú ý. Tô Đường nghĩ đến gần nhất nhìn đến mấy cái tin tức, tựa hồ đều đang nói Bùi Thị đầu tư thất bại, còn đều là đại hạng mục, sướng suy không ít, ngay cả nàng ấy bù phía dưới, đều có không ít hắc tử chúc mừng, ở kia nói nàng muốn từ hào môn thái thái trở thành phá sản thái thái. Hắc hóa nam chủ gì đó, có thể cho phép loại chuyện này phát sinh, lại xem Bùi Yến thái độ, hiển nhiên đây là hắn dự kiến trung sự. Không quan hệ, Bùi Thị đóng cửa, ta cũng có thể làm ngươi tiếp tục làm ta trợ lý. Trợ lý lúc ấy kêu biểu tình, trên mặt giả khóc còn không có tới kịp thu, nhưng là lại bởi vì quá mức kinh ngạc, miệng há hốc. Tô Đường đều có chút đồng tình vị này tiểu trợ lý, có thể ở hắc hóa nam chủ bên người làm việc, không phải người bình thường a. Bùi Yến rời đi, Tô Đường còn tưởng rằng chính mình có thể quá mấy ngày ngừng nghỉ nhật tử, ai ngờ, hắn vừa đi, đoàn phim cư nhiên có người làm yêu. Làm yêu vị kia đó là ảnh đế Khương Tuấn, vị này chủ lập tức liền phải 30 tuổi, bất quá giới giải trí sao, mọi người đều đối chính mình yêu cầu thực nghiêm khắc, dáng người không biến đến dạng, mặt cũng không thiếu lan lộn, này không, thoáng một giả dạng, vẫn là có thể mê chết không ít tiểu cô nương. Đã có thể như vậy một vị, Tô Đường thử hỏi cũng không đắc tội hắn, kết quả cư nhiên cho nàng ngáng chân. Hai người vai diễn phối hợp, có một hồi là vạch trần nàng thân phận sau, Khương Tuấn chất vấn khi, thất thủ đẩy nàng hạ hà diễn, vốn dĩ sao. Loại này diễn cũng rất thường thấy, chính là Tô Đường sẽ hơi chút chịu tội một chút, lạc cái thủy, mặt khác cũng không có gì. Đã có thể như vậy một tuần kịch, hai người một cái ảnh đế một cái ảnh hậu, cư nhiên chụp 5 lần cũng chưa quá, này liền thật sự phi thường không thể nào nói nổi. Bất quá Khương Tuấn cũng phi thường ghê tởm người, một bên NG, một bên lại so với ai khác đều khẩn trương, nhan nhan, xin lỗi, ngươi không sao chứ. Nói, lại là làm trợ lý chuẩn bị thảm, còn có nước gừng ngọt gì đó, hỏi Hàn Ân Cần. Tự trách mà hận không thể biểu diễn một cái đương trường quỳ xuống. Kịch có không ít người đều là nhân tinh, đặc biệt là đạo diễn, lúc ấy liền nhíu mày. Bất quá, không đợi đạo diễn phát tác, Tô Đường liền cười ngâm ngâm đè ép xuống dưới, đảo không phải nàng bao lớn độ, mà là bởi vì nàng thấy Khương Tuấn tiểu trợ lý, lúc này chính cầm di động chụp lên đâu. Nàng dám khẳng định, phàm là đạo diễn dám mở miệng mắng chửi người, ngày mai hot seat up, lại có thể bị nàng nhận thầu. Thấu chương xong. 664 chương 664 Ngụy Trang Thân Sĩ 30. Chương 664 Ngụy Trang Thân Sĩ 30. Diễn tạm thời chụp xong rồi, Tô Đường thay đổi thân quần áo, uống nhà mình tiểu trợ lý chuẩn bị nước gừng ngọt, chậm gì gì đỗ lại hạ sắp rời đi Khương Tuấn. Khương ảnh đế, có rảnh tâm sự sao? Hai người một chạm mặt, đoàn phim không khí liền có chút vi diệu, rốt cuộc mới vừa rồi kia chẳng diễn, hai vị này nhưng ước chừng nở dê gần 10 lần. Này nếu là tân nhân còn chưa tính, rốt cuộc tân nhân dễ dàng sai lầm, nhưng Khương Tuấn là ai, ảnh đế cấp nhân vật, liền tính ngẫu nhiên nở dê, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 lần. Tuy nói hắn vẫn luôn biểu hiện thực khẩn trương, hỏi han ân cần, nhưng giới giải trí, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, bọn họ cũng đều thấy nhiều. Mặt ngoài cười đến người, sau lưng cắm đao, quá thường thấy. Giới giải trí không ít người đều có nhân thiết, tỉ như Khương Tuấn, chính là ấm nam đại ca ca, phi thường bao dung, nhưng kỳ thật, ái ghen ghét lại tiểu tâm mắt, thả còn phi thường tự đại, đặc biệt là hiện giờ thành ảnh đế, loại này tự đại cơ hồ thâm nhập cốt tủy. Hắn lúc này bị Tô Đường ngăn lại, cũng không tức giận, ngược lại tiếp tục duy trì kia pho ấy náy bộ dáng. Nhan Nhan thân thể thế nào? Muốn hay không mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem? Nói xong, thấy Tô Đường cự tuyệt, lại nói, liền sợ ngươi hiện tại cảm thấy không có gì, đợi chút phát tác, như vậy đi, ngươi đợi chút nếu là không thoải mái, hoặc là mấy ngày nay phàm là có một ngày không thoải mái, nhớ rõ cùng ta nói. Nghe một chút lời này, quả thực không hề sơ hở. Tô Đường phùng bình giữ ấm, không có nửa điểm hưng sư vấn tội tư thế, ngược lại như là nói chuyện phiếm việc nhà giống nhau. Mỉm cười mở miệng, ngăn lại Khương ảnh đế thật cũng không phải bởi vì chuyện này, bất quá ta gần nhất nghe nói, Khương ảnh đế cùng tỷ tỷ của ta ở bên nhau, này không, mới đến hỏi một chút. Nàng đột nhiên nhắc tới Kiều Nguyệt, hiển nhiên là ra ngoài Khương Tuấn dự kiến, này không, trên mặt giả cười đều biến mất, cả người cũng không còn nữa phía trước bình tĩnh. Người nghe ai nói? So với Khương Tuấn kích động bộ dáng, Tô Đường nhưng thật ra bình tĩnh cực kỳ, à, chẳng lẽ không phải sao? Không phải. Khương Tuấn theo bản năng phủ nhận. Nhưng mới phủ nhận xong, lại khẩn trương mà nhìn chằm chằm nàng, cũng không phải nói như vậy, ta đích sắc cùng Kiều Nguyệt tiểu thư nhận thức. Bất quá mặt khác, thì như ở bên nhau gì đó. Hắn nói hơi có chút nói năng lộn xộn, mà Tô Đường, hiển nhiên là không kiên nhẫn nghe xong, chẳng lẽ thật sự không có ở bên nhau sao? Khương Tuấn cứng lại rồi, bởi vì hắn lấy không chuẩn chính mình hay không có nhược điểm bị nàng bắt được. Ngươi đều biết chút cái gì? Hắn bồi cười, nhưng này cười, cùng phía trước lại rõ ràng không giống nhau. Đây là một loại lấy lòng cười. Tô Đường, Khương ảnh đế đừng khẩn trương a, ta chỉ là tò mò, Khương ảnh đế cùng tỷ tỷ của ta, đến tuột cùng tới trình độ nào. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải không khai sáng người, mọi người đều là người trưởng thành, có thể đối chính mình làm sự tình phụ trách. Nàng càng là khuyên hắn không cần khẩn trương, Khương Tuấn liền càng khẩn trương, rốt cuộc, hắn cùng Tiểu Nguyệt từng cự ly âm ở bên nhau quá, như thế thân mật, rồi lại không phải người yêu. Loại này tin tức một khi tuân ra đi, nhiều ít là đối hắn có ảnh hưởng. Hắn do dự không dám mở miệng, đến cuối cùng, giữa trán đều thấm ra mồ hôi mỏng. Tô Đường không phải cái loại này hùng hổ doa người, nhưng nàng càng là cười đến sán lạ, Khương Tuấn liền càng là sợ hãi. Hắn có thể đi đến này một bước không dễ dàng, cho nên, hắn đôi chính mình tin tức đều thực để bụng, hiện tại cũng không ra quá sai lầm. Đương nhiên, lại cẩn thận cũng phạm sai lầm, bất qua phía trước những cái đó tin tức, cấp điểm tiền là có thể áp xuống đi. Nhưng nếu là trước mắt vị này, nàng nhưng không thiếu tiền a. Hắn đột nhiên hối hận phía trước đối nàng trả thù, nếu bằng không, cũng sẽ không có hiện giờ trận này giằng co. Hắn không mở miệng, Tô Đường nhưng thật ra rất có kiên nhẫn, nguyên lai Khương ảnh đế chính mình đều không rõ ràng lắm a, ta còn tưởng rằng theo ta tỉ tỉ một người không rõ ràng lắm đâu. Khương Tuấn ở Kiều Nguyệt bên kia biết được quá hai người quan hệ, tuy không xé rách mặt, nhưng sau lưng, lại là đấu không biết bao nhiêu lần rồi. Rốt cuộc là cùng Kiều Nguyệt cự ly âm tiếp xúc quá. Trong lòng Thiên Bình cũng bắt đầu có khuynh hướng Kiều Nguyệt, ở hắn xem ra, nàng Kiều Nhan đều được đến như vậy nhiều, lại còn nơi trốn chèn ép Kiều Nguyệt, khi còn nhỏ lại đại thủ, cũng nên buông xuống. Như vậy hùng hổ doa người, cũng thật đủ quá mức. Cứ như vậy, thích Kiều Nhan về điểm này tâm tư, cũng liền biến phai nhạt. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi đều biết cái gì? Khương Tuấn không dám đem nói đến quá chết, chỉ có thể hỏi nàng đến tuột cùng biết điểm cái gì. Nhưng loại sự tình này, Tô Đường nơi nào sẽ nói cho hắn? Cái gì kêu ta đều biết cái gì. Đây là ngươi cùng tỷ tỷ của ta chi gian sự, ta cái này là muội muội, cũng chỉ là quan tâm một chút, đến nỗi mặt khác, đó chính là các ngươi chính mình sự. Nói, nàng đem bình giữ ấm đưa cho trợ lý, lại sửa sang lại hạ quần áo của mình. À, thời gian không còn sớm, ta phải trở về nghỉ ngơi, Khương Ảnh Đế tái kiến. Này trói lọi uy hiếp, đặc biệt là cuối cùng kia thắng lợi giống nhau tươi cười, khí Khương Tuấn trực tiếp đạp chân một bên đạo cụ. Hắn là cho hả giận, nhưng đạo cụ tổ lại tức điên. Khương Ảnh Đế, ngươi làm gì vậy? Bất quá là một cái nho nhỏ đạo cụ sư, Khương Tuấn căn bản liền không đặt ở trong mắt, này không, thuận miệng nói khiểm cũng là thực ngạ mạn. Đạo cụ sư khí đều muốn giết người, tuy nói không phải cái gì đáng giá đạo cụ, nhưng kia cũng là chính mình tâm huyết ta. Tô Đường trở về khách sạn, lúc này mới cảm thấy đầy người nhức mỏi, hiện giờ đã là cuối mùa thu, tuy không đến mức khiến người cảm thấy lạnh lẽo, nhưng hàn khí như vậy trọng, kia ao lại thiển, kia cũng lanh quá sức à, huống chi tới lui lui gần 10 lần. Làm bằng sắt thân thể cũng có chút ăn không tiêu a. Tiểu trợ lý tắc tức điên, trước mắt không có người ngoài, mắng khởi người tới cũng không cố kỵ. Lão bản, liền như vậy buông tha cái kia Khương Tuấn sao? Tô Đường lười biếng nằm ở trên giường, cười tủm tỉm nói, ngươi cảm thấy ta là như vậy thiện lương người sao? Tiểu trợ lý theo nàng 2 năm, mấy năm nay là nàng nhất Phật hệ, rốt cuộc trên đường còn có hệ thống tiếp nhận, cho nên, Tô Đường lời này hỏi, nàng cũng chần chờ. Bất quá nếu có thể hỏi như vậy, kia khẳng định còn có hậu chiêu. Vì thế, tiểu trợ lý bắt đầu hưng phấn. Làm sự a? Nàng còn không có gặp qua lão bản làm sự đâu. Đặc biệt là nghĩ đến từ trước nàng những cái đó công tích vĩ đại, này không, tiểu trợ lý đôi mắt đều sáng. Lão bản, yêu cầu bao tải sao? Hoặc là, tay đấm đâu? Lão bản từ trước những cái đó tay đấm, đều là nơi nào tìm a? Tô Đường trực tiếp nhạc phun, cái gì tay đấm? Vì cái gì ta phải yêu cầu bao tải? Tiểu trợ lý, ta từ trước đều nghe nói, ngươi đem người chồng lên bao tải, còn đem người trầm giang. Tô Đường. Tỉnh tỉnh, pháp trị xã hội, ngươi nói này đó đều là phạm pháp. A, chẳng lẽ không trầm giang sao? Không có, chỉ là người nọ xuẩn, chính mình trượt chân rớt đến trong sông, làm hại ta bị người toàn vong hắc. Đến nỗi một cái khác nàng đột nhiên meo lại mắt, đảo đích xác bộ bao tải, bất quá này bao tải nàng chính mình chuẩn bị, mà ta chỉ là dùng nàng phương pháp đối phó nàng chính mình thôi. Nghe một chút những việc này, như thế nào đều cảm thấy kích thích a. Tiểu trợ lý, cho nên đây là hai việc sao? Tô Đường, không, đều là một sự kiện, bất quá các nàng đều là một đám người, cho nên đồn đãi đến cuối cùng, liền biến thành ta chồng lên bao tải, đem người trầm giang. Sớm chút năm thời điểm, bởi vì nàng bay lên quá nhanh, trong giới không ít người ghen ghét, lần đó vẫn là bởi vì một cái cổ trang kịch, nàng từ nữ 4 đột nhiên trở thành nữ 1, trực tiếp đem vị kia nữ 1 cấp chọc giận, đến nỗi kia bao tải. Đó là đoàn phim đạo cụ, nữ một miệng thượng nói cái gì lấy tới đầu nàng chơi, muốn ở nàng trên đầu bộ một bộ, nhìn xem này bao tải kích cỡ đúng hay không, kết quả ngược lại chính mình bị Tô Đường trang đi vào. Mà hiện tại, vị kia nữ một đã không tung tích, nghe nói là kết hôn, lại ly hôn, bất quá ai để ý đâu, dù sao Tô Đường là không để bụng. Thấu chương xong. 665 chương 665 ngụy trang thân sĩ 31. Chương 665 ngụy trang thân sĩ 31. Tô Đường tổng cộng ở đoàn phim đãi 3 tháng, không dài không ngắn, bất quá chờ đến nàng xuất diện đóng máy ngày đó, Bùi Yến lại cho nàng một cái thật lớn kinh hỉ. Việc này nói như thế nào đâu, bởi vì ở cách vách thành thị đóng phim, cho nên đương nàng ngồi xe về nhà sau, liền phát hiện chính mình ra, cư nhiên bị người chiếm lĩnh. Tiêu Nguyệt An mặc ở nhà thuần miên hưu nhàn trang, Bùi Yến tuy trước sau như một đánh cà vạt, An mặc tây trang, bất quá gia hỏa này có một loại bản lĩnh, chính là mặc dù ở bên ngoài, hắn kia sinh ra đã có sẵn tự phụ khí chất, làm hắn cũng so Tô Đường càng giống cái chủ nhân, phảng phất nơi này đó là hắn địa bàn. Vân tay điện tử khóa mở ra kia một cái chớp mắt, trong phòng khách hai người đồng thời đem tầm mắt tiến đến gần, kia một cái chớp mắt, Tô Đường tựa như cái đột nhiên xâm nhập khách nhân. Nàng ngạc nhiên mà nhìn trong phòng khách một màn, liền giày đều đã quên đổi, buột miệng thốt ra liền nói, à, xin lỗi, khả năng ta đi nhầm. Nói, thật đúng là thối lui đến ngoài cửa. Bùi Yến dở khóc dở cười. Trong khoảng thời gian này ở chung, hắn cũng coi như phát hiện, cao trung thời kỳ vị kia đáng yêu lại đơn thuần tiểu cô nương, hiện giờ chính là ra trời cao. Người muốn đi đâu? Tô Đường một khuôn mặt nhỏ, nga, nguyên lai ta không đi nhầm à, nếu như vậy, ta có thể hỏi một chút, nhị vị đây là tình huống như thế nào? Tiêu Nguyệt ở nàng tiến vào kia một khắc, trên mặt rõ ràng có chút mất tự nhiên, bất quá vị này đã từng cũng là cao đẳng cấp bạch liên hoa, tuy rằng ở Tô Đường luân phiên đã kích hạ hơi có chút sợ nàng. Bất quá cũng bởi vì Tô Đường từ đầu đến cuối cũng chưa xé rách mặt, làm nàng luôn có một loại chính mình còn có thể lại làm một phen tự tin. Lần này tiến đến, là bởi vì nàng ở Khương Tuấn nơi nào nghe được tin tức, nàng sợ Tô Đường trong tay nắm có chứng cứ, lúc này mới nghĩ đi nhà nàng chung, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì dấu vết để lại, lại đến cái tiêu hủy. Đối với Tô Đường bên này vân tay mật mã khóa, Tiểu Nguyệt một chút đều không lo lắng, bởi vì nàng biết nhà mình cái này muội muội, nhìn như khôn khéo, nhưng có đôi khi lại thực lười, liền tỉ như lần này mật mã khóa cửa, nàng mới thử một lần, liền mở ra. Bất quá trăm triệu không nghĩ tới, mở ra sau nàng cư nhiên sẽ nhìn đến Bùi Yến ở chỗ này. Lúc ấy, Bùi Yến trên mặt còn có chưa biến mất ý cười, kia tươi cười Kiều Nguyệt từ trước gặp qua, cũng nguyên nhân chính là vì gặp qua, nàng kia viên sao động tâm mới phát điên bắt đầu ghen ghét. Kia vẫn là cao trung thời kỳ, Bùi Yến cùng Kiều Nhan cảm tình chính đủng, phàm là hai người ở bên nhau, Bùi Yến 10 lần chung có 8 lần sẽ lộ ra như vậy tươi cười, đó là bất luận kẻ nào đều sẽ không có thù vinh, bởi vì ở Bùi Yến trong mắt, trừ bỏ Kiều Nhan, rốt cuộc dung không dưới bất luận cái gì một người, bao gồm nàng cái này cùng Kiều Nhan lớn lên giống nhau như lúc song bảo thai tỷ tỷ. Thiếu nữ ngây thơ thời kỳ nam thần, chiếm cứ chính mình sở hữu nội tâm, nhưng chính là như vậy một vị tự phụ lại thân sĩ nam thần, có một ngày lại hạ thần đàn, đây là ai cũng chịu đựng không được. Nếu là Bùi Yến vẫn luôn cao cao tại thượng, ai cũng không chiếm được, kia đại gia cũng chỉ sẽ lẳng lặng mà chú ý, nhưng có một ngày, hắn bị người hái được, kia đó là các nàng mọi người công địch. Bất quá Kiều Nhan thủ đoạn là thật lợi hại a, cao trung kia sẽ làm, như vậy nhiều phiền thoái, nàng cư nhiên đều có thể giải quyết dễ dàng, đến cuối cùng, rất nhiều lần đều mau bắt được đến nàng, thậm chí Kiều Nguyệt đều cho rằng nàng sẽ xé rách mặt, kết quả kia tầng hơi mỏng mà giấy cửa sổ, lăng là đến bây giờ cũng không đâm thủng quá. Kiều Nguyệt vẫn luôn cho rằng nàng là xem ở tỉ muội phân thượng, không dám đem sự tình làm quá mức, ngay cả hôm nay tới nơi này phía trước, nàng cũng là như thế này tưởng, nhưng cho tới bây giờ, lại lần nữa cùng Kiều Nhan đối diện, nàng mới đột nhiên hoàn toàn bừng tỉnh. Kiều Nhan trước nay đều không phải cái gì thiện lương hạng người, không có người có thể ở nàng trong tay chiếm được chỗ tốt, trừ bỏ nàng Kiều Nguyệt, lại hoặc là nói, ít nhất, nàng là duy nhất một cái có thể toàn thân mà lui. Nhưng nguyên lai, không phải nàng buông tha chính mình, nàng bất quá là treo nàng, tay cầm chứng cứ, cười xem nàng lo lắng đề phòng, đêm không thể ngủ, rồi lại không dám xé rách mặt. Như vậy thủ đoạn, có thể so trực tiếp xé rách mặt càng đáng sợ. Rốt cuộc, một khi xé rách mặt, Tiểu Nguyệt cũng liền biết nàng trong tay át chủ bài, mà phi hiện tại, mặc kệ làm cái gì đều phải lo trước lo sau, rất sợ đi nhầm một bước, vạn kiếp bất phục. Chầm dao nhỏ giết người với vô hình, nhất ma người. Tiểu Nguyệt hợp với lui về phía sau hai bước, nhìn Tô Đường ánh mắt, che kín hoảng sợ, nàng không dám lên tiếng, liền sợ nói sai lời nói. Hôm nay trộm chạy tới, chính là cái sai lầm. Tiểu Nguyệt biến hoa quá mức rõ ràng. Cái này làm cho Tô Đường cùng Bùi Yến tầm mắt đều đỉnh tới rồi trên người nàng. Không, không có gì, chính là ba mẹ nói thật lâu không gặp ngươi, sợ ngươi quá đến không tốt, khiến cho ta đến xem. Tiêu Nguyệt cúi đầu, bởi vì sợ hãi, thanh âm cũng có chút không nhanh nhẹn, ta cho rằng ngươi sẽ ở nhà, không nghĩ tới mở cửa lúc sau, phát hiện là Bùi tiên sinh. Lời này liền quá giả, hai người trong lòng biết rõ ràng, Tô Đường chân trước mới dùng nàng cùng ảnh đế quan hệ uy hiếp Khương Tuấn, sau lưng nàng liền trộm chạy tới. Này cách làm, phàm là có đầu óc đều sẽ hướng nơi này tưởng một chút. Tiêu Nguyệt càng nói càng chột dạ, hận không thể cất bước liền chạy, nhưng ai biết, Bùi Yến lại vào lúc này đột nhiên mở miệng. Nghe nói Kiều tiểu thư hiện tại cùng ta Tam ca ở bên nhau. Bùi Yến lời này, cả kinh Tô Đường miệng đều hơi hơi mở ra. Ngoa tào, nàng này thủ đoạn, như bức ca. So với Tô Đường kinh ngạc, Tiêu Nguyệt hiển nhiên đã sợ hãi, nàng đột nhiên cảm thấy, từ trước nhớ mãi không quên nam thần, đột nhiên liền trở nên mặt mày khả ố lên. Hắn cùng Kiều Nhan chạm cùng nhau, đó chính là hai cái ma quỷ. Không, không có, chỉ là nhận thức một chút. A, như vậy a. Bùi Yến lộ ra một cái cực kỳ xa cách lại khách khí mỉm cười, ta nghe ta Tam ca ngữ khí, còn tưởng rằng các ngươi ở bên nhau. Tiêu Nguyệt thanh âm đều có chút run run, liền ở vừa mới nàng vào cửa kia một khắc, nàng cư nhiên còn nghĩ câu dẫn vị này nàng đã từng nam thần. Không có, có thể là hiểu lầm đi. Tiêu Nhan biết nàng cùng ảnh đế quan hệ phỉ thiện. Bùi Yến lại biết nàng cùng Bùi Tích quan hệ phỉ thiện, hai người chỉ cần có một người nhắc tới, như vậy. Tiêu Nguyệt đã không dám lại nghĩ lại, giải thích nàng cùng Bùi Tích quan hệ sau, liền chạy chối chết. Nàng vừa đi, Tô Đường không khỏi xách một tiếng, có tà tâm không tà gan, đều chạy đến trong nhà nàng tới, trực tiếp làm phiếu đại A. So với nàng phóng túng, Bùi Yến hiển nhiên có chút không vui, Nhan Nhan vì sao vẫn luôn phóng túng nàng. Tô Đường thuận miệng tìm cái lấy cớ, ai làm chúng ta là tỉ muội đâu. Bùi Yến nhíu lại mi. Hiếm thấy, ở hai người đơn độc ở chung khi, hiện lên một tia lệ khí, nàng không xứng. Bùi Yến từ trước cũng bởi vì Tô Đường quan hệ, đối vị này tỉ tỉ khách khí có lễ, nhưng lui tới vài lần sau phát hiện, nàng một chút đều không xứng được đến nhà hắn tiểu vị hôn thê tôn trọng. Tô Đường nhưng thật ra vui vẻ, nàng sở dĩ không lập tức ấn chết Kiều Nguyệt, nguyên nhân sao, mới vừa rồi Kiều Nguyệt chính mình cũng nghĩ đến. So với lập tức có thể chết, hiển nhiên loại này giao cùn từ từ tới, càng vì có ý tứ. Ngươi còn không có cùng ta giải thích, ngươi cùng nàng như vậy đột nhiên cùng nhau xuất hiện ở nhà ta. Bùi Yến sửa đúng một chút, không phải nhà ngươi, là nhà của chúng ta. Tô Đường. Hành đi, nhà của chúng ta, sau đó đâu? Bùi Yến liên tưởng đến Kiều Nguyệt mới vừa rồi mở cửa nhìn thấy hắn khi kinh ngạc cùng khủng hoảng, không khỏi rôi tay điểm điểm nàng trắng non cái chán, ngươi gần nhất, lại bắt được nàng cái gì nhược điểm. Cảm ơn. Nhà anh tiểu bằng hưu đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 666 chương 666 ngụy trang thân sĩ 32. Chương 666 ngụy trang thân sĩ 32. Bùi Yến ở ngắn ngủi lo lắng sau, thực mau lại nhớ lại tiểu vị hôn thê thủ đoạn, Tiểu Nguyệt như vậy đẳng cấp, ở nàng trong tay nhưng không chiếm được chỗ tốt. Phía trước sinh khí, cũng bất quá là bởi vì quan tâm sẽ bị loạn. Hiện giờ nghĩ lại, Tiểu Nguyệt hiện giờ thấy nàng, liền cùng chuột thấy mèo, có thể không chạm mặt liền không chạm mặt, nàng trong tay bắt lấy Tiểu Nguyệt như vậy nhiều nhược điểm, tùy tiện thả ra đi một cái, Tiểu Nguyệt đều đem vạn kiếp bất phục. Cho nên, ngươi là ở treo nàng chơi. Tâm tư bị đoán được, Tô Đường chỉ chọn mi cười, Yến Yến ngươi lời này nói, nhà mình tỉ muội, sao có thể đưa nàng thượng tuyệt lộ a? Lời này, Bùi Yến nhưng nửa điểm không tin. Bởi vì căn cứ hắn mấy ngày nay thu thập tới tư liệu, Tiểu thị phá sản phía trước, Tiểu thị vợ chồng từng bức nàng hướng Bùi ra đòi tiền, liền bởi vì nàng cự tuyệt, ngôn ngữ ác độc, chẳng những chặt đứt nàng sinh hoạt phí cùng học phí, ngay cả ra cũng không cho nàng hồi. Lúc ấy, nàng vừa mới thành niên, bên người tiền căn bản là không đủ nàng duy trì sinh hoạt, nhưng nàng lăng là cắn răng, một mình đem này đó toàn bộ gánh vác xuống dưới. Cao trung thời kỳ Bùi Yến lại nhiều hơn nàng, hiện giờ Bùi Yến liền có bao nhiêu đau lòng nàng. Từ trước không hiểu nàng vì sao như vậy khó khăn, đều không muốn xin giúp đỡ chính mình, tình nguyện cùng những cái đó ăn chơi chắc táng uống rượu, từ bọn họ trên người kiếm tiền. Nhưng hôm nay hắn đã hiểu, bởi vì nàng có chính mình tự tôn, có chính mình kiêu ngạo. Nếu là nàng thật sự cầu chính mình, chính là đi lên tiểu thị vợ chồng con đường kia, lại có lẽ, nàng là vì tránh cho hắn bị tiểu thị hút máu, cho nên mới cắn răng, đơn giản cùng chính mình chặt đứt hết thể quan hệ. Đôi khi, một khi tâm thiên hướng người nào đó, rất nhiều sự sẽ có lựa kính. Nay không, Bùi Yến từ những cái đó tư liệu chung, cũng đã não bổ một hồi tiểu đáng thương nghịch tập chi lộ, cho nên, từ trước những cái đó oán hận, cũng bởi vì trận này não bổ, tan thành mây khói. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 30%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 50. Tô Đường tâm tư bị người đoán được, chút nào không hoảng loạn, bất quá tiếp theo hệ thống nhắc nhở, lại làm nàng cả người đều chấn kinh rồi. Ngoa tạo, đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Nàng làm cái gì sao? Vì sao Bùi Yến sẽ đột nhiên cao hứng như vậy? Nàng ngẩng đầu, lại xem người nào đó, cùng ngày thường không có gì khác nhau à, căng đã chết cũng chính là xem ánh mắt của nàng càng ôn nhu một ít, khá vậy cứ như vậy à. Cho nên, vừa mới làm sao vậy? Tô Đường chút nào không biết, Bùi Yến đã não bổ vừa ra tuồng, đem nàng từ một cái lang thang cha nữ biến thành dốc lòng kiên cường tiểu khả ái, lúc này hắn, chỉ nghĩ đền bù từ trước sai lầm, hảo hảo yêu thương nàng. Thật là nghịch ngợm a. Nói, lại giơ tay quát quát nàng cái mũi, bất quá ta thích. Tô Đường cả người đều hoảng hốt, ngươi không chán ghét sao? Bùi Yến nhướng mày, chán ghét cái gì? Tô Đường chỉ chính mình, ta à, ngươi xem, đều là nhà mình thân muội muội, ta lại như vậy hư, ta trong tay nắm nàng như vậy nhiều nhược điểm, còn thường thường mà ở nàng trước mặt soát một chút tồn tại, chỉ cần ta tưởng, ta hoàn toàn có thể hủy hoại nàng nửa đời sau. Bùi Yến lại đau lòng nói, không xấu, ta tiểu vị hôn thê, là lòng ta tốt nhất. Hư kia đều là những người khác, nếu bằng không, hắn cũng sẽ không cùng tiểu cô nương bạch bạch tách ra lâu như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không hoàn toàn quái những người khác, rốt cuộc chính hắn cũng có trách nhiệm, bất quá là tận mắt nhìn thấy đến, chính thay nghe được, hắn lại đương toàn bộ, ngay lúc đó hắn, chỉ cần lại điều tra một chút, có lẽ là có thể phát hiện chân tướng. Nhưng là hắn, lựa chọn đương một cái người nhu nhược. Lúc trước không thể hộ nàng chu toàn, hiện giờ, ai cũng không nói nên lời thương tổn nàng. Tô Đường chỉ cảm thấy gia hỏa này đối chính mình lự kính hậu có thể so với tường thành, tốt nhất gì đó, lời này nói ra đi, nàng chính mình đều ngượng ngùng. Nàng là người, nhưng phàm là người, liền không khả năng làm được thập toàn thập mỹ, mà nàng, cũng tiếp thu chính mình khuyết điểm. Yến Yến A, ngươi làm sao vậy? Bùi Yến, ta tưởng cầu hôn. Tô Đường. Di ngoạn ý. Vị này chủ hôm nay trạng thái không thích hợp A. Ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Bùi Yến, ta đương nhiên biết. Ta tưởng Nhan Nhan gả cho ta, bất quá ta cũng biết, Nhan Nhan trong lòng không đồng ý. Tô Đường càng kinh ngạc, nàng điểm này tiểu tâm tư, hắn đoán thấu thấu A. Vậy ngươi còn hỏi. Bùi Yến tâm thái phi thường hảo, nghe vậy, cư nhiên nói, không quan hệ, ngươi hôm nay không đồng ý, ta đây ngày mai lại cầu một lần. Ngày mai nếu là còn không đồng ý, ta đây liền hậu thiên, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ cưới đến Nhan Nhan. Hắn nói như thế tự tin, Tô Đường kia viên sao động tâm, liền phi thường muốn đả kích một chút. Kia nếu, ta trên đường gả cho người khác đâu? Tiểu cô nương hỏi cái này lời nói thời điểm, đen nhánh con ngươi lượng lượng mà, Bùi Yến thậm chí còn nhìn đến trong đó một tia nóng lòng muốn thử thần sắc. Sau đó, hắn sắc mặt đều thanh. Hắn đều đã quên, hiện giờ hắn tiểu vị hôn thê, có thể so năm đó còn muốn được hoan nghênh, chỉ cần nàng tưởng, có bó lớn thời gian. Không được. Bùi Yến thâm tình liền một phút cũng chưa duy trì đi xuống, thực mau, đã bị Tô Đường kích thích phá công. Mà Tô Đường, ở hắn mặt trầm xuống kia một cái trước mắt, lại đột nhiên một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. À, Yến Yến, đây mới là ngươi sao? Bùi Yến. Hắn một khang thâm tình, cho nên là đều uy cầu A. Hắn tiểu vị hôn thê chẳng nhưng không cảm kích, còn cảm thấy hắn có bệnh. Hắn thoáng đỡ chán, bất quá thực mau, lại cười nhẹ lên. Ngươi à, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? So với hắn bất đắc dĩ, Tô Đường lại là cười đến vô tâm không phổi. Cái gì làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ nha. Nói nữa, ai cầu hôn thời điểm không phải thâm tình tràn đầy, nhưng một chút đều không ngại ngại hôn sau đánh lộn. Nàng nói đến này, nhún vai, kiếm tiền không hảo sao. Bùi Yến thở dài, hắn đột nhiên phát hiện, tiểu cô nương khả năng trong lòng mâu thuẫn yêu đương. Có lẽ, là bởi vì cao trung lần đó trải qua, cho nàng để lại không tốt hồi ức, cho nên đến bây giờ, hắn có thể cảm giác được nàng ở tiếp nhận chính mình, chính là cuối cùng một bước. Lại là chậm chạp không muốn gật đầu. Đối nàng tới nói, so với kết hôn gì đó, hiện tại mới là tốt nhất trạng thái. Không quan hệ, ta có thể chờ ngươi. Hai người phía trước kia đoạn cảm tình, là nàng bắt đầu, như vậy hiện tại, liền từ hắn một lần nữa bắt đầu. Tô Đường dưới chân giày cũng chưa đổi, nghe hắn nói như vậy, có chút lảng tránh dường như cong lưng, tránh ra điểm lạc, ta đổi giày tử. Bùi Yến cũng không ép nàng, chỉ cười ngâm ngâm hỏi, buổi tối muốn ăn cái gì? Vừa nói đến ăn, có thể so thảo luận phía trước cảm tình sự tình càng làm cho Tô Đường hăng hái, này không, chẳng những đầu nâng lên, ngay cả báo thực đơn cũng mau lưu thật sự. Bùi Yến tất nhiên là ngoan ngoãn phục tùng, bất quá chờ nàng đổi xong giày, hắn nghĩ tới một sự kiện, nói, về sau này mật mã khóa, thay đổi đi. Tô Đường một đốn, lại là không sao cả nói, đổi mật mã quá phiền thoái, ta không nhớ được. Nàng này tiểu khu tư mật tính thực hảo, người bình thường đều vào không được. Ai, đúng rồi. Ngươi biết Tiểu Nguyệt như thế nào tiến tiểu khu? Mật mã phá dịch đơn giản, nhưng Tiểu Nguyệt không phải người dùng, hẳn là vào không được a. Bùi Yến, ta tam ca nơi này có phòng xếp sản, nàng gần nhất cùng ta tam ca ở bên nhau, tưởng tiến vào, không khó. Thấu chương xong. 667 chương 667 Ngụy Trang Thân Sĩ 33. Chương 667 Ngụy Trang Thân Sĩ 33. Bùi Yến nói đến Tiểu Nguyệt khi, mặc dù biết được nhà mình tiểu vị hôn thê vẫn chưa mềm lòng. Bất quá là lấy nàng đậu thú, nhưng trong lòng vẫn là nổi lên nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Hắn sau lại điều tra đến tư liệu, nhà mình tiểu vị hôn thê từng có đoạn thời gian thanh danh không tốt lắm, mà này đó, đều bái nàng ban tặng, rốt cuộc đỉnh không sai biệt lắm mặt, rất nhiều người đều sẽ nhận sai. Mà vị kia, đồng thời câu thượng nhiều người như vậy, thủ đoạn cũng là phi thường lợi hại, bởi vì Kiều Nguyệt chưa bao giờ thừa nhận chính mình là Kiều Nhan, căng đã chết cũng liền cố ý vô tình mà dẫn đường, một khi phát hiện, liền sẽ điên cuồng đánh thân tình bài. Rốt cuộc nổi danh nói mấy câu, cũng chính là nàng thường xuyên nói mấy câu. Tỷ như, kia chính là chính mình muội muội, nàng lấy làm tự hào muội muội, cho nên luôn là thường thường nhắc tới một vài, nếu tạo thành hiểu lầm, vậy phi thường xin lỗi. Còn có đó là, Nhan Nhan là kiểu gia ngạo kiều, nhưng nếu ngươi là bởi vì nàng tới gần ta, kia thực xin lỗi, ta là Kiều Nguyệt. Tiếp theo, liền sẽ lấy lui làm tiến, trực tiếp chặt đứt người nọ liên hệ. Mỹ nhân ai không thích, huống chi Kiều Nguyệt đối bọn họ mà nói. Cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự, đến cuối cùng, thậm chí còn có người sẽ tự trách, cảm thấy là chính mình vấn đề, ngược lại bị thương như vậy một vị mỹ lệ cô nương. Cứ như vậy, Ngư Nhi từng điều bắt đầu thượng câu. Bùi Yến vẫn luôn cho rằng liền chính mình mấy năm nay quá đến gian khổ, hắn Nhan Nhan vạn chúng chú mục, sợ là sớm đã quên hắn như vậy một vị bạn trai cũ, nhưng thẳng đến thâm nhập điều tra, mới phát hiện trên đời này, không có ai là dễ dàng. Hắn ở Bùi Thị bước đi gian nan, mà nàng bên kia, có lẽ cũng đang trải qua khó khăn. Bất chi bất giác chung, Tiểu Nhan ở trong lòng hắn hình tượng đã hoàn toàn xoay chuyển, từ tâm cơ thâm trầm, coi tài như mạng, cho tới bây giờ không ngừng vươn lên. Bùi Yến càng xem càng thích, càng nghĩ càng đau lòng. Nhan Nhan, lần sau nếu có việc, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta. Bọn họ ở bên nhau, nếu có việc, hắn hy vọng có thể cùng nhau khiêng. Tô Đường vẫn là kia phó vô tâm không phổi bộ dáng, Bùi Yến nói cái gì, nàng cũng là cười hì hì đồng ý, nhưng rốt cuộc có hay không nghe đi vào, Bùi Yến không có một chút nắm chắc. Bất quá không quan hệ, nàng không nghe đi vào, hắn lần sau còn có thể lại nói. Một lần, một ngày nào đó, chính mình có thể đến gần nàng tâm. Thật vất vả chụp xong diễn, Tô Đường tính toán cho chính mình phong cái giả, nhưng ai biết, người đại diện lại phủng một đống kịch bản tự mình chạy tới cửa tới. Tô Đường nội tâm là cự tuyệt, nàng đều như vậy có tiền, lại mang không đi, vì cái gì một hai phải như vậy vất vả công tác đâu. Nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt ta. Ta có thể cự tuyệt sao? Nàng này cá chết bộ dáng, Trương Nguyễn đều đã thói quen, nàng hừ hừ, phi thường lánh khóc vô tình nói, không được, lần trước kia đôi kịch bản, ta làm ngươi ít nhất tuyển hai cái, ngươi đều lười biếng chỉ tiếp cái nữ số hai nhân vật, như thế nào, hiện tại lại tưởng cho chính mình nghỉ. Nói, đem những cái đó kịch bản tất cả đều đôi ở nàng bên chân. Tô Đường nằm xoài trên sofa, tự Bùi Yến này không biết xấu hổ mỗi ngày tới đưa tin lúc sau, nàng từ bỏ xuyên tơ tằm váy ngủ thói quen, đem chính mình bọc đến kín mít. Nay không, Trương Nguyễn đem chuyện quan trọng nói xong, ngay sau đó nhướng mày, Bùi tổng thích thiếu nữ phong. Ngươi như thế nào đột nhiên sửa lại ngươi xuyên váy ngủ thói quen? Tô Đường ăn mặc ấn thỏ con hồng nhạt miên chất áo ngủ, chưa thi phấn trang, một đầu tóc đen, chỉ tùy ý chắt cái viên đầu, còn đừng nói, này tạo hình, thoạt nhìn liền cùng cái cao trung sinh giống nhau. Trương Nguyễn tự mang nàng xuất đạo sau, liền rất hiếm thấy nàng xuyên như vậy non nớt, hiện giờ chợt liếc mắt một cái nhìn, không khỏi có chút kinh ngạc. Tô Đường vẫn là kia tư thế, nằm liệt trên sofa, tay lại lung tung ấn trong tay TV điều khiển từ xa, không phải Bùi tổng thích thiếu nữ phong, là ta. Trương Nguyễn, đổi tính. Tô Đường xách một tiếng, phía trước váy ngủ quá gợi cảm. Tơ tằm, bên người, đường cong đều nhìn một cái không sót gì. Trương Nguyễn nháy mắt bừng tỉnh, tiếp theo trong mắt bát quái đều mau tràn ra tới, nhìn không ra ai nhan nhan, ta mang theo ngươi nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua ngươi sợ cái gì đâu. Lúc đầu không có gì danh khí, giới giải trí loại địa phương kia không ai mang, tân nhân thực dễ dàng có hại, nhưng ngần ấy năm xuống dưới, Trương Nguyễn cũng không thể không bội phục nàng, vô luận là vô danh tiểu tốt vẫn là hiện giờ hai to mặt lớn, nàng cũng chưa làm chính mình ăn qua một lần mệt. Loại sự tình này, nếu không phải nàng trải qua quá, nếu không cũng không dám tin tưởng. Cho nên, trước mắt bởi vì một cái Bùi Yến, nàng liền chính mình luôn luôn yêu tha thiết quần áo cũng không dám xuyên, thực sự lệnh người kinh ngạc a. Lúc này, trong phòng TV vừa lúc ngừng ở một cái phim phóng sự thượng, tiếp theo, Trương Nguyễn liền nghe Tô Đường thở dài. Ta cũng không phải sợ hắn, ta đây là sợ ta chính mình. Ngươi nói như vậy xoáy một người, mỗi ngày ở ta trước mắt lắc lư, hắn đây là muốn khảo nghiệm ta ý chí đâu. Nàng mới nói xong, trong TV ngay sau đó liền có lời tự thuật mở miệng. Mùa xuân tới, lại đến vạn vật sống lại mùa, theo ướt át mùa tiến đến, vạn vật bắt đầu xôn xao. Lời tự thuật cái này xôn xao liền phi thường có linh tính, đặc biệt là xứng với Tô Đường nói, trực tiếp làm Trương Nguyễn khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Mà Tô Đường, ở trong TV lời tự thuật niệm xong sau, lại u ám nói, ai, làm người hảo khó a. Trương Nguyễn, ngươi nói lời cợt nhả phương thức cho ta trực tiếp điểm. Tô Đường, Uyển Uyển a, ngươi nói, ta nếu là không đồng nhất tiểu tâm đem Bùi Yến cấp kia gì, lại không giống ngươi phụ trách, sẽ có cái gì kết cục? Cái gì kết cục Trương Nguyễn không biết, nàng chỉ là ánh mắt đồng tình mà nhìn nhà mình đứa nhỏ ngốc, sau đó xoay người, cười tủm tỉm mà cùng người chào hỏi, Bùi tổng nha, ngươi hôm nay trở về thật sớm đâu? Một tiếng Bùi tổng, cả kinh Tô Đường thiếu chút nữa từ trên sofa rơi xuống, nàng hoảng sợ mà xoay người, lại thấy Bùi Yến cười ngâm ngâm mà nhìn nàng, kia mỉm cười, Tô Đường nháy mắt liền túng. Khu khu, Yến Yến nột thanh âm nho nhỏ, thực không tự tin. Bùi Yến trong tay còn xách theo đồ ăn, mọi người đều biết, nữ tinh đối thể trọng quản lý thực nghiêm khắc, cho nên Tô Đường tuy rằng thích ăn, nhưng nàng ăn không nhiều lắm, chỉ là ăn tinh mà thôi. Bùi Yến cũng minh bạch điểm này, cho nên vì đem người dưỡng béo, hắn chính là phế đi không ít công phu. Đáng tiếc, vừa đến đóng phim thời gian, tiểu cô nương liền sẽ phi thường chuyên nghiệp mà tự động giảm đi xuống, cái này làm cho hắn một lần phi thường thất bại. Chụp cái gì diễn, giảm cái gì phì. Đương hắn Bùi Yến phu nhân không cần vất vả như vậy. Đáng tiếc, lời này hắn cũng liền trong lòng ngấm lại, bởi vì hắn rõ ràng, tiểu cô nương sự nghiệp tâm luôn luôn thực trọng. Hôm nay buổi tối ăn cá, có thể chứ? Tô Đường đương nhiên là quá có thể, bất quá bởi vì cho dạ, nàng còn đứng lên ý đồ đi phòng bếp trợ thủ, bất quá Bùi Yến đương nhiên là cự tuyệt. Không cần, ngươi liền xem TV hảo. Nói xong, liếc mắt TV. Nay liền phi thường xấu hổ, trong TV, đúng là giống được theo đuổi phối ngẫu hình ảnh. Kết quả là, Bùi Yến lộ ra ngoài ý muốn tươi cười, cười như không cười nói, nhan nhan nguyên lai thích như vậy à. Không, ngươi nghe ta giải thích. Tô Đường nhĩ khăng tay, ý đồ vãn hồi chính mình mặt mũi, đáng tiếc, đối phương đã xách theo đồ ăn đi vào phòng bếp, bất quá trước khi đi, cho nàng một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Nàng run run một chút, hối hận, liền phi thường hối hận, không có việc gì nhìn cái gì động vật thế giới a. Huyền Huyền, cứu ta ngao. Trương Huyền thực lực biểu thị một lần cái gì kêu thai vạ đến nơi từng người phi, đứa nhỏ ngốc, sợ cái gì, này không phải ngươi muốn kết quả sao. Thấu chương xong. 668 chương 668 ngụy trang thân sĩ 34. Chương 668 ngụy trang thân sĩ 34. Trương Nguyễn Phi thường có mắt thấy, không đợi Bùi Yến đuổi người, liền lập tức đưa ra phải đi. Trước khi đi, Bùi Tổng ăn mặc phi thường đáng yêu thiếu nữ hệ tập rể, tự phụ lại thân sĩ mà lộ ra hơi hơi mỉm cười. Trương Tiểu Thư không lưu lại ăn cái cơm chiều. Trương Tiểu Thư nào dám a, đừng nhìn Bùi Tổng cười đến như vậy vô hại, nhưng nàng tốt xấu cũng là nổi danh người đại diện. Nhất hiểu này đó đại lao lời ngầm. Còn lưu lại ăn cơm chiều, chặt đầu cơm mới không sai biệt lắm. Lại xem nhà mình đứa nhỏ ngốc, Trương Nguyễn thật sâu thở dài, tính, ngốc người đều có ngốc phúc. Bên này Trương Nguyễn cự tuyệt lưu lại, Bùi Yến cũng không giữ lại, tựa hồ vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, bất quá cùng Trương Nguyễn mở miệng xa cách ngữ khí bất đồng, lại cùng Tô Đường nói chuyện, nồng đậm sùng lịch, liền cùng hống hải tử dường như. Nhan nhan đi rửa tay, cơm đợi chút thì tốt rồi. Tô Đường lúc này chính trột dạ đâu. Làm cái gì liền làm cái gì. Cá hầm cải chua làm phi thường thành công, Tô Đường ăn ăn, liền đã quên phía trước xấu hổ, thẳng đến chúng ta Bùi Tổng lại lần nữa mở miệng. Như thế nào không xem tivi? Tô Đường kẹp cá tay một đốn, lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười, cơm như vậy ăn ngon, nhìn cái gì tivi à? Bùi Yến nhẫn cười, cảm thấy so với ăn cơm, đậu nhà hắn tiểu vị hôn thê càng có ý tứ, ta cảm thấy vừa mới cái kia tiết mục liền rất hảo, thực ăn với cơm. Nói, liền đứng dậy mở ra tivi. Tô Đường lúc ấy liền hận không thể vô an kêu gào, ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Nhưng mà, lời này nàng không dám nói, bởi vì tivi đã bị mở ra, hơn nữa so với phía trước càng xấu hổ sự, vừa mới là giống được theo đuổi phối ngẫu hình ảnh, hiện tại là tiến công bản, tạo hài tử quá trình. Bùi Yến xem mùi ngon, đến nỗi Tô Đường. Đừng hỏi, hỏi chính là muốn chết. Nàng sống không còn gì luyến tiếc mà nằm liệt cơm ghế. Ngay cả lúc trước mỹ vị vô cùng cá hầm cải chua đều thực chi vô vị. Bùi Yến biết Trương Nguyễn lại đây nhất định là có công tác, hắn muốn biết chuyện của nàng, cho nên liền hỏi, gần nhất lại có tân công tác. Tô Đường gật đầu, chỉ cách đó không xa kia đôi văn kiện, những cái đó, Nguyễn Nguyễn làm ta chọn một cái. Bùi Yến, kia Nhan Nhan chọn hảo sao. Tô Đường sọ não đau, quá nhiều, ta hôm nay không nghĩ xem. Bùi Yến ăn không sai biệt lắm, trải qua nàng sau khi cho phép, liền cầm lấy kia đối kịch bản. Xét thấy Tô Đường ở trong giới địa vị, kịch bản đều còn tính hoàn mỹ, bất quá rất nhiều đều là đại nữ chủ diễn, này một phách, ít nhất đều đến 3 tháng khởi bước. Bùi Yến cau mày, lần trước kia chàng diễn chỉ là cái nữ số 2, chụp chừng 2 tháng có thừa, này nếu là nữ chủ. Bùi Yến nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình chịu không nổi chia lìa lâu như vậy. Đúng lúc này, một bộ tổng nghệ tú tiến vào hắn tầm mắt. Luyến ái tổng nghệ, no, nhưng thật ra không tồi, còn có thể mang lên hán. Nhan Nhan. Ta nhớ rõ ngươi rất ít chụp tổng nghệ. Trong ấn tượng cũng liền cái kia rút sướng, hắn còn nhớ rõ tiểu vị hôn thê treo vải thiên hot sẽ ở đâu, không ít fans đều cầu nàng diễn cái gì diễn, ca hát ta. Còn không phải là tiền sao, bọn họ đều nguyện ý tạm, chỉ cần ngươi chịu ra album. Đương nhiên, còn có bộ phận fan điện ảnh, nói các nàng fan điện ảnh không xứng có được tên họ sao. Lâu như vậy không đóng phim, ra tới chính là ca hát, cho nên đây là muốn xuất đạo đường ca sĩ sao. Bùi Yến lần đầu tiên biết, nguyên lai cùng cá nhân, còn có thể sẽ thành như vậy. Kết quả, nhà hắn tiểu vị hôn thê lại là liền cái đáp lại đều không có, phi thường kiêu ngạo, bất quá hắn thích. Hắn liền thích nàng có năm chắc bộ dáng, dù sao hắn có thể bảo vệ, chỉ cần nàng cao hứng, ngoại giới tính cái dám. Tô Đường khoảng thời gian trước đóng phim, rất là khắc chế, trong khoảng thời gian này không công tác, tính nho nhỏ phóng túng chính mình một phen, an bụng viên lưu, nằm liệt cơm ghế, lại không nghĩ động. Ngừng. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Bùi Yến, có cái tổng nghệ, ta cảm thấy rất có ý tứ, tham gia sao? Nói, đem văn kiện đưa qua. Tô Đường dối tay, sau đó nhắm mắt, luyến ái tú tổng nghệ. Bùi Yến gật đầu, ta có thể hữu nghị biểu diễn. Nói xong, lại bỏ thêm một câu, không thu tiền. Tô Đường cười, cười đến hoa huệ lộng lẫy, đừng, không thu tiền ít nhiều, biệt thự mỗi năm như vậy đại ngạch bất động sản phí, chúng ta Bùi Tổng không thu tiền, ta đây chẳng phải là may. Tuy rằng này đây vui đùa tình thế. Nhưng Bùi Yến trong lòng lại là một mảnh nóng bỏng, hắn tiểu vị hôn thê rốt cuộc đem hắn hoa đến người một nhà bên này. Lại nói bên kia tổng nghệ, nguyên bản cũng chỉ là đệ hạ vợ, đến nỗi có được hay không, căn bản là không hy vọng xa vời quá, nhưng ai có thể nghĩ đến, cứ như vậy, Tiểu Nhan tiếp. Chẳng những tiếp, còn đem Bùi Hiến cũng cấp mang đến. Đây là cái gì thiên đại chuyện tốt ta? Cách Thiên, đạo diễn bên này sợ Tô Đường đổi ý, tự mình mang theo người mang theo trên hợp đồng môn tới thiêm. Đạo diễn tới quá đột nhiên, Tô Đường thiêm xong rồi, Bùi Hiến bên kia lại không ký tên, bất quá đạo diễn hơi có chút túng, kia chính là Bùi Thị tập đoàn tiểu thiếu gia, hiện giờ Bùi Thị đương gia nhân, một giây mấy trăm vạn trên dưới người, tới thiêm hắn cái này tiểu hợp đồng. Nhan Nhan à, đây là Bùi tổng hợp đồng, ngài xem, khi nào có rảnh, ngài làm hắn ký tên, chịu cái không, ta lại đem hợp đồng mang về. Đạo diễn thoáng có chút mập ra, cũng không biết có phải hay không áp lực quá lớn, dù sao trên đầu cũng chưa mấy cây tóc, hơn nữa này cục lốc ngữ khí, Tô Đường cũng không đành lòng a. Ngươi chờ hạ, ta gọi điện thoại. Điện thoại kia đầu, Bùi Hiến đang ở mở họp, thấy điện báo biểu hiện, hội nghị trực tiếp gián đoạn. Đây chính là tiểu cô nương đầu một hồi ở hắn công tác thời điểm đánh hắn điện thoại, này điện thoại, cần thiết đến tiếp a. Tô Đường xác nhận Bùi Hiến bên kia có thể, liền mang theo đạo diễn trực tiếp đi Bùi Thị tập đoàn. Bùi Thị tập đoàn. Trước đài tiểu thư là nhận thức Tô Đường, cho nên đương nàng vừa xuất hiện, cản cũng chưa cản, ngược lại che lại chính mình miệng, thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Ngao ngao ngao, xác nhận, là lao bản nương không sai. Tô Đường đối với nàng hơi hơi mỉm cười, sau đó, trước đài tiểu thư không băng trụ, trực tiếp nhỏ giọng thét to, ngao ngao ngao, ta đã chết. Ta đã chết. Bùi Yến một chút thang máy liền nghe được này một tiếng cái quá một tiếng kinh hô, mày nhăn lại, Bùi Tổng Phi thường không cao hứng. Tình địch quá nhiều. Thật khiến cho người ta chán ghét. Cho nên, đương hắn xuất hiện ở đại sảnh sau, biểu thị công khai chủ quyền mà nắm Tô Đường tay, sau đó, quét mắt đứng ở trước đài mấy cái tiểu cô nương. Nào biết, các nàng chẳng những không sợ, ngược lại ánh mắt càng sáng. Cùng khung cùng khung. Khái lâu như vậy, các nàng rốt cuộc khái đến hiện trường bản. Thiên Trọc, hôm nay thật là gõ hạnh phúc một ngày đâu. Tô Đường vừa thấy hắn ánh mắt kia, liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, không nhịn xuống. Trực tiếp rôi tay hướng người nào đó trên eo một véo, đường náo. Eo bị véo thật mẹ nó đau, nhưng Bùi Yến cao hưng à, tiểu cô nương khó được chủ động, bốn bỏ năm lên, hắn đều có thể náo bổ một hồi tạo hoa quá trình. Ân, không náo, ta mang ngươi đi lên. Đạo diễn trong lòng run sợ mà đem hợp đồng thiêm xong, rất sợ chậm trễ vị này đại tổng tài kiếm tiền, cho nên không đợi Bùi Yến giữ lại, liền lập tức thu thập đồ vật, mang lên trợ lý, bay nhanh thoát đi hiện trường. Nhưng thật ra Tô Đường, bị giữ lại. Nàng uống Bùi tổng tự mình pha trà, cả người giống cái quý báu mèo ba tư, lười biếng lại vũ mị, Yến Yến, ta sẽ quấy rầy đến ngươi sao? Kia một cái chớp mắt, Bùi Yến phi thường lý giải những cái đó từ đây quân vương bất tảo triều hôn quân, mỹ nhân ở bên, ai còn mẹ nó để ý công tác ca. Thấu chương xong. 669 chương 669 Ngụy Trang Thân Sĩ 35. Chương 669 Ngụy Trang Thân Sĩ 35. Thời buổi này luyến ái tổng nghệ rất nhiều. Nhưng ai cũng không có lần này danh tác. Ảnh đế ảnh hậu, tề tụ một đường, này còn chưa tính, mấu chốt nhất chính là Kiều Nhan song bảo thai tỷ tỷ cũng xuất hiện. Tiết mục tổ chiêu thức ấy chơi đến, tất cả mọi người hét lên. Các ngươi có loại phóng tin tức, có loại đem tổng nghệ đánh ra tới a. Ta thiên nột, đây là cái gì tuyệt mỹ tổng nghệ? Sinh thời cư nhiên có thể nhìn đến Bùi tổng tự mình đóng phim cho chúng ta xem. A, ta Nhan Nhan a, gần nhất công tác hảo nghiêm túc, phía trước ta đều sợ nàng về hưu dưỡng lao. Lâu như vậy không ra tới. Ô ô ô, nhìn đến ngươi lại buôn bán ta liền an tâm rồi. Chỉ có ta một người tò mò Kiều Nhan tỷ tỷ Kiều Nguyệt Nhan giá trị sao? Đều nói là song bảo thai, cũng không biết lớn lên giống không giống. Ta đối Kiều Nguyệt Nhan giá trị không có hứng thú, ta chỉ là ghen ghét, vì cái gì nàng có thể đem ảnh đế cấp bắt lấy, anh, ta Khương Tuấn ca ca a. Phía trước, người Kiều Nguyệt không có bắt lấy Khương Tuấn, bọn họ chỉ là bạn tốt, là gần nhất Quảng Điện yêu cầu, tổng nghệ cần thiết phải có tố nhân. Vừa lúc Tiểu Nguyệt cùng ảnh đế quen biết, lúc này mới sắm vai một đôi màn ảnh tình lữ. Chú ý, là màn ảnh tình lữ, không phải chân chính tình lữ. Bình luận hoa hòe loẹ loẹt, bất quá lệnh Tô Đường kinh ngạc chính là, Khương Tuấn cư nhiên còn dám cùng nàng đại ở một cái tiết mục tổ. Sách, Tiểu Nguyệt quang hoàn thật ngưu bức à, này đều có thể có thể. Tô Đường cũng không có đem Tiểu Nguyệt còn có Khương Tuấn thủ đoạn nhỏ đặt ở trong mắt, nhưng thật ra Trương Nguyễn, phi thường phẫn nộ. Tiết mục tổ cư nhiên chưa nói còn có Kiều Nguyệt, Nhan Nhan. Yêu cầu ta đem người lộng đi sao? Tô Đường, đừng nha, thật vất vả hôn đến màn ảnh trước, đều là người một nhà, ta như thế nào có thể như vậy đối nàng, làm nàng thượng. Nàng đảo muốn nhìn, nàng này hảo tỷ tỷ, còn có cái gì chiêu thức? Lần này tổng nghệ danh kêu thân ái, tổng cộng có 5 đối tình lữ, trong đó 4 đối là cố định khách quý, dư lại một đôi, mỗi kỳ đều sẽ đổi, thuộc về lâm thời khách quý. Trừ bỏ Tô Đường cùng Bùi Yến, Khương Tuấn cùng Tiểu Nguyệt ngoại, còn dư lại hai đối phân biệt là ca sĩ Phí Nhạc cùng hắn bạn gái, còn có một đôi tuổi hơi đại, thuộc về này kỳ tiết mục chung duy nhất một đôi chân chính kết hôn phu thê. Tổng nghệ bắt đầu quay sau, đệ nhất kỳ bọn họ là ở tại nào đó cổ trấn dân túc chung. Cổ trấn vẫn chưa bị quá độ khai phá, còn bảo lưu lại nguyên bản đặc sắc, đá xanh mái ngói, hơn nữa mưa phùn mông lung, đó là không thêm lựa kính, hình ảnh cũng phi thường đẹp. Nơi này cư dân đại đa số đều là dân tộc thiểu số, bọn họ nhiệt tình yêu thương chính mình dân tộc phúc sức, càng nhiệt tình yêu thương dưới chân thổ địa, bọn họ mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức, quá nhất cổ xưa sinh hoạt, cùng ồn ào náo động thành thị so sánh với, nơi này phảng phất thế ngoại đảo nguyên. Đạo diễn có thể tìm được như vậy một chỗ thần tiên bảo địa, cũng thật là phi thường không dễ dàng. Dân túc không giống khách sạn xa hoa, bất quá nó cũng có nó mỹ, an tĩnh tuyệt đẹp, phi thường thích hợp thả lỏng tâm tình. Năm đôi khách quý, cái thứ nhất vào bản chính là kết hôn nghệ sĩ lâu năm, Tạ Khải vợ chồng, đệ nhị đối là Khương Tuấn cùng Tiêu Nguyệt, đệ tam đối mới là Tô Đường cùng Bùi Hiến, lấy này loại suy, cuối cùng một đôi còn lại là lâm thời khách quý, Phương Trạch Khải, cùng hắn giống nhau, hắn cùng hắn bạn gái đều người chủ trì xuất đạo. Dân túc cũng không lớn, bất quá có cái đình viện, trong viện trở không ít cây hoa quế, tuy không phải cái gì quý báu hoa, nhưng mùi hoa bốn phía, Tô Đường lúc ấy liền thèm. Này hoa quế khai thật tốt. Nàng một mở miệng, Tiêu Nguyệt liền theo sát mỉm cười nói, ngươi thích. Về nhà chúng ta cũng loại. Nghe một chút lời này, không biết còn tưởng rằng các nàng tỉ muội cảm tình thật tốt đâu. Tô Đường cười như không cười, nhưng thật ra Bùi Hiến, biết rõ nàng đồ tham ăn nhân thiết, muốn ăn cái gì. Hoa quế trà, bánh hoa quế, vẫn là hoa quế gạo nếp ngó sen. Tô Đường hoa một tiếng, Yến Yến, đừng như vậy, vừa lên tới liền ăn, ta chính là có thần tượng tay nải người. Bùi Hiến trầm ngâm một chút, tiếp theo lại cười nói, hảo đi, là ta muốn ăn, nhan nhan cảm thấy cái nào ăn ngon. Tô Đường sơ sơ cằm, gõ nghiêm túc mà trầm ngâm nói, vì cái gì một hai phải tuyển một cái, ta không thể toàn muốn sao. Lời này nói, Bùi Hiến tự nhiên là tất cả đều y liền nàng. Có cái này bắt đầu, tiếp theo mọi người liền tràn đầy quen thuộc, ngay từ đầu chính mình giới thiệu, mọi người đều trùng quy trùng củ, ngẫu nhiên chỉ đùa một chút, chỉ có Bùi Hiến, lời cợt nhả không ngừng. Chào mọi người, ta là Kiều Nhan Bùi Hiến. Nguyên bản sao, mọi người đều ngồi ở đình viện uống trà nóng, kết quả hắn một mở miệng, không ít người đều sặc một chút. Ai có thể nghĩ đến, đường đường Bùi thị tổng tài, cư nhiên là cái dạng này tổng tài. Tạ Khải phu nhân, Lý Tinh lúc ấy liền cảm khái, rốt cuộc người trẻ tuổi A, có tình cảm mãnh liệt. Tạ Khải nghe vậy, lúc ấy liền không làm, làm sao vậy? Trung niên nhân liền không xứng có được tình cảm mãnh liệt. Vẫn là ngươi đối ta không tình cảm mãnh liệt. Lão bà tử, ngươi cũng không thể đủ A. Này thanh lão bà tử kêu đến, Lý Tinh lúc ấy liền không làm. Mặt khác mấy đôi tình lữ thấy thế, đặc biệt là Phí Nhạc, lúc ấy liền ai hoán, không được, ta thâm tình tiểu vương tử nhân thiết không thể băng, đạo diễn tổ, tới, chúng ta lại đến một cái, ta phải một lần nữa chính mình giới thiệu. Đúng đúng đúng, không thể làm Bùi tổng một người độc lãnh phong tao, chúng ta đều phải một lần nữa tới. Một đoạn này, cuối cùng đều bị cắt nối biên tập đi vào, đạo diễn tổ còn cố ý tới cái trước sau đối lập, có thể nói phi thường quá mức. Nếu là luyến ái tổng nghệ, chủ yếu tôn chỉ tự nhiên là luyến ái. Nói tới ái sao, đều chú ý một cái quá trình, đạo diễn tổ yêu cầu, viết xuống đại gia lần đầu quen biết quá trình. Viết quá trình không thể cho nhau nhắc nhở nói chuyện với nhau, cho nên 10 phút lúc sau, công bố đáp án liền phi thường có ý tứ. Tỷ như phía trước sướng người già không xứng có được tình cảm mãnh liệt Tạ Khải, Lý Tinh viết chính là, lần đầu tiên tương ngộ, thấy hắn đầy người nghèo túng, liền đem chính mình trên người đồ ăn đưa cho hắn. Mà Tạ Khải viết chính là, niên thiếu xoáy khí, phu nhân vừa gặp đã thương, toại dùng đồ ăn đính ước. Người chủ trì đem đáp án giấy công bố ra tới thời điểm, cười đến không thể tưởng tượng, không phải, cho nên lần đầu tiên tương nộ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vì cái gì Lý Tinh nói ngươi nghèo túng. Tạ Khải như là cái đấu bại gà trống, ủ rũ cục đuôi, lão bà, thật sự không phải bởi vì ta xoáy khí sao. Lý Tinh tương đương tuyệt tình, ngươi lúc ấy ăn mặc khất cái trang, ta đều chấn kinh rồi, nghĩ thầm lại nghèo túng cũng không thể như vậy à, còn tưởng rằng ngươi tinh thần thất thường, thiếu chút nữa báo nguy. Mọi người cười vang. Đây đều là cái gì thần kỳ hiểu lầm. Tạ Khải phùng ngực, vậy ngươi sau lại như thế nào không cùng ta nói. Lý Tinh mắt lẽ xem hắn, ta sợ ngươi ôm ngực khóc. Lý Tinh lời nói hiện tại Tạ Khải thần thái động tác giống nhau như lúc, mọi người lại là một trận cười vang, cuối cùng vẫn là người chủ trì tò mò hỏi, cho nên, lúc ấy Tạ Khải đến tuột cùng là cái gì tạo hình. Lúc ấy ta còn chỉ là cái áo rồng, giống như diễn cái bang đệ tử, còn không có tới kịp thay quần áo, liền vội vã đuổi một cái khác đoàn phim diễn. Tạ Khải nói xong, lại nhắc lại một lần, các ngươi đừng nhìn ta diễn khất cái, bọn họ lúc ấy đều kêu ta nhất xoáy khất cái nhi đâu. Lý Tinh mặt vô biểu tình, ngươi hiện tại cũng xoái. Tạ Khải ánh mắt sáng ngời, thật sự. Lý Tinh, giả. Người chủ trì cười đến đều mau thẳng không dậy nổi eo, sau đó lại tùy cơ tuyển, mở ra tiếp theo tổ đáp án. Gì, là chúng ta Nhan Nhan cùng Bùi Tổng A, để cho ta tới khang khang, mỗi tình đầu cảm giác là cái gì? Thấu chương xong. 670 chương 670 Ngụy Trang Thân Sĩ 36. Chương 670 Ngụy Trang Thân Sĩ 36. Người chủ trì trong tay có hai tờ giấy, một chương mở ra, mặt trên viết chính là, nhất kiến trung tình, nhớ mãi không quên. Mặt khác một chương viết chính là, kinh hồng thoáng nhìn, thương nhớ ngày đêm. Người chủ trì đều sợ ngây người, cho nên các ngươi nhị vị là nói tốt sao. Viết nội dung đều nhất trí. Tô Đường hai tròng mắt cong cong, trên mặt tuy chỉ có nhàn nhạt mỉm cười, bất quá có lẽ là nói đến đã từng tốt đẹp, đôi mắt đều lượng lượng mà. Hắn hạt viết, lúc trước rõ ràng là ta truy người, vì hắn, ta nhưng phí không ít công phu, buổi sáng nhiệt sữa bò, sau giờ ngọ trái cây điểm tâm, cùng với buổi tối thăm hỏi. Nàng nói đến này, đầu thoáng một oai, cười ngâm ngâm mà nhìn một bên Bùi Yến, chúng ta Bùi Tổng, lúc trước nhưng cao lãnh. Nàng lời này thật đúng là chưa nói sai, Bùi Yến lúc trước thật đúng là thị phi thường cao lãnh một người, ngay từ đầu, nàng chính là nơi trốn vấp phải trắc trở, thẳng đến sau lại, là bởi vì chuyện gì đổi mới tới. Nàng ngẫm lại, Nga, là thành tích. Nguyên bản Kiều Nhan, khi còn nhỏ chính là nơi trốn bị Kiều Nguyệt đè nặng, ngay cả Kiều thị vợ chồng, ngay từ đầu cũng là thiên hướng Kiều Nguyệt, loại này quanh năm suốt tháng bỏ qua. Dẫn tới Kiều Nhan lời nói ít người cũng nốc, rõ ràng là lớn lên giống nhau tỉ muội, lại bởi vì tính cách, khác nhau như trời với đất, cho đến sau lại, Tô Đường lại đây, loại tình huống này mới phát sinh thay đổi. Bởi vì từ nhỏ tự thi, Kiều Nhan thành tích luôn luôn đều là trung hạ đẳng, lúc ấy Kiều gia đã làm giàu, cũng coi như cái tiểu phú hào, cho nên cao trung là cho hai đứa nhỏ niệm đến quý tộc trường học. Trường học tuy rằng là quý tộc trường học, đưa tiền là có thể thượng, bất quá thầy giáo lực lượng cũng phi thường hùng hậu. Cho nên lớp cũng chia làm 3 cái cấp bậc, phân biệt là mũi nhọn ban, bình thường ban, cùng với cuối cùng quốc tế ban. Mũi nhọn ban kia nhưng đều là nhân tài, lão sư trong lòng ái, bình thường ban cũng không tồi, ít nhất thành tích ổn định, chỉ có cuối cùng quốc tế ban, từ đầu đến cuối, lúc ấy, quốc tế ban rất nhiều học sinh liền thi đại học đều không tham gia, dựa vào trong nhà có tiền, cuối cùng trực tiếp xuất ngoại mạ vàng. Tô Đường đã đến, làm Kiều Nhan nhân sinh xuất hiện biến chuyển. Quốc tế ban lại như thế nào? Cuối cùng còn không phải lực đè ép sở hữu mũi nhọn ban, trở thành trường học truyền kỳ. Tại đây lúc sau, Bùi Yến mới rốt cuộc không hề làm lơ nàng. Rốt cuộc sao, làm nam chủ, trong lòng khẳng định thực ngạo, từ trước đệ nhất danh đột nhiên bị người cướp đi, sao có thể thờ ơ. Tô Đường lời này, làm không ít người đều kinh ngạc tới rồi, rốt cuộc Kiều Nhan lớn lên Mỹ, thấy thế nào đều không giống như là đảo truy cô nương, bất quá nàng không sao cả, thoải mái hào phong nói ra, còn không quên khen một câu chính mình ánh mắt hảo. Bất quá này đó đều là Tô Đường thị giác, ở Bùi Yến trong mắt, tiểu cô nương nhưng nửa điểm không kém. Nay không, chờ nàng nói xong, Bùi Yến liền cười nhẹ nói, Nhan Nhan khiêm tốn, Minh Lam cao trung bộ truyền thuyết, hiện tại đều còn ở giáo nội vong treo. Nói, cư nhiên lấy ra di động, ngón tay bay nhanh mà ấn mấy cái nút. Minh Lam cao trung bộ giáo nội vong, chỉ có bản bộ học sinh mới có thể tiến vào, hiện giờ Bùi Yến điều ra tới, kia trang đầu đun nóng thêm tinh thiệp, cơ hồ có thể nói là đồ bản. Tô Đường cũng chấn kinh rồi, không nghĩ tới, Minh Lam còn có ta truyền thuyết ta. Bùi Yến, cao trung lấy tình trạng nguyên thân phận bắt lấy đệ nhất, kết quả liền đại học cũng chưa niệm, ngươi biết có bao nhiêu lão sư muốn đánh ngươi sao? Không khí liền như vậy an tĩnh, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Kiều Nhan cư nhiên là lúc trước tình trạng nguyên, nhưng này một vị, lại trước nay không xảo quá chính mình học bá nhân thiết. Tô Đường có chút ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi, năm đó có một số việc trì hoãn, nhưng ta sau lại cũng vẫn là thượng đại học, màn ảnh trước mặt. Chúng ta nói lời tạm biệt nói một nửa, dạy hư hải từ đâu. Bùi Yến lại nói, ta trước nay đều không nghĩ lấy tình huống như vậy, siêu Việt ngươi bắt lấy cái này cái gọi là đệ nhất. Giam ba câu, mọi người lại có thể cảm nhận được lúc trước cao trung thời kỳ tình phong huyết vũ, đệ nhất danh cùng đệ nhị danh, đây chính là vô giải ân oán A. Hơn nữa, ta đối với ngươi, chưa bao giờ cao lãnh quá. Lời này vừa ra, Tô Đường lại lần nữa chấn kinh rồi, không phải, ngươi lúc ấy liền đôi mắt đều không quét liếc mắt một cái. Ngươi xác định ngươi lời này không lừa ta. Tô Đường đại đại trong ánh mắt, tràn ngập đại đại nghi hoặc, Bùi Yến không nhịn xuống, cười rỗi tay xoa xoa nàng tóc, ta nếu là không muốn, ngươi căn bản vô pháp tới gần ta. Bùi Yến du mắt, trong mắt có nhỏ vụn quang mang, mà này quang mang ngọn nguồn, lại là đến từ Tô Đường. Cho nên, ngươi chỉ là bị ta ngược hướng bắt giữ mà thôi. Ngược hướng bắt giữ bốn chữ vừa ra, tất cả mọi người hung hăng chịu một hơi. Cho nên học bá yêu đương, đều như vậy cao thâm khó đoán. Người chủ trì kinh ngạc hồi lâu, các ngươi học bá yêu đương, đều như vậy đáng sợ sao? Tô Đường, cho nên, ngươi lúc trước là lạt mềm buộc chặt. Bùi Yến nhướng mày, nửa điểm không phủ nhận. Cao trung thời kỳ, hắn tiểu cô nương nhưng chưa bao giờ ảm đạm quá, mặc dù ngay từ đầu ở quốc tế ban, sở hữu lao sư đều cho rằng nàng là học cha, hắn cũng không như vậy nhầm vì. Rồi sau đó tới, thời gian cũng chứng minh rồi. Nói đến, nàng thổ lộ, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là cái gì chân tâm thoại đại mạo hiểm thua, rốt cuộc tiểu cô nương thực lóa mắt, nhưng trong mắt lại không có hắn. Bất quá sau lại, liên tiếp tới gần, Bùi Yến liền dao động, mà hắn tiểu vị hôn thê, lá gan so với hắn tưởng lớn hơn nữa, truy khởi người tới, quang minh chính đại, này ai có thể khiêng được. Bắt đầu đều là tốt đẹp, Bùi Yến nghĩ nghĩ, ánh mắt liền uổng phí ảm đạm rồi. Như vậy lóa mắt tiểu cô nương, hắn cấp đánh mất. Ý đồ còn không có phản ứng lại đây, cả người đều đắm chìm ở trong đó. Cho nên, làm nửa ngày, nàng cho rằng chính mình là thợ săn, bắt giữ tới rồi nam chủ, kết quả cuối cùng, nàng mới là chân chính con mồi. Chơi vẫn là nam chủ sẽ chơi, lúc này đây, Tô Đường thua tâm phục khẩu phục. Bùi Yến lại đột nhiên dắt lấy tay nàng, hai người chia tay nhiều năm, nhưng hắn trong lòng lại chưa từng quên quá nàng. Có người nói, niên thiếu thời điểm không thể gặp được quá kinh diễm người, nếu không quãng đời còn lại đều không thể an ninh vượt qua. Nhưng ta lại may mắn, gặp ngươi. Nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Cho nên lúc này đây, đến lượt ta truy ngươi. Hợp với tam câu, các khách quý đều phải che ngực. Thiên nột, đây là cái gì thần tiên tình yêu a? Nữ các khách quý trực tiếp kích động nắm lấy chính mình bên kia, tiếp theo điên cuồng dùng ánh mắt ý bảo, ngươi nhìn xem nhân gia. Ngươi nhìn xem nhân gia a. Mà nam các khách quý liền thảm, ôm đầu, đầy mặt thống khổ, không được, ta muốn nhận thua, cầu Bùi tổng không cần lại tàn sát. Người này như vậy một tá ngột, thâm tình địa khí phân tuy rằng phai nhạt, bất quá tổng nghệ cảm lên đây. Tô Đường bị nắm lấy tay không nhịn xuống, lặng lẽ dùng ngón tay khấu khấu hắn bàn tay, đây là phi thường ái mộ động tác, quả nhiên, tiếp theo nháy mắt, Bùi Yến cả người đều cứng lại rồi. Sau đó, cho đùa dai thành công người nào đó, cười ha ha. Sợ cái gì, mọi người đều có một nửa kia, các ngươi cũng tới đổ ta a. Nói, một bộ nằm yên, nhậm chào tư thế. Thấy thế, tất cả mọi người điên cuồng xua tay, không được không được, các ngươi này đó học bá, mau tha chúng ta này đàn học cha đi. Cầu xin các ngươi cho chúng ta học cha một con đường sống đi. Ai, đọc sách đọc bất quá nhân gia, kết quả hiện tại liền luyến ái đều nói bất quá, tức giận nha. Tô Đường cười, khi cái gì nha, bên người không phải có bạn trai sao, đánh nha, đánh xong liền ngồi giận đâu. Cảm ơn Xương Lạc tiểu bằng hưu đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 671 chương 671 ngụy trang thân sĩ 37. Chương 671 ngụy trang thân sĩ 37. Tô Đường cùng Bùi Yến bên này kết thúc, tiếp theo tổ đó là màn ảnh tình lữ Khương Tuấn cùng Tiêu Nguyệt. Bởi vì yêu cầu chế tạo màn ảnh tình lữ, cho nên tiểu giấy thượng viết nội dung nhiều ít liền hướng ái muội bên này đi rồi. Nay không, Khương Tuấn viết chính là, khóc rất đẹp. Tiêu Nguyệt viết còn lại là một cái thực ôn nhu ca ca. Khóc rất đẹp, một cái thực ôn nhu ca ca, hai câu này lời nói, liền tính là chợt xem, cũng có thể phẩm ra không ít ái muội. Nay không, người chủ trì đương trường liền hỏi, cho nên lần đầu tiên gặp mặt, Tiêu Nguyệt là ở khóc sao? Khương Tuấn thân là ảnh đế, đã sớm biết chính mình bộ dáng gì là đẹp nhất. Hắn mỉm cười, giống cái nhà bên ca ca, nhìn Tiêu Nguyệt, cũng là lộ ra ấm áp, nói đến chúng ta sẽ nhận thức, vẫn là bởi vì Nhan Nhan. Hắn nói, lại nhìn Hạ Kiều Nhan, đừng nhìn phía trước ngầm hai người thiếu chút nữa sẽ rách mặt, nhưng hôm nay, đèn tụ quang hạ, lại phảng phất là cái gì bạn tốt. Hắn nói, lúc ấy Nhan Nhan cùng Bùi Tổng đính hôn, ta làm khách khứa chi nhất, trong lúc vô tình đụng vào A Nguyệt, cũng không biết nàng đã xảy ra cái gì. Bất quá tiểu bằng hữu khóc như vậy thương tâm, kia khẳng định là rất khổ sở. Một tiếng tiểu bằng hữu, lập tức liền kéo gần hai người khoảng cách. Người chủ trì cũng không biết bên trong loan loan đạo đạo, còn ở kia hỏi, lại nói tiếp, Nhan Nhan cùng A Nguyệt lớn lên rất giống A. Tiêu Nguyệt cười gật đầu, bởi vì là song bảo thai nha, cho nên khẳng định giống. Bất quá nói ra thật xấu hổ, tuy rằng ta so Nhan Nhan sớm vài phút sinh ra, bất quá so với ta, Nhan Nhan càng như là tỷ tỷ. Tô Đường chỉ cười không nói. Cũng không vạch trần nàng những cái đó lệnh người buồn nôn nói, tùy ý nàng phát huy. Bởi vì nàng thái độ này, làm Tiêu Nguyệt nhận chuẩn nàng không dám xé rách mặt, rốt cuộc nhiều như vậy trước màn ảnh, nhau lớn, cá chết lưới rách. Nàng Tiêu Nguyệt chỉ là một cái tố nhân, nhưng nàng liền không giống nhau, đại minh tinh, tiền đồ đều phải hủy hoại. Kết quả là, nàng mặt ngoài khích lệ, nhưng Tô Đường lại biết, này đàn bà lại bắt đầu. Loại này chiêu thức, từ trước cũng không biết bị nàng vả mặt bao nhiêu lần rồi. Nàng như thế nào liền còn không có chơi nị đâu. Năm đối khách quý nhất giới thiệu xong, lúc này một cái buổi sáng đã qua đi hơn phân nửa, tiếp cận cơm trưa điểm, đạo diễn tổ liền tiến hành rồi tiếp theo cái nhiệm vụ. Luyến ái tổng nghệ, tự nhiên là muốn xem ngọt ngào mà luyến ái, phía trước nói nhiều như vậy, hiện tại tự nhiên là biểu hiện. Lẫn nhau vì tình lữ, cho nên khẳng định hiểu biết đối phương yêu thích, này không, người chủ trì làm hai bên trộm viết xuống đối phương yêu nhất đồ ăn, tiếp theo, vì ái biểu hiện, liền phải nấu cơm. Yêu nhất đồ ăn phần lớn đều đoán đúng rồi, bất quá bước tiếp theo, liền gà bay chó sủa. Tạ Khải vợ chồng còn hảo, hai người lúc trước nhân cơm hộp đính ước, so với mặt khác yêu cầu cao độ thao tác đồ ăn, cơm hộp phần lớn đều là cơm nhà, nấu nướng cũng đơn giản. Lại đến tô đường bên này, liếc mắt lúc ấy liền hỏi người muốn cái rổ bắt đầu trích hoa quế. Đưa người chủ trì chạy tới khi, chúng ta đại tổng tài trực tiếp ăn mặc cao định tây trang, trong tay lại cầm một cái không hợp nhau rổ, nhan nhan vừa mới liền nhìn chằm chằm này đó hoa quế, vừa lúc, đợi lát nữa cho nàng làm hoa quế gạo nếp ngó sen. Chân ái một người, mới có thể nơi trốn lưu tâm. Bất quá lệnh chủ cầm người kinh ngạc đến ngây người chính là, so với những người khác chật vật, Bùi tổng hiển nhiên thành thạo, Bùi tổng sẽ nấu cơm. Tô đường không hề, Bùi Yến trên người sinh hoạt hơi thở liền phai nhạt, liền như tô đường lúc trước lời nói, đây là một cái cao lãnh học bá, mà hiện tại, học bá trưởng thành, giơ tay nhấc chân giàn tuy như trên lưu thân sĩ, tự phụ ưu nhã, nhưng trong xương cốt vẫn là thanh lãnh. Người chủ trì hiển nhiên cũng là đầu một hồi phỏng vấn người như vậy, so với những người khác, rõ ràng câu nệ. Bùi Yến đều đáp ứng tham gia tổng nghệ, sao có thể khó xử một cái người chủ trì, đặc biệt là lúc này tô đường lại đây, hướng trong miệng hắn tắc một viên đường, cả người liền tóc ti đều ngọt. Sẽ không nấu cơm đuổi không kịp lão bà. Người chủ trì cảm thấy chính mình bị bắt nuốt một mồm to cẩu lương, tâm tắc tắc mà, kết quả là, hắn chạy đến mặt khác khách quý nơi nào. Mặt khác khách quý bên kia đã có thể náo nhiệt, Tiểu Nguyệt không tính đến còn có nấu cơm này có sự, hiện tại cả người đều không thể nào xuống tay, không biết nên như thế nào cho phải. Khương Tuấn nhưng thật ra săn sóc, lúc ấy liền cười nói, ta thích ăn tương đối khó làm, hơn nữa là quê nhà làm, A Nguyệt sẽ không làm cũng bình thường. Tiểu Nguyệt lập tức theo bậc thang đi xuống, bởi vì không có cưỡng chế tính nhất định phải nấu ăn, cho nên nàng quyết định cấp Khương Tuấn trợ thủ, cũng bởi vậy, cuối cùng nàng màn ảnh là ít nhất. Mà bên kia, tô đường màn ảnh cũng rất nhiều. Lại có thể nói, làm việc cũng nhanh nhẹn, mấu chốt còn có ngạnh, đạo diễn tổ tự nhiên thiên hướng nàng. Nấu cơm là làm một nửa kia thích ăn đồ ăn, bất quá giữa trưa thời điểm, đại gia là ngồi ở cùng nhau ăn. Thân là nghệ sĩ, mọi người đều rất bận, nấu cơm loại chuyện này, giống nhau đều giao cho những người khác, cho nên như vậy một bàn đồ ăn, trừ bỏ tô đường cùng Bùi Hiến, cũng liền dư lại Tạ Khải vợ chồng còn có thể nhìn, mặt khác, cơ hồ nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Đặc biệt là lâm thời khách quý Phương Trạch Khải, lúc ấy liền khóc. Cười cười thích ăn sầu riêng, nhưng ta nhất chịu không nổi kia cổ mùi vị, ta thiên nột, ta cũng không biết ta là như thế nào chịu được tới. Nói, bởi vì khóc không được, trực tiếp dùng tay dính điểm nước trà hướng chính mình trước mắt mạn, à, ta quá khó khăn. Phí Nhạc thấy thế, đây là ở khó xử ta âm nhạc tiểu vương tử A. Nếu không như vậy đi, nấu cơm ta không tin, ta cho đại gia biểu diễn một bài hát đi. Tô đường chống cằm, tươi cười doanh doanh, không được, ngươi đều nói ngươi là âm nhạc tiểu vương tử. Ca hát đối với ngươi mà nói quá đơn giản. Phí Nhạc lúc ấy liền mắc kẹt, tỷ, ta kêu tỷ tỷ ngươi, ngươi đừng hại ta a. Tô đường, kêu tỷ của ta cũng vô dụng, chuyện này phải hỏi ngươi bạn gái vừa lòng, mới cho ngươi ăn cơm. Tô đường chiêu thức ấy phi thường xinh đẹp, trực tiếp đem quyền chủ động giao cho hắn bạn gái. Kết quả là, Phí Nhạc bạn gái lúc ấy đôi mắt đều sáng, Nhạc Nhạc à, ngươi xem, nơi này lại có ảnh đế lại có ảnh hậu, ngươi kỹ thuật diễn kém như vậy, như thế ngàn năm một thở cơ hội. Ngươi nếu không lánh giáo một chút. Phí Nhạc lúc ấy liền quỳ, mọi người đều biết, chúng ta âm nhạc tiểu vương tử, diễn kịch kia kêu một cái giới, đối này, hắn mê ca nhạc đều đối hắn hô qua lời nói, làm hắn lưu tại âm nhạc vòng, nhưng đừng lại thai họa điện ảnh vòng, lưu điện ảnh vòng một cái đường sống đi. Bởi vậy có thể thấy được, chúng ta âm nhạc tiểu vương tử kỹ thuật diễn có bao nhiêu kém. Phí Nhạc bạn gái nhưng không có bởi vì hắn ủy khuất, liền buông tha hắn, thậm chí còn trực tiếp hạ tử thủ, làm hắn tới cái có danh tiếp đoạn. Ta cũng không vì khó ngươi, liền tới một đoạn nhan nhan phía trước một bộ điện ảnh, nổi tiếng nhất mỹ nhân rơi lệ hình ảnh. Phí Nhạc lúc ấy biểu tình đều mục, ngươi này đích xác không phải làm khó ta, ngươi đây là muốn giết ta à. Lời này vừa nói ra, mọi người cười vang. Sau đó liền thấy Phí Nhạc đối với Phương Trạch Khải nói, ca ngươi vừa mới lau nước mắt nhúng tay mượn ta dùng một chút. Kỹ thuật diễn có đôi khi thật sự yêu cầu thiên phú, Phí Nhạc ca hát nhất lưu, nhưng tới rồi kỹ thuật diễn này khối, tất cả mọi người cười phun. Điện ảnh nhan nhan sắc là mỹ nhân rơi lệ, tới rồi nơi này, chính là thiết cục lốc tại tuyến cầu đấm. Thấu chương xong. 672 chương 672 ngụy trang thân sĩ 38. Chương 672 ngụy trang thân sĩ 38. Thân ái này bộ tổng nghệ, chưa bá trước hồng. Chờ đạo diễn tổ bên này đem treo lơ cắt xong, các fan lại lần nữa sôi trào. A a a a, ngươi có bản lĩnh phóng báo trước, ngươi có bản lĩnh phóng phim chính A. Nhà ta Nhan Nhan vẫn là như thế mỹ mạo, Nhan phấn hảo vui mừng A. Nhan tỷ phu thịnh thế mỹ Nhan A. Ôi mẹ ơi, thế nhưng so Khương Tuấn còn có thể đánh đâu. Còn có bọn họ chi gian hỗ động, thiên nột, ta toan, lớn lên đẹp còn chưa tính, còn như vậy có ái, anh, khi nào ngọt ngào mà luyến ái có thể đến phiên ta. Trên lầu, ôm đi ta Khương ảnh đế, chúng ta so thực lực, không thể so Nhan giá trị. Cho nên nói, hôm nay tiểu vương tử, lại là cầu đánh chúng đấm một ngày sao? Ha ha ha, cười chết ta, ta có thể là giả phấn, liền thích xem hắn bị người đấm. Lao niên tổ cũng là có fans. Tạ thúc cố lên A, xông lên đi. Theo báo trước ra tới, bất quá mấy ngày, phim chính cũng đi theo ra tới. Bùi Yến lần đầu tiên thượng tổng nghệ, Tô Đường còn cố ý mở ra TV, kết quả sớm định ra muốn tăng ca người, đột nhiên về tới trong nhà. Tô Đường hoa ở trên sofa, cầm phát xem chính nhạc đâu, nghe được mở cửa thanh, vừa nhấc đầu, tự nhiên mà vậy mà giang hai tay cánh tay, cầu cái đại đại ôm. Yến Yến, ngươi hôm nay không phải tăng ca sao? Bùi Yến thích nhất về nhà lúc sau, hắn tiểu cô nương hỏi hắn tắc ôm. Cơm chiều ăn cái gì? Hắn một bên hỏi, một bên đơn giản đem người ôm tới rồi trong lòng ngực, thấy nàng cầm ác, tùy ý một phiết, mày hơi trọn. Phát sóng sao? Lời này hỏi, rõ ràng liền tưởng trở về cùng tiểu cô nương cùng nhau xem đầu bá, nhưng là chúng ta Bùi Tổng không nói. Cơm chiều là tiểu trợ lý lấy lại đây. Nàng nói, ở trong lòng ngực hắn tìm cái thoải mái mà tư thế, tiếp theo mới ôm mắt tiếp tục xem, Yến Yến trở về vừa lúc, vừa mới bắt đầu 5 phút đâu, chúng ta cùng nhau xem. Hảo! Trong video hình ảnh tuy rằng đều là bọn họ trải qua, nhưng từ một cái khác góc độ quan khán, lại rất mới lạ, tư thế hậu kỳ chế tác, khôi hài cực kỳ. Lúc này, màn ảnh vừa lúc nhắm ngay Bùi Yến, một cái đại đặc tả, liền thấy chúng ta Bùi Tổng, nhăn lại hắn kia mày đẹp, lấy kia thanh lánh lại gợi cảm tiếng nói, chậm rãi mở miệng, ân, nhất không hài lòng một nửa kia nơi nào. Chúng ta Nhan Nhan, không tồn tại. Hắn nói, phong cách biến đổi, lại nói, bất quá ta đã từng kiến nghị quá Nhan Nhan một sự kiện. Nàng tiểu trợ lý, là cái phi thường có năng lực người, lưu tại bên người nàng đương cái tiểu trợ lý có điểm nhân tài không được trọng dụng, vừa lúc chúng ta châu phi có cái quạng, thiếu người, ta cảm thấy tiểu trợ lý liền rất thích hợp. Bùi Yến nghiêm trang mở miệng, người chủ trì đều sợ ngây người. Kia chính là quạng A. A, này đáng chết kẻ có tiền, hào hâm mộ trọc. Cho nên, tiểu trợ lý như thế nào đắc tội ngài? Bùi Yến, nàng đem Nhan Nhan cho ta nấu cháo cấp ăn xong rồi. Đương đương Bùi thị tổng tài. Cứ nhiên cùng một cái tiểu trợ lý đoạt ăn, còn như vậy mang thủ, hình ảnh vừa ra tới, làn đạn đều cười điên rồi. Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này tổng tài. Bùi Tổng khang khang ta. Ta không cùng ngươi đoạt cháo uống, ngươi liền giúp ta hỏi một chút Nhan Nhan, nàng còn thiếu trợ lý sao? Không thiếu nói, ta ngày mai hỏi lại hỏi. Tiểu trợ lý thật thẳng a, mỗi ngày bị ngược bị tắc cẩu lương còn chưa tính, hiện tại bởi vì một nồi cháo, liền phải xung quân châu Phi, ta nghe xong đều nhịn không được. Muốn cười a. Ha ha ha ha. Các ngươi đều ở đồng tình tiểu trợ lý, theo ta một người chú ý ở châu Phi quảng sao. Kia chính là quảng A. Bùi ba ba, thiếu nhi tử sao. Sở trường đặc biệt, có thể ăn. Trên lầu muốn cười chết ta kế thừa ta hoa sao. Tiểu trợ lý chính là bởi vì có thể ăn xung quân châu Phi, ngươi lại đến một cái có thể ăn, sợ là muốn tay xé ngươi. Tô Đường không nghĩ tới còn có như vậy màn ảnh, giờ khóc giờ cười, việc này không qua được sao. Bùi Yến hừ hừ, nàng ăn ta cháo. Nói xong, lại lần nữa nói do nói, ta cháo. Tô Đường cảm thấy nhà mình tiểu trợ lý quá thảm, bất quá lại nghĩ đến tiểu trợ lý biết sau bộ dáng, cười đến mặt mày đều cong, được rồi, cho ngươi bồi thường. Bùi Yến rất sợ nàng đổi ý, chuyển biến tốt liền thu, có thể, ta đồng ý. Tô Đường ở trong lòng ngực hắn cười đến người đều vai vai, ai, nhanh như vậy liền đồng ý a. Ta còn tưởng rằng muốn lại hống trong chốc lát đâu. Bùi Yến trầm mặc đem người một lần nữa ôm hảo. Một lát sau mới liễm hạ đôi mắt chậm rãi nói, ta sợ ngươi đổi ý. Lời này làm Tô Đường một đốn, bắt đầu hồi ức chính mình hay không có cái gì, đáp ứng rồi lại đổi ý sự. Nhưng năm đó thật sự quá không để bụng, nàng niệm đến là quốc tế ban, nhưng quốc tế ban lúc ấy đều là thứ đầu nhi, cái này làm cho nàng cảm thấy phi thường có khiêu chiến, thu phục những cái đó thứ đầu nhi, có thể so mỗi ngày đuổi theo Bùi Yến hỏi han ân cần có ý tứ nhiều. Nàng hồi ức nửa ngày, lăng là không nghĩ tới điểm cái gì. Liền chỉ có thể xin giúp đỡ hệ thống, cậu tử, ta năm đó cùng hắn chia tay trước, còn phụ hắn cái gì? Lời này hỏi, hệ thống buột miệng thốt ra một tiếng, cha nữ. Tô Đường một nghẹn, nhưng mà nàng không có phản bác, ngược lại nằm yên nhầm trào. Hệ thống lại lần nữa vì nam chủ điểm thượng một cây sáp, ngươi năm đó, đã từng đáp ứng cùng hắn niệm cùng sở đại học, còn đáp ứng cùng hắn trụ cùng nhau, vì thế, liền tính là thi đại học kia đoạn thời gian, hắn cũng chạy tới nhìn vài thiên phòng ở, mà ngươi, ở hắn mua phòng ở kia một khắc, cùng hắn chia tay. Tô Đường. Hệ thống, hắn năm đó hỏi ngươi thích cái dạng gì phòng ở, ngươi lúc ấy còn cùng người bịa chuyện, thích cửa sổ sát đất muốn phối hợp màu xanh lục bức màn, khăn trải bàn muốn màu đỏ rực, mấu chốt nhất chính là, ngươi nói ngươi thích âu thức phục cổ giường, giường nhan sắc muốn màu tím. Tô Đường chính mình đều mau đã quên này đoạn, ta nhớ rõ hắn lúc ấy trầm mặc a. Cho nên, ngươi đừng nói cho ta, hắn thật sự như vậy bố trí. Hệ thống ân hừ một tiếng, ngươi nói đi. Hệ thống trả lời, làm Tô Đường tội ác sâu nặng, phàm là đổi cá nhân, đều không thể như vậy theo nàng hồ nháo a. Có lẽ là cảm giác được trong lòng ngực tiểu cô nương cứng đờ, Bùi Yến mở miệng hỏi nàng, làm sao vậy? Còn có thể làm sao vậy, liền cảm giác phi thường không hảo a. Tô Đường thoáng đỡ ngạch, thanh âm nho nhỏ mà, một bộ làm sai sự chột dạ bộ dáng, ta đột nhiên nhớ tới một cọc chuyện xưa. Bùi Yến nhướng mày, ý bảo nàng tiếp tục. Tô Đường, ngươi còn nhớ rõ lúc trước thi đại học đêm trước, ngươi từng hỏi qua ta thích cái dạng gì trang trí sao? Tô Đường chột dạ liền đại biểu nói dối, Bùi Yến đương nhiên nhìn ra được. Bộ dáng này, nếu thay đổi từ trước, hắn khẳng định sẽ phủ nhận chính mình làm những cái đó chuyện ngu xuẩn, vì đó là làm nàng không có gánh nặng. Nhưng hôm nay, phủ nhận làm cái gì, thích hợp yếu thế, sẽ chỉ làm nàng càng đau lòng chính mình, đã có sẵn cơ hội, hắn lại như thế nào sẽ vứt bỏ. Cho nên, hắn cuối cùng hỏi, ngươi muốn đi xem căn hộ kia. Tô Đường khiếp sợ mà từ trong lòng ngực hắn đột nhiên nhảy ra tới, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ tràn ngập không thể tưởng tượng, ngươi thật đúng là làm ra tới. Bùi Yến chỉ thật sâu mà nhìn nàng, cuối cùng, giang hai tay, thanh âm lực ách, lại đây. Không biết vì sao, Tô Đường tổng cảm thấy như vậy hắn, là lạ mà, quái đáng sợ, thật giống như, khoác ôn hòa gương mặt giả, muốn đem nàng cắn nuốt hầu như không còn. Bùi Yến thấy nàng chậm chạp bất động, chịu đựng đem nàng khấu nhập trong lòng ngực xúc động, kiên nhẫn mà giống cái người săn thú, mỉm cười hỏi, làm sao vậy? Tới tới, này tươi cười, càng đáng sợ, anh. Thấu chương xong. 673 chương 673 ngụy trang thân sĩ 39. Chương 673 ngụy trang thân sĩ 39. Năm đó Bùi Yến, là như thế nào chịu đựng tới đâu? Hắn nhớ rất rõ ràng, hắn lúc trước là tưởng hủy hoại nàng, chẳng qua lúc ấy, Bùi gia ra điểm sự, cho nên hắn mới chưa kịp thực thi. Thời gian là thuốc hay, dần dần mà, trong lòng kia cổ thô bạo bị áp chế đi xuống, hắn bắt đầu dối trá giả cười, cùng người chu toàn, loại tình huống này kéo dài đến vài năm sau hai người lại lần nữa gặp mặt. Hắn cho rằng chính mình sẽ mất khống chế, nhưng phá lệ mà, hắn cư nhiên thờ ơ. Ở kia một cái trước mắt, liền chính hắn đều kinh ngạc, đã từng như vậy điên cuồng, nhưng sau lại, cư nhiên có thể tâm như nước lặng. Liền ở hắn xoay người, tính toán như vậy buông tha lẫn nhau khi, vận mệnh lại không có buông tha hắn. Nhưng hiện tại, hắn lại may mắn, chính mình may mắn không có cự tuyệt nàng xin giúp đỡ. Có một số việc, có lẽ chỉ là trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Nếu không, lại như thế nào giải thích, chính mình lại một lần mất khống chế đâu. Tô Đường cuối cùng đỉnh ra đầu tê dại, muốn đào tẩu xúc động, vẫn là ngoan ngoãn loa trở về. Bùi Yến tâm tình nháy mắt rất tốt, còn không có nói cho ta, ngươi làm sao vậy? Tô Đường rũ đầu, thanh âm nho nhỏ, ta năm đó bịa chuyện, ta cho rằng ngươi sẽ phản bác, rốt cuộc. Bùi Yến đem nàng lời nói tiếp qua đi, đích xác thực xấu. Tô Đường càng muốn chết, à, ngươi lúc trước như thế nào liền không phản đối đâu, ngươi chính là Bùi Yến a. Như vậy xấu đồ vật, ngươi như thế nào chịu đựng đi xuống? Bùi Yến cười khẽ, đích xác, lúc trước cấn nàng nói bố trí khi, liền mềm trang công ty người đều đẩy mặt không thể tưởng tượng. Nhưng mà, hắn lại là nhảy nhót, thậm chí còn thực chờ mong. Tô Đường đầu lại rũ càng thấp, vì cái gì có thể chịu đựng, còn không phải bởi vì thích nàng. Bị thiên vị không có sợ hãi thôi. Thực xin lỗi. Năm đó như vậy phẫn nộ, nhưng hôm nay, bởi vì nàng này ba cái tử, phảng phất hết thể đều tan thành mây khói. Ân, không trách ngươi. Bùi Yến nói, làm Tô Đường trừng lớn mắt, đây là cái gì tuyệt mỹ ai à, nàng đều như vậy lăn lộn người, hắn cư nhiên không tức giận, còn nói không trách nàng. Bùi Yến, ta lúc ấy cũng xuẩn. Nhưng còn không phải là xuẩn, phàm là có điểm đầu óc, liền biết nàng căn bản không nghĩ cùng chính mình cùng nhau trụ, nếu không lại như thế nào sẽ xả ra như vậy rồi tới. Chính như nàng lời nói, nàng là ai, năm đó Minh Lam học viện nhân vật phong vân, thân ở quốc tế ban, đều có thể lực gáp sở hữu núi nhọn. Bắt lấy đệ nhất, thậm chí, sau lại quốc tế ban ở nàng ảnh hưởng hạ, còn ra không ít nhân vật. Có người chỉ là thành tích kém, nhưng không đại biểu mặt khác đều kém, nàng như vậy lóa mắt người, lại sao có thể sẽ thích như vậy nhà ở. Bùi Yến chẳng những không có trách cứ nàng, ngược lại bắt đầu tự trách, Tô Đường lúc ấy liền đau lòng. Nàng là cha, cũng không phải là vô tâm a. Ta không chuẩn ngươi nói như vậy chính mình. Nàng hung ba ba mà thay đổi cái tư thế, hai người mặt đối mặt, nhưng tiếp theo, không khí liền không giống nhau. So với cao trung thời kỳ lược hiện non nớt Bùi Yến, hiện giờ Bùi Yến, vững vàng bình tĩnh, đã có thể như vậy một người, vài lần vì nàng pha giới, này ai có thể khiêng được a? Kết quả là, Tô Đường không nghĩ nhiều, phùng hắn mặt, liền ở hắn trên má nặng nề mà bẹp một ngụm. Bùi Yến ngây ngẩn cả người, hai người gặp lại lúc sau, trừ phi hắn buộc, bách, nếu không nàng cũng không chủ động, nhưng hôm nay, khoe miệng ý cười càng ngày càng thâm, phảng phất là băng tuyết tan rã giống nhau, cả người đều không giống nhau. Tô Đường nhìn một chút, càng thích, kết quả là, đối với hắn một nửa kia mặt cũng bẹp một ngụm. Sau đó, liền thấy Bùi Yến cao hứng giống cái nhị ngốc tử giống nhau, hồn nhiên không thấy ngày thường bình tĩnh. Tô Đường cũng vui vẻ, giống như là cái tìm được món đồ chơi mới hài tử, má trái thân đến má phải, này còn không có kết thúc, cuối cùng còn nặng nề mà ở hắn trên môi cọ sắt trong chốc lát. Gương mặt hôn, có thể nói là nhiệt tình cao hứng, nhưng trên môi liền không giống nhau. Bùi Yến lúc ấy ánh mắt đều ảm, chỉ cảm thấy trái tim đều bị người nắm lấy, tê tê dại dại. Thân thể hắn lược loại cứng đờ, bất quá thực mau, hắn liền đảo khách thành chủ, ở nắm giữ quyền chủ động kia một cái trước mắt, thể xác và tinh thần thỏa mãn, linh hồn than thở, làm hắn cả người đều hưng phấn. Lại sau đó, Tô Đường điện thoại vang lên. Chói tai tiếng chuông, vang vọng an tĩnh phòng khách, Tô Đường lực chú ý bị rời đi, không khí liền thay đổi. Bùi Yến lúc ấy liền tưởng không quan tâm kia đáng chết di động, nhưng Tô Đường đem người đẩy ra. Bùi Yến, Thảo, luôn luôn bình tĩnh người, hiện giờ lại táo bạo muốn giết người, Tô Đường cười đến đều ngã trái ngã phải. Ai, chúng ta Yến Yến thật đáng yêu. Bùi Yến thật sâu mà nhìn nàng một cái, ánh mắt lại hung lại dục. Yến Yến không đáng yêu, Yến Yến chỉ nghĩ ăn người. Tô Đường cười đến lớn hơn nữa thanh, tiếp điện thoại thời điểm, thanh âm đều có chút đạm, sau đó, điện thoại kia đầu, tiểu trợ lý trầm mặc một chút. Ta, có hay không quấy rầy đến các ngươi? Bùi Yến nghe mịt rổ phồn truyền đến thanh âm, ánh mắt càng hung, thức hảo, Châu Phi đảo quặng chuyện này, nhất định phải cho nàng an bài thượng. Tô Đường cười đều mau đánh minh, ai nha, này nhưng không tốt, nàng cũng là muốn hình tượng người. Thân ái tiểu khả ai a, ngươi đều quấy rầy xong rồi, lại nói lời này liền không thú vị, nói đi, chuyện gì? Tiểu trợ lý muốn khóc, bất quá dừng một chút, vẫn là đúng sự thật nói, lão bản, chúng ta bên này tra được có người tưởng hát ngươi. Bất quá so với dĩ vãng, lần này thủ pháp đảo cao minh không ít, đem ngươi hướng Mỹ thảm cường bên kia đắp nặng. Tô Đường xách một tiếng, nàng đều là ảnh hậu, lại không phải mới mẻ ra lò tiểu ma mới, còn cần Mỹ thảm cường loại nhân thiết này hút phấn, huống chi, thảm loại đồ vật này, sao nhiều chính là thị giác mỏi mệt, chẳng những sẽ không làm người đồng tình, ngược lại sẽ ngại phiền. Rốt cuộc, nàng hiện tại nhưng không thảm. Chẳng những không thảm, liền cùng cá nhân sinh người thắng dường như, vị hôn phu có tiền lại xoáy khí, nàng chính mình sự nghiệp lại thành công, lại phô loại này thê thảm nhân thiết, thích hợp sao? Chuyện này, trên mạng nhiệt độ rất cao, không ít fans đều ở kia đau lòng tới đau lòng đi, Tô Đường lại xem quả muốn cười. Vì thế, nàng đổ bộ chính mình tài khoản, phát biểu dưới ngôn luận. Tiêu Nhan B, tạm mời, không thảm, không nghèo, phi thường có tiền. Ngắn ngủn một câu, lại làm phong bình lại lần nữa chuyển biến, tiếp theo. Từ trước những cái đó đồng học cũng sôi nổi nhảy ra tới. Năm đó quốc tế ban, có thể đi vào cũng không phải là người bình thường. Nay không, có này đó đồng học gia nhập, trường hợp liền càng thêm có ý tứ. Tạ quả, năm đó ta quỳ dùng 100 vạn hợp đồng tưởng ký xuống lão đại Kiều Nhan, cuối cùng lão đại dạy ta làm người. Lý Tiểu Kỳ, à, 100 vạn hợp đồng tính cái gì, ta dùng 1000 vạn năm thân, lão đại Kiều Nhan làm ta lan. Khổng Tranh, ngoa tạo, 100 vạn hợp đồng tính cái gì. 1000 vạn năm tân lại tính cái gì, năm đó ta phải biết lão đại Kiều Nhan rốt cuộc chia tay, cao hứng cả đêm không ngủ, cách thiên lấy ra toàn bộ gia sản hạ sinh A, kết quả cuối cùng bị lão đại đòn hiểm một đốn, ta một cái mê đệ, theo đuổi chân ái có sai sao. Lời này vừa ra, phía dưới bình luận đều điên rồi, đặc biệt là năm đó quốc tế ban đồng học, khi cách mấy năm, khó được tới thứ trên mạng đại tụ hội. Tạ quả, ngươi xong rồi. Lý Tiểu Kỳ, huynh đệ, ngươi. Bảo Trọng, Lôi Thi. Vũ Thảo, tranh tranh ngươi mẹ nó cư nhiên dám cùng giáo thảo đoạt người, ta kính ngươi là kẻ tàn nhẫn. Phương Hoài, Khổng Nhi A, chúng ta tồn tại không hảo sao. Ngươi vì cái gì một hai phải tìm đường chết đâu. Tống Tĩnh, Tính, đều tan đi, hắn đã lệ. Cảm ơn Thư Minh trước yêu. Tiểu Khả ái đánh thưởng, ái ngươi A. Thấu chương xong. 674 chương 674 Ngụy Trang Thân Sĩ 40. Chương 674 Ngụy Trang Thân Sĩ 40. Khổng Tranh ấy bù phía dưới đều là thật danh chứng thực, có tò mò vong hưu nhất nhất điểm đi vào, sau đó liền một quỷ không dậy nổi. Không hổ là Minh Lam quý tộc học viện, không hổ là quốc tế ban, những người này chi gian, có chút cũng coi như là bên trong lĩnh vực danh nhân rồi, thiếu chút nữa, sau lưng cũng là có gia tộc chống đỡ, đương cổ đông lấy chia hoa hồng, đương cái vui sướng lại có tiền ăn chơi chắc táng, muốn tiền có tiền, sinh hoạt mỹ tư tư, lại xem phía trước che trời lấp đất đồng tình kiểu nhan kia phê vong hữu. Mọi người, ta thật gờ, ta chỉ biết cùng phong đồng tình, lại đã quên nhân gia nhan nhan chính là thi đại học Trạng Nguyên. Ta đồng tình nàng bỏ học, nàng đồng tình ta nghèo. Là ai cho ta mặt, đồng tình 100 triệu vạn phú hảo. Anh, ta bất đồng tình nhan nhan, ta chỉ hâm mộ nàng đồng học, khi nào ta đồng học cũng lấy 100 vạn hợp đồng tặng ta, ngàn vạn năm tân thiêm ta a. Phía trước đứa nhỏ ngốc, đương nhiên là ở trong mộng a, trong mộng cái gì đều có đâu. Ta không hâm mộ kiều nhan đồng học, cũng không hâm mộ nàng hiện giờ thành tiểu, ta liền hâm mộ nàng thần tiên bạn trai, lớn lên đẹp lại sẽ nấu cơm, thử hỏi ai không nghĩ được đến đâu. Phong bình loại đồ vật này, thời khắc đều ở chuyển biến, mà dẫn tới chuyện này lên men đến một cái gây cấn giai đoạn, vẫn là bái Bùi Yến ban tặng. Đương tất cả mọi người đang xem náo nhiệt khi, hắn một cái hơi bù, lại lần nữa đem chuyện này đẩy hướng về phía hot xệ ấp. Bùi Yến vê khổng tranh thích lão bà của ta. Bùi Yến hơi bù, nội dung ít ỏi không có mấy, mới nhất hai điều, đều là cùng Tô Đường có quan hệ, hiện giờ này hơi bù một phát, các vong hữu càng kích động, sôi nổi chờ khổng tranh trả lời. Mọi người đều ngẩng cổ chờ đợi một hồi trò hay, kết quả trò hay mới bắt đầu, vị này liền quỳ. Khổng tranh vê Bùi Yến, ba ba ta sai rồi, ta cũng không dám nữa thích. Khổng tranh nhận túng mau, bất quá bởi vì những lời này phía dưới còn xứng với một trường quỳ thẳng không dậy nổi xa điêu biểu tình bao. Đại bộ phận vong hữu đều là đi theo cười ha ha, liền ở mọi người cho rằng việc này muốn kết thúc. Ai ngờ, Bùi Yến cư nhiên ở hắn lưỡi bổ phía dưới nhắn lại. Bùi Yến vê, bất hiếu tử. Mẹ ngươi kêu ta đem ngươi trục xuất khỏi gia môn. Khổng tranh hồi phục Bùi Yến, G.A.Q. Nho nhỏ văn nhan tự, lại rất lớn biểu đạt khổng tranh ủy khuất, gần nhất nhị hồi, các vong hưu xem náo nhiệt không chê sự đại, đều nhạc điên rồi, thậm chí còn sôi nổi tạt Tô Đường, làm nàng làm ra biểu tình. Tô Đường thực đau đầu, còn có thể tỏ vẻ cái gì, nàng một chút đều không nghĩ muốn cái này tiện nghi nhi tử. Cuối cùng, vì phòng ngừa xuất hiện thị giác mệt mỏi, nàng đơn giản làm người đại diện đem hot xệ ở cấp đè ép đi xuống. Nhân ra tiêu tiền lên hot xệ ấp, nàng tiêu tiền áp hot xệ ấp. Duy nhất coi như an ủi chính là, này tiền tiêu giá trị, cách thiên liền không nhiều ít bọc nước. Thân ái đệ nhị kỳ là ở công viên giải trí phát sóng. Nếu là luyến ái tổng nghệ, tự nhiên cũng là phải có tình lữ thích địa phương, trong đó, công viên giải trí việc nhân đức không nhường ai. Lãng mạn bánh xe quay, ngọt ngào mà ngửa gỗ xoay tròn, này đó đều không ở đạo diễn lựa chọn phạm vi. Vì tiết mục hiệu ứng, đạo diễn cho bọn hắn lựa chọn, như thuyền hải tặc. Nhà ma, tàu lượn siêu tốc, cùng với nhạy cực. Mà quy tắc trò chơi là mỗi một đôi tình lữ chỉ cần ra một người thể nghiệm này đó hạng mục, kết quả là vừa mới còn nháo nhào dính dính tiểu tình lữ, một đám lập tức trở mặt không biết người. Phí nhạc, ta, âm nhạc tiểu vương tử sẽ sợ này đó hư. Cho nên lão bà, ngươi thượng đi. Cùng phí nhạc giống nhau, còn có Tạ Khải, trực tiếp ở kia toái toái niệm, ai, xong rồi, ta ái thê nhân thiết muốn băng rồi. So với hai vị này, Khương Tuấn trừ bỏ trên mặt chợt lóe mà qua cứng đờ, tiếp theo liền khôi phục chấn định, hắn không có sợ hãi, ngược lại bạn trai lực 10 phần mà đứng ở Kiều Nguyệt trước mặt, tuy nói nữ sĩ ưu tiên, bất quá loại này nguy hiểm trò chơi không thích hợp thuộc nữ. So với này mấy đôi xô đẩy ai lên trước, Tô Đường nhưng thật ra lập tức đem Bùi Yến ấn trở về, tới, này đó hạng mục. Nàng vốn định nói tất cả đều từ nàng tới, nhưng Bùi Yến lại ngắt lời nói, chúng ta cùng nhau chơi. Hắn biết tiểu vị hôn thê luôn luôn lớn mật. Cho nên từ lúc bắt đầu liền không nghĩ đơn độc khiêu chiến này đó hạng mục. Tô Đường mày một chọn, tiếp theo nhìn về phía đạo diễn, tuy nói quy tắc trò chơi là chỉ có thể ra một cái, bất quá. Đạo diễn, có thể chứ? Nàng trên mặt tuy rằng treo mỉm cười, bất quá này mỉm cười thấy thế nào như thế nào thật người. Lúc này, camera cũng cho đạo diễn một cái đại đặc tả, kết quả là, tất cả mọi người nhìn đến đạo diễn từ trong túi móc ra một khối khăn tay, xoa xoa mồ hôi trên trán, ha ha ha, đương. Đương nhiên là có thể. Mắt thấy đạo diễn bị ác thế lực bức bách, nhưng không ai đồng tình, ngược lại vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười. Nên, ai làm hắn như vậy có thể lăn lộn người. Trò chơi thực mau liền bắt đầu, ngay từ đầu trước làm một cái trò chơi nhỏ, người khoa tay múa chân ta đoán để, thua một phương liền phải có một người tiến hành trừng phạt. Thì như ngồi tàu lượn siêu tốc, thì như nhà ma. So với mặt khác đội ăn ý, Tiêu Nguyệt cùng Khương Tuấn phối hợp độ hiển nhiên liền không như vậy cao, vài lần xuống dưới. Khương Tuấn sắc mặt đã làm không được như vậy bình tĩnh, đến cuối cùng, nếu không phải cố kỵ màn ảnh trước mặt, hắn đều phải ném sắc mặt. Bất quá liền tính không có ném sắc mặt, không khí ở kia, người sáng suốt vừa thấy là có thể đoán được. So với bọn họ này đối, trừng phạt nhiều nhất đó là Tô Đường cùng Bùi Yến, đảo không phải không đủ ăn ý, rốt cuộc đương Tô Đường khoa tay múa chân, Bùi Yến đoán thời điểm, đều có thể đoán đối, nhưng hai người đổi một đuổi, chính là khoa tay múa chân một lần thua một lần, đến nỗi nguyên nhân. Bùi Yến bất đắc dĩ mà nhìn tiểu cô nương, Nhan Nhan, ngươi không thể bởi vì thích chơi liền cố ý đoán sai a. Tô Đường hừ hừ, tiểu biểu tình miễn bàn nhiều ngạo kiều, ai nói ta cố ý đoán sai, không có chứng cứ, ngươi cũng không thể nói bậy. Một câu, không có đối lập liền không có thương tổn, so với Tô Đường cùng Bùi Yến, Khương Tuấn bên kia nhưng không dễ chịu, đặc biệt là tiết mục tổ còn phi thường hư, liền thích dùng cao thanh cả mạ giặt chụp bọn họ trời cao trung hoảng sợ biểu tình. Khương Tuấn biểu tình quản lý chưa bao giờ ra sai lầm, nhưng lúc này đây, đặc biệt là cuối cùng nhảy cực, biểu tình trực tiếp vặn mẹo. Nhân gia thượng tổng nghệ đều là hút phấn, chỉ có Khương Tuấn, nháo đến cuối cùng, chẳng những không có hút đến phấn, càng bởi vì mặt sau liên tiếp mặt đen, trực tiếp bị vong hưu đi trời không nổi. Tốt xấu cũng là ảnh đế, Khương Tuấn bị người chào, phết cái thứ nhất ngồi không được, bắt đầu đem nổi ném cho Kiều Nguyệt. Nói nàng uổng có một khuôn mặt, chắc không được Tiểu Nhan có thể xuất đạo, nàng không thể, cái gì đều không biết, liền một cái bình hoa. Khương Tuấn còn cần ở trong giới công tác, loại này thời điểm, đương nhiên là có thể marketing liền marketing, đem có thể vứt nổi toàn bộ ném cho Kiều Nguyệt ta. Đáng thương Kiều Nguyệt, trước kia chơi tâm cơ, liền tính bị người vạch trần. Nhưng mọi người đều là thể diện người, không quá sẽ xé rách mặt, đâu giống hiện tại, những cái đó fans mắng khởi người tới, chính là nửa điểm không hàm hồ, đến cuối cùng, trực tiếp soát khởi siêu thoại, cái gì Kiều Nguyệt lăn ra giới giải trí. Tô Đường nhìn một hồi cho hay, tâm tình phi thường không tồi, này không, đương quốc tế ban đồng học liên hệ nàng đồng học tụ hội khi, không nói hai lời trực tiếp đáp ứng rồi. Đồng học tụ hội là một vòng sau, nàng lúc ấy đáp ứng sau liền cấp quên tới rồi một bên, chờ bản ghi nhớ nhắc nhở nàng khi. Nàng mới đột nhiên nhớ tới chính mình đã quên cùng Bùi Yến nói một tiếng. Thấu chương xong. 675 chương 675 Ngụy Trang Thân Sĩ 41. Chương 675 Ngụy Trang Thân Sĩ 41. Tô Đường vẻ mặt trột dạ mà cấp Bùi Yến gửi tin tức, bất quá đương nàng phát xong sau, lại cảm thấy không cần thiết. Nàng trột dạ cái gì nga, chỉ là tham gia đang lúc đồng học tụ hội, lại không phải định ngày hẹn cái gì dã nam nhân. Cứ như vậy đúng lý hợp tình, nàng ăn mặc tiểu váy, vẽ cái mỹ mỹ mà trang. Sau đó điệu thấp mà đi tới khách sạn. Bất quá có đôi khi, vận mệnh chính là như vậy thần kỳ, nàng chân trước cùng Bùi Yến nói xong tụ hội, cũng chưa nói đi nơi nào thăm ra, sau lưng liền ở khách sạn gặp gỡ hắn, hơn nữa lệnh nhân sinh khí chính là, gia hỏa này bên cạnh cư nhiên còn có cái tiểu mỹ nhân. Đêm đen phong cao, trai đơn gái chiếc, tại đây loại lại quý lại có tình thú khách sạn còn có thể làm cái gì. Nàng thở phì phì mà đi qua đi, lại thấy tiểu mỹ nhân tựa hồ uống say, đang ở kia lại khóc lại nháo. Mà Bùi Yến tương đương có kiên nhẫn. Hắn ăn mặc khéo léo tây trang, tuấn mỹ trên mặt không thấy nửa phần không kiên nhẫn, bất quá nếu lại đi gần một chút, liền sẽ phát hiện hắn màu đen đồng tử không có nửa điểm cảm xúc dao động. Bất quá Tô Đường không biết ta, nàng hùng hổ mà đi qua đi, kết quả còn không có tới kịp phát tác, liền nghe thấy kia say rượu tiểu mỹ nhân ở kia khóc lóc kể lể nói, ô ô ô, A Yến, vì cái gì hắn không thích ta, ta Bùi Du khi nào vì cái nam nhân, như vậy ăn nói khép nép quá, nếu không phải ta. Hắn cái kia tiểu phá công ty đã sớm phá sản, nhưng hôm nay đâu? Kia tiểu phá công ty kiếm lời mấy cái phá tiền, ngược lại chê ta nhiều chuyện. Mặt sau nàng lại nói một ít lời nói, bất quá mơ hồ không rõ mà, Tô Đường nghe không rõ ràng. Bất quá này đã đủ rồi. Chính mình trộm đi ra ngoài chơi còn chưa tính, còn tưởng rằng Bùi Yến bất trung, Tô Đường trột dạ đến cùng cũng nâng không dậy nổi, mà đúng lúc này, nàng nghe được Bùi Yến ưu nhã tiếng nói. Vậy làm hắn không rời đi ngươi, hắn thích tiền. Ngươi liền nghĩ cách đóng hắn công ty, không có tiền, hắn liền sẽ trở về. Bùi Du uống say, bất quá còn có ý thức, lúc ấy liền khóc lóc nói, nhưng hắn trở về cũng chỉ là thích tiền của ta a. Bùi Yến thanh âm càng ôn nhu, vậy làm hắn thích tiền hảo, chỉ cần ngươi thích hắn là đủ rồi. Bùi Du hiển nhiên cũng bị này quan niệm kinh tới rồi, hồng hốc mắt sửng sốt hồi lâu, mới lẩm bẩm nói, chính là. Không có gì chính là. Bùi Du ngập cười, nhưng đáy mắt lại lộ ra nhẹ nhẹ khí lạnh, ngươi thích hắn điểm này là đủ rồi. Đến nỗi mặt khác, quan trọng sao? Quan trọng sao? Có lẽ quan trọng đi, nhưng so với mất đi, Bùi Yến vẫn là cảm thấy đem người trộm vào trong tay càng vui sướng. Rốt cuộc, hắn nhưng không như vậy hào phóng mà buông tay. Bùi Du ngơ ngẩn, này hiển nhiên vượt qua nàng nhận chi. Nhưng mà, Bùi Yến lại nói, không chiếm được liền hủy, chẳng lẽ, ngươi muốn nhìn hắn cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau. Tô Đường cả người đều hỗn độn, đây là cái gì đáng sợ tình yêu xem. Từ từ, cho nên lúc ấy, hắn cũng là ôm ý nghĩ như vậy, không chiếm được liền hủy, trách không được nguyên thế giới nội, nàng mất đi rất đến bể bơi, hắn thấy chết mà không cứu. Tô Đường lau mặt thượng không tồn tại mồ hôi, mà Bùi Yến hiển nhiên cũng phát hiện nàng. Là Nhan Nhan A. Ôn nhu tiếng nói, cùng mới vừa rồi giống nhau, nhưng Tô Đường lại mạc danh nghĩ đến hắn phía trước câu kia hủy hoại. Nàng nuốt nuốt nước miếng, tươi cười có chút cứng đờ, Yến Yến, hảo xảo A. Bùi Yến mỉm cười, ngươi tụ hội chính là ở chỗ này. Tô Đường gật đầu, lại nhìn mắt lộ đều đi không xong Bùi Du, vị này chính là Bùi Yến, tỷ của ta, Bùi Du. Về Bùi Du, hắn chỉ nói bốn chữ, lại vô mặt khác. Mà lúc này, Bùi Yến trợ lý rốt cuộc khoan thai tới muộn, so với ban ngày khéo léo, trợ lý liền tóc cũng chưa hảo hảo xử lý, hiển nhiên là lâm thời chạy tới. Bùi Du bởi vì thất tình, cũng chưa chú ý tới Tô Đường, thẳng đến trợ lý đỡ nàng, nàng mới đột nhiên bắt lấy Bùi Yến hỏi, A Yến, như thế nào mới có thể đem một người hủy hoàn toàn? Hủy hắn danh dự, đoạn hắn tài lộ, làm hắn bên người trừ bỏ ngươi, ai cũng không giúp được. Bùi Yến mỉm cười đem Bùi Du bắt lấy hắn tay lột ra, Bùi Du, ngươi là Bùi gia người, những việc này đối với ngươi hẳn là không khó đi. Như thế phát rồi nói, trợ lý hiển nhiên đã thói quen, mặt không đổi sắc, đến nỗi Bùi Du, hiển nhiên là tâm động. Đúng vậy, ta chính là Bùi gia người. Tô Đường đều có chút hỏng mất, cầu xin các ngươi này đàn Bùi gia người, làm người đi. Kia nam nhân tuy rằng cha, nhưng mọi người đều là người trưởng thành, cấp điểm giáo huấn liền tính, không cần thiết như vậy cha tân chính mình a. Bùi Du đi rồi, Tô Đường tụ hội đến một nửa, không còn có tâm tình đi trở về, chỉ thần sắc phức tạp mà nhìn Bùi Yến. Yến Yến, ta cảm thấy như vậy không đúng. Bùi Yến tâm tình không tồi, chỉ dùng giọng mũi phát ra một cái khí thanh, ân. Cũng không biết có phải hay không bởi vì hắc hóa giá trị ngã một nửa, do đó cho Tô Đường cái này dũng khí, nàng nhỏ giọng phản bác nói, yêu đương loại chuyện này, hảo tụ hảo tán. Đương nhiên, giống Bùi tỷ tỷ tình huống như vậy, thích hợp cấp điểm giáo huấn còn chưa tính, nhưng thật sự không cần thiết đem chính mình thời gian háo ở một cái cha nam trên người. Nàng nói đến này, dừng một chút, lại tiểu tâm cẩn thận mà nhìn mắt Bùi Yến. Bùi Yến khỏe môi như cũ treo cười nhạt, ý bảo nàng tiếp tục. Tô Đường lúc này mới nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói, ngươi xem, Bùi tỷ tỷ lớn lên đẹp ra thất lại hảo, chỉ cần nàng tưởng, nhiều đến là thanh niên tài tuấn. Nàng cảm thấy chính mình đến đem hắn cái kia vặn vẹo nhân sinh quan cấp bẻ trở về. Bùi Yến lại nói, là hắn trước trêu chọc Bùi Du. Tô Đường ngây ngẩn cả người, đỉnh đầy mặt dấu chấm hỏi nhìn về phía hắn. Cho nên đâu? Liên bởi vì hắn trước trêu chọc, cho nên phải bồi thượng chính mình cả đời. Đây là cái gì vặn vẹo quan điểm A? Bùi Yến du mắt nhìn nhà mình tiểu vị hôn thê, tươi cười càng sâu. Nếu là hắn trước trêu chọc, hắn phải phụ trách không dậy nổi, liền dùng chính mình đời này hoàn lại. Hắn nói những lời này thời điểm, Tô Đường tổng cảm thấy ra hỏa này ở ánh sạng. Nhưng nếu là hoàn lại không dậy nổi đâu? Bùi Yến cười hỏi Nhan Nhan muốn biết. Tô Đường run bần bật, đáng sợ, thật là đáng sợ, cho nên nàng đây là cho chính mình chiêu cái ác ma à. Anh, hiện tại hối hận còn kịp sao? Bùi Yến nhìn nàng né tránh ánh mắt, duỗi tay nắm nàng hơi hiện mượt mà khuôn mặt nhỏ, cho nên à, ngươi ngoan ngoan mà, đã biết sao? Tô Đường một cử động nhỏ cũng không dám, liền sợ chính mình lại chọc hắn. Kết quả, Bùi Yến lại cười tủm tỉm nói, ta biết Nhan Nhan không phải loại người như vậy, đúng không? Tô Đường. Không, nàng thật đúng là chính là. Đúng vậy, ta như thế nào sẽ là cái loại này bội tình bạc nghĩa người đâu? Bùi Yến vừa lòng, buông ra niết mặt nàng tay, tụ hội kết thúc sao? Tô Đường trợn mắt nói dối, đúng vậy, kết thúc. Đúng lúc này, nàng lão đồng học thấy nàng thật lâu không trở về, liền ra tới mấy người tới tìm nàng, thấy nàng đang ở phòng tẩu đạo. Còn không có tới kịp thấy rõ bên người nàng người, liền ở kia hô, lão đại, ngươi như thế nào còn không trở lại nha? Tô Đường. Bùi Yến, không phải kết thúc sao? Tô Đường đều mau khóc, hận không thể đem kia mấy cái lão đồng học hung hăng đấm một đốn, khả đối thượng Bùi Yến cười tủm tỉm biểu tình, nàng lập tức liền túng. Yến Yến ngươi nghe ta giải thích a. Tốt, Yến Yến nghe ngươi giải thích. Bùi Yến này ôn hòa ngữ điệu, Tô Đường liền càng sợ. Anh, nàng quá khó khăn. Thấu chương xong. 676 chương 676 ngụy trang thân sĩ 42. Chương 676 ngụy trang thân sĩ 42. Cuối cùng giải thích, chính là Tô Đường mang theo Bùi Yến về tới phòng. Quốc tế ban ở năm đó chính là có tiếng hỗn loạn, trên cơ bản liền không có một cái lao sư có thể quản xuống dưới, thật cũng không phải không nghĩ quản, nghề hà này nhóm người phi phú tức quý, còn có mấy cái cha mẹ là trường học cổ đông. Đánh cái cách khác, ngươi dám ở công ty mắng lao bản nhi tử sao? Đương nhiên là không dám, trừ phi ngươi không nghĩ lan lộn. Nhưng chính là này những hôn trướng, cuối cùng bị Tô Đường ấn gắt ga mà, mấu chốt một đám còn đều cam tâm tình nguyện. Lúc ấy bọn họ đều kêu nàng lão đại, chọc nhiều ít chê cười, nhưng đến cuối cùng, bao nhiêu người khóc lóc bồi tội. Lúc ấy, liền Bùi Yến cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, rốt cuộc trong mắt hắn, Kiều Nhan chính là một đóa kiều hoa, thẳng đến sau lại, hắn trong lúc vô tình đụng vào này đóa kiều hoa một chân đá phiên một tên côn đồ, buộc đối phương quỳ xuống kêu ba ba. Hồi ức kết thúc, trở lại hiện thực, mấy năm không thấy, năm đó đám kia Nam Hải, tựa hồ vẫn là như vậy, thấy Kiều Nhan, như cũ kêu nàng lao đại. Bất quá Bùi Yến xuất hiện, vẫn là làm không ít người kinh ngạc một chút, cuối cùng, cũng không biết là ai khai cái khẩu, hiện trường liền như vậy mắt thường có thể thấy được mà an tĩnh xuống dưới. Ai, lão đại đem đại tẩu cũng mang đến lạc. Đại tẩu cái này xưng hô, là lúc trước quốc tế ban sau lưng trộm kêu đến, rốt cuộc Tô Đường như vậy đáng sợ, bọn họ là thật sự khó có thể tưởng tượng có cái nào nam nhân có thể áp chế nàng. Huống chi, bọn họ lão đại, làm sao có thể khuất cư với người hạ đâu, cho nên, Bùi Yến liền không thể là tỷ phu, cần thiết đến là tẩu tử. Bất quá, rốt cuộc là sau lưng trộm kêu đến, trên mặt ai cũng không dám chọc thủng, trước mắt, cũng không biết là cái nào ngốc nghếch nói lậu miệng, tất cả mọi người vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ từ trước cho rằng Bùi Yến là tiểu bạch kiểm, tuy nói là học bá, nhưng cùng lão đại so sánh với, kia vẫn là không đủ xem, thẳng đến mấy năm nay, bọn họ ở trên thương trường bị hắn tàn phá, nào còn dám trêu chọc vị này sát thần. Tô Đường cũng trợn tròn mắt, dựa, này xưng hô nàng đương nhiên biết, nhưng nàng cũng không muốn đâm thủng a. Yến Yến, ngươi nghe ta giải thích. Bùi Yến mỉm cười, hảo, hai lần giải thích, ta nhớ kỹ. Tô Đường khóc không ra nước mắt, này đều gọi là gì sốt ruột sự a. Lại xem Bùi Yến, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt tỏa định ở nào đó đã uống cao ra hỏa trên người. Khổng Tranh a. Này một mở miệng, tất cả mọi người đồng tình mà nhìn qua đi. Đứa nhỏ ngốc này, trên mạng trêu chọc liền tính, như thế nào hiện thực còn dám trêu chọc a. Cuối cùng, Khổng Tranh bị rót đến thẳng trận trắng mắt, say không còn biết gì mà liền người đều đứng dậy không nổi, mà Bùi Yến, mặt không đổi sắc, mỉm cười cùng mọi người phất tay cáo tử. Tô Đường giống cái tiểu tức phụ dường như, một câu câu oán hận cũng không dám nói, chịu thương chịu khó, sợ hắn cường trống, một đường đều nắm hắn tay. Yến Yến, ngươi có khỏe không? Bùi Yến, không tốt. Tô Đường một nghẹn, lại hỏi, vậy ngươi nơi nào không tốt? Bùi Yến, nơi nào đều không tốt. Này đối thoại quả thực làm người vô pháp tiếp tục, Tô Đường hơi có chút đau đầu, một lát sau, mới đột nhiên bừng tỉnh, gia hỏa này nên không phải là uống say đi. Yến Yến, ngươi uống say sao? Vài chén rượu còn không đến mức làm Bùi Yến uống say, bất quá cồn dưới tác dụng, người liền sẽ hơi hiện phấn khởi một chút. Bùi Yến hiển nhiên là không nghĩ tiếp tục này nhàm chán đối thoại, liền nói, Nhan Nhan còn thiếu ta hai cái giải thích. Tô Đường một đốn, bất đắc dĩ vừa buồn cười, đều uống say, cư nhiên còn không có quên chuyện này. Hành, ngươi nói. Bùi Yến, lúc trước vì sao phải đi? Hắn trong lòng kỳ thật đã sớm cho nàng tìm hảo lấy cớ, chính là, hắn vẫn là tưởng chính miệng nghe nàng giải thích. Kia đoạn tình yêu vô tật mà chết, vẫn luôn là hắn tâm bệnh, mặc dù hiện tại hai người hòa hảo, hắn cũng tổng hội nhớ tới từ trước, nghĩ lần này, nàng có thể hay không lại như trên thứ như vậy, dẫm lên vết xe đổ, quyết tuyệt rời đi. Đối Tô Đường tới nói, lúc trước nàng vì sao phải đi, chân chính lý do, sợ là muốn giấu giếm cả đời. Năm đó ngươi quá lóa mắt, ta cảm thấy ta không xứng với ngươi. Này nói dối nói, Bùi Yến đều khí vui vẻ, Nhan Nhan là cảm thấy ta xuẩn. Tô Đường nguyên bản muốn mượn hắn uống say lừa gạt qua đi, kết quả người này cư nhiên còn rất khôn khéo, chỉ có thể rũ mắt trầm mặc một chút, một lát sau mới nhỏ giọng nói, không xứng với ngươi là thật sự, lúc trước Kiều thị phá sản, ngươi cũng biết, vốn dĩ ngươi ta hai nhà chênh lệch liền cách xa, đến sau lại, Kiều thị phá sản, ngươi ta càng là vân bùn khác nhau. Bùi Yến, ta biết ngươi tưởng nói, ngươi khẳng định sẽ cảm thấy, chỉ cần thiệt tình yêu nhau, này đó đều không tính cái gì. Nhưng là Bùi Yến, ta sẽ tự thi. Bùi Yến nhìn nàng, giật giật môi, cuối cùng là chưa nói cái gì. Tô Đường tiếp tục nói, Bùi Yến, ta biết ngươi thích ta cái gì, thích ta tự tin, thích ta ánh mặt trời, có lẽ còn có yêu thích ta tươi cười, nhưng Kiều thị phá sản, ta liền không hề là từ trước ta. Ngươi từ trước thích vài thứ kia, ở ta trên người đều sẽ biến mất. Nàng nói xong lời cuối cùng, có chút buồn cười. Rồi lại cười không đứng dậy, cuối cùng chỉ có thể bực bội mà gãi gãi tóc, cùng với cuối cùng hai xem xinh ghét, còn không bằng sớm chặt đứt, huống chi, ta lúc ấy cũng vô tâm tư hống ngươi vui vẻ. Lúc này đây, Bùi Yến rốt cuộc tin tưởng nàng lời nói. Cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, nàng quả thật là bởi vì này đó rời đi hắn. Bùi Yến lại đau lòng, lại tức bực, chẳng lẽ ở Nhan Nhan trong lòng, ta chỉ có thể là cùng ngươi cùng nhau phong hoa tuyết nguyệt, mà không thể cùng nhau gánh vác cái loại này người. Tô Đường một đốn. Đầu cũng rũ thấp thấp mà, ta không nghĩ ngươi cùng ta cùng nhau lưng beo này đó, ngươi hẳn là đáng giá càng tốt. Bùi Yến khí cười, cái gì kêu hẳn là đáng giá càng tốt, Tiểu Nhan, ngươi là ta sao? Ngươi dựa vào cái gì thay ta làm quyết định, ngươi nghĩ tới ta cảm giác, nghĩ tới ta hay không có thể tiếp thu sao? Ngươi trêu chọc ta, rồi lại bỏ qua ta, ngươi biết ta lúc ấy nghĩ như thế nào sao? Ta tưởng đem ngươi bắt trở về, ta tưởng đem những cái đó ngươi cố tình lấy lòng đến đối ta ác ngôn tương hướng người tất cả đều giết. Ngươi là của ta, cũng chỉ có thể là của ta. Lời này, nương men say, Bùi Yến trung quy là phát tiết ra tới. Hắn biết nàng sẽ không tiếp thu được, rốt cuộc phía trước giáo Bùi Du khi, nàng đó là đầy mặt không thể tưởng tượng. Bất quá, hắn chính là như vậy một người, không tiếp thu được, cũng đến tiếp thu. Nếu là chân thật Tô Đường, tự nhiên là sớm mà trốn đến xa xa mà, nhưng hiện tại, nhiệm vụ trong người, Tô Đường còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là căng ra đầu thượng A. Yến Yến, thực xin lỗi. Lúc này, lại nói bất luận cái gì lời nói đều có vẻ tái nhợt, cho nên, vậy trực tiếp một chút. Tô Đường hít sâu một hơi, cuối cùng, ở hắn kinh ngạc dưới ánh mắt, nhón chân hung hăng mà cắn hắn môi mỏng. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 30. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 20. Quả nhiên, chỉ cần tư tưởng không đứt lở, biện pháp tổng so khó khăn nhiều. Nay một thân, nhưng đem Bùi Yến sở hữu không cam lòng, phẫn nộ, bao gồm hận ý, tất cả đều thân tan thành mây khói. Giờ này khắc này, hắn thế giới, chỉ còn lại có nàng một người. Tiểu ngu ngốc, là thân không phải cắn. Bùi Yến con mắt, không nhịn xuống, tự thể nghiệm giáo nàng cái gì kêu chân chính hôn môi. Tô Đường trong lòng hừ hừ, nàng đương nhiên sẽ thân, nhưng nàng chính là không nghĩ thân, chính là muốn cắn người a. Thấu chương xong. 677 chương 677 Ngụy Trang Thân Sĩ 43. Chương 677 Ngụy Trang Thân Sĩ 43. Theo thân ái tổng nghệ lửa lớn, Tô Đường cùng Bùi Yến thực sự hút một đại sóng phấn, một khác tổ Kiều Nguyệt cùng Khương Tuấn liền có vẻ phi thường đáng thương, tiếng mắng không ngừng, bất quá so với Khương Tuấn, Kiều Nguyệt mới là nhất thảm. Khương Tuấn xuống tay cũng tàn nhẫn, đem nổi tất cả đều ném cho Kiều Nguyệt, cái này cũng chưa tính xong, bối mà không làm người, trên mặt lại giả mù sa mưa ở trên mạng nói cái gì, nữ hài tử chỉ có thể khen đáng yêu, hy vọng fans lý trí. Chiêu thức ấy ra tới, nhưng thật ra dẫn tới không ít người qua đường hảo cảm, đáng tiếc, này đó hảo cảm cùng Kiều Nguyệt không quan hệ. Hai người lúc trước sẽ tiếp cái này tổng nghệ, vẫn là Khương Tuấn dắt tuyến. Khương Tuấn thích Tô Đường, chẳng qua người sau chưa bao giờ phản ứng hắn, một câu nói như thế nào tới này, vì yêu sinh hận, hắn cảm thấy Tô Đường chính là giả thanh cao, gặp gỡ Bùi Yến như vậy hào môn con cháu, còn không phải thượng vội vàng rán. Ngược lại là Kiều Nguyệt, nũng nịu mà, làm hắn càng có ý muốn bảo hộ. Bất quá nam nhân thói hư tật xấu, dễ dàng tới tay tổng sẽ không quý trọng, ngay từ đầu hắn đích sắc rất thích Kiều Nguyệt, cũng muốn mang nàng một phen, đương nhiên, càng nhiều chính là tưởng cách hướng Tô Đường. Đồng kỳ tiết mục, lại là tỉ muội, khẳng định có tranh luận, nhưng hắn không nghĩ tới, Tiểu Nguyệt như vậy vô dụng, lúc này mới bao lâu, ngược lại đem hắn kéo xuống thủy. Vì thế, dần dần mà, như vậy cái ngày xưa thích nữ hải, hắn cũng liền chán ghét. Hắn làm Tiểu Nguyệt đương đá cây chân, là dự đoán được nàng cùng Tô Đường quan hệ không tốt, không ai tương trợ, lại không nghĩ, Tiểu Nguyệt cư nhiên còn đáp thượng Bùi Tích, cũng chính là Bùi Hiến tăng ca. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Bùi Tích không quen nhìn Bùi Yến, cho nên, ở thân ái đệ tam kỳ bắt đầu quay khi, trên mạng liền xuất hiện che trời lấp đất hắc liêu. Thậm chí, còn có không ít Tô Đường cùng mặt khác người ăn cơm ca hát ảnh chụp lộ ra ngoài, những cái đó ảnh chụp chụp đều phi thường ái muội, ở đối lập mặt sau một tổ, Tô Đường cùng Bùi Yến nhìn nhau không nói gì, ánh mắt lạnh nhạt. Kia ảnh chụp là phía trước chụp, lúc ấy Tô Đường cùng Bùi Yến đều còn không có giải hòa, hai người tự nhiên sẽ không cấp đối phương cái gì sắc mặt tốt. Nhưng những việc này Vong Hữu không biết ta. Vốn dĩ sao, Vong Hữu phần lớn đều là xem náo nhiệt không chê sự đại, lúc trước xảo hâm mộ hai người, hiện giờ liền có bao nhiêu chửi đối. Ta còn tưởng nói giới giải trí khi nào xuất hiện thần tiên quyến lữ, tan tan, đều là diễn. Bùi Yến không phải Bùi Thị Tổng tài sao? Nghe nói hào môn thực kiêng kỵ loại này dèm pha, Bùi Yến này đều có thể nhẫn. Phía trước đừng quên, Bùi Thị gần nhất đầu tư thất bại, mệt bao nhiêu tiền, Tiểu Nhan chính là hiện giờ Kiều Thị cổ phần khống chế người, ở nước ngoài còn có không ít khoáng sản. Khai phá quyền đều ở trên tay nàng đâu, này trong đó quan hệ, ngươi cẩn thận phẩm phẩm lạc. Này dèm pha bạo thời gian phi thường xảo, vừa lúc là thân ái bắt đầu quay đệ tam kỳ, đạo diễn đều có chút bốc hỏa. Nhan Nhan, ngươi cùng ta nói, ngươi gần nhất có phải hay không đắc tội người nào a? Ngươi nhìn này những phá tin tức, ngốc tử mới tin đi. Mắng người nhiều, hợp với thân ái họp phỉ xỉ ổ hế bù phía dưới đều xuất hiện một đống mắng chửi người tài khoản, này không, mới nhất một cái hot seat up. Còn có cái gì gương mặt giả vợ chồng lăn ra giới giải trí. Tô Đường lại xem vui vẻ, gương mặt giả vợ chồng, ai, này xưng hô ai nghĩ ra tới a, không tồi a. Nói xong, còn dùng di động điểm cai tán. Chính chủ tự mình kết cục, đạo diễn cấp khỏe miệng đều mau trường thao, không phải, ta làm ngươi xem, ngươi như thế nào còn tự mình ra trận. Tô Đường vô vô đạo diễn bả vai, không quan hệ, dựa theo phía trước hành trình tới, nên làm như thế nào liền như thế nào làm. Dù sao, loại này internet bạo lực nàng cũng không phải lần đầu tiên cảm thụ. Bất quá an ủi xong đạo diễn, lại nhìn mắt một bên Bùi Hiến. Đạo diễn tốt xấu cũng là ở trong giới lan lộn, loại chuyện này trải qua nhiều, bất quá Bùi Hiến không giống nhau a. Nghĩ nghĩ, nàng liền thân mật mà ôm lấy khuỷu tay hắn, con mắt hỏi, Yến Yến, còn có thể thừa nhận sao? Bùi Hiến du mắt, tiểu cô nương đã hóa hảo trang, vốn dĩ liền xinh đẹp ngũ quan liền càng tính xảo, này cười, lại mỹ lại ngọt, làm người nhìn hận không thể cấp trộm giấu đi. Hắn không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, những việc này, ngươi trước kia thường xuyên gặp được. Tô Đường nhún vai, vẻ mặt không sao cả, ta muốn như vậy pha lê tâm, còn như vậy hôn cái này vòng, nhưng thật ra ngươi. Bùi Yến có thể cảm giác được nàng quan tâm, bất quá hắn càng để ý chính là nàng câu nói kia. Cho nên, nàng xác thường xuyên gặp được tình huống như vậy. Người trước kia đều xử lý như thế nào? Tô Đường ngô một tiếng, đều giao cho người đại diện xử lý, giống nhau loại sự tình này, sau lưng đều có đẩy tay, tỉ như rất nhiều ạc marketing, vì chính là tiền, nếu là đồng hành nói, đó chính là cạnh tranh. Bùi Yến mày càng nhăn càng sâu, như nàng lời nói, lần này hắc liêu, đích xác như là có người cố tình cái gọi là. Hắn như vậy bảo bối người, ngày thường đều luyến tiếc nói một câu lời nói nặng, hiện giờ lại bị nhiều người như vậy đuổi theo mắng. Bùi Yến meo lại mắt, ánh mắt tiệm lãnh, bất quá cùng tiểu cô nương mở miệng khi, thanh âm như cô ôn nhu, ngươi yên tâm, ta sẽ điều tra rõ. Tô Đường thực yên tâm, hôm nay sáng sớm nàng người đại diện liền cùng nàng thông qua điện thoại, có thể làm nàng người đại diện, cũng không phải không thủ đoạn. Tô Đường thực mau liền đem việc này vứt chi sau đầu, lại cùng hắn nói, ai, ta nghe đạo diễn nói. Lần này cần cho chúng ta một kinh hỉ a. Nàng nói, sờ sờ chính mình cảm, lấy ta đối hắn hiểu biết, ta tổng cảm thấy kinh hách càng không sai biệt lắm. Bùi Yến thấy nàng vô tâm không phổi, chỉ xoa xoa nàng đầu. Ở nàng nhìn không tới địa phương, hắn ánh mắt lại hung co âm trầm, từ trước hắn không ở, nhưng hôm nay, quyết không cho phép có người như vậy khi dễ nàng. Ngươi nếu là dọa tới rồi, có thể trốn đến ta trong lòng ngực. Như vậy nghiêm trang nói lời cập nhả, Tô Đường đều sợ ngây người, không phải. Ngươi cảm thấy ta là dọa đại sao? Bùi Yến trầm mặc một chút, nghĩ tới nàng từ trước hành động vĩ đại, buồn bã nói, kìa, nếu ta bị dọa, có thể trốn đến ngươi trong lòng ngực sao? Tô Đường đầu tiên là một đốn, tiếp theo liền cười đến thiếu chút nữa thẳng không dậy nổi eo, đương nhiên là có thể, chẳng những có thể trốn đến ta trong lòng ngực, còn có thể trốn đến ta phía sau. Ngươi yên tâm, ta đối đại mỹ nhân, ta từ trước đến nay thường hương tiếc ngọc. Nói, còn nhón chân méo méo hắn cằm, bất quá trước đó. Mỹ nhân đến trước cấp một chút tiền trả trước. Tiểu cô nương chơi tâm cùng nhau, đôi mắt đều lượng lượng mà. Bùi Yến nhạc bồi nàng chơi đùa, vừa nghe tiền trả trước, chỉ nhúng mày, tiếp theo lại ra vẻ rụt rè nói, tiểu thư, ta là người đứng đắn. Tô Đường cười phun, Bùi tiên sinh, ta tuy rằng không phải người đứng đắn, nhưng ta liền thích cùng người đứng đắn giao bằng hữu. Hai người chơi hứng khởi, chung quanh nhân viên công tác thấy thế, không khỏi cảm thán lên. Quả nhiên, trên mạng đồ vật không thể toàn tin. Muốn nói này nhị vị không cảm tình, kia trừ phi bọn họ tập thể mắt mù. Này muốn không cảm tình, cái gì mới kêu có cảm tình. Đạo diễn lần này không có nói cuối cùng mục đích địa, chỉ là đám người tất cả đều tới rồi, lại làm cho bọn họ ngồi trên một chiếc xe buýt. Đúng vậy, chính là xe buýt, vẫn là cái loại này thượng thế kỷ, phi thường cổ xưa xe buýt. Phía trước hai kỳ chúng ta xem như hẹn hò, lại là cổ trấn lại là công viên giải trí. Này một kỳ chúng ta đổi cái giản dị điểm lộ tuyến. Biết chúng ta đời trước. Có câu nói như vậy, tiêu không lấy kết hôn vì mục đích luyến ái, đều là chơi lưu manh. Cho nên, chúng ta này một kỳ kêu nam cày nữ dệt. Chúng ta tổng cộng là 5 cái gia đình, vận khí tốt một chút, khả năng còn sẽ phân đến một cái hài tử. Tới, hiện tại rút thăm, nhìn xem ai vận khí nhất đồng. Thấu chương xong. 678 chương 678 ngụy trang thân sĩ 44. Chương 678 ngụy trang thân sĩ 44. So với phía trước hiện đại hơi thở dày đặc thành thị. Đạo diễn lần này tuyển địa phương, thật là giản dị quá mức. Cụ nát xe buýt lắc lư, lăng là khai gần 2 cái giờ, trên đường rất nhiều lần bọn họ đều cho rằng này xe muốn rời ra từng mảnh, nhưng tuy là như vậy, người quay phim vẫn là tận trách mà quay chụp lấy tài liệu. Tô Đường con hảo, tuy rằng xe ngồi có chút không thoải mái, nhưng Tiểu Nguyệt liền không giống nhau, mấy năm nay, mặt ngoài xem nàng bị chính mình muội muội đè ở quang hoàn hạ, nhưng kỳ thật nàng cái gì khổ cũng chưa ăn qua. Khương Tuấn đối nàng hảo, cũng chỉ là ở camera trước mặt, một khi không có camera, liền trang đều lười đến trang. Dù sao, hắn đã tưởng hảo biện pháp, liền tính hắn cùng Tiểu Nguyệt quan hệ bị cho hấp thụ ánh sáng, hắn cũng không sợ, hắn đã phô hảo lộ, tưởng hảo hạ chiêu, đến lúc đó chỉ cần theo kế hoạch, đem nước bẩn hắt ở trên người nàng, đến nỗi dư lại, hắn chưa lập gia đình độc thân, nhất thời phạm sai lầm, hơn nữa vong hữu luôn là dễ quên, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện này thực mau liền sẽ bình ổn. Tiểu Nguyệt nhất quán ghen ghét Tô Đường, đối lập chiếu cô có thêm Bùi Hiến, lại xem Khương Tuấn, nàng khí móng tay đều véo nhập trong tay. Dựa vào cái gì, rõ ràng khi còn nhỏ nàng xuôi gió xuôi nước, tất cả mọi người đứng ở nàng bên này, thẳng đến thượng cao trung, cái kia từ trước sợ hãi rụt rè muội muội, đột nhiên liền quang mang bắn ra bốn phía, dẫn tới ánh mắt mọi người. Vài thứ kia, rõ ràng chính là chính mình. Là nàng đoạt đi rồi chính mình hết thảy. Ghen ghét giống như là một viên hạt giống, trong lòng nàng mọc dễ nảy mầm, mà hiện giờ, kia viên hạt giống đã bị nảy sinh vô cùng tươi tốt. Nàng nhìn Tô Đường, trong mắt ghen ghét cơ hồ hóa thành thực chất, ác độc đến cực điểm. Bất quá này ánh mắt cũng chỉ có một cái trước mắt, đương Bùi Yến tầm mắt đảo qua khi, nàng lập tức gục đầu xuống, trở nên ngoan ngoãn lại văn tĩnh. Đầu mùa đông, tại đây tin tức cũng không phát đạt thôn trang nhỏ, điều hòa cùng máy sưởi liền thành xa xỉ, cũng may tiết mục tổ cũng không tưởng đem người bức tử, tuy rằng điều kiện ác liệt điểm, bất quá vẫn là có thôn dân thiêu nhiệt giường đất, nằm ở mặt trên, cũng là rất là ấm áp. Trước màn ảnh, đại gia tuy biểu hiện ra tò mò, nhưng cũng không ghét bỏ, bất quá màn ảnh ngoại liền không giống nhau, đặc biệt là Phí Nhạc, thẳng hô khiêng không được. Ta thiên nột, này ngoạn ý ta cũng liền ở trong TV xem qua, còn có này cửa sổ, thật sự có thể chống đỡ được bên ngoài cuồng phong sao. Gió lớn còn chưa tính, cùng lắm thì ta ngủ thời điểm xúc đến trong chăn, hợp với đầu cùng nhau mông đi vào, chính là nơi này không vê đút cờ A. Không phải, đầu mông đi vào là cái quỷ gì chủ ý A, ngươi đêm nay thượng nếu là nhảy cái rắm. Này không phải cùng đại ở vê đút cờ giống nhau sao? Ha ha ha, ngươi lời này quả thực có độc, ta phảng phất đều ngửi được hương vị. Nôn, không được, có điểm tưởng phun. So với này đó người trẻ tuổi, người già Tạ Khải đã tiếp thu tốt đẹp, nông dân xủy tay mà đem tay nhét ở tay áo chung, lão thần khắp nơi nói, hừ hừ, vẫn là quá tuổi trẻ, này muốn lại đi phía trước vài thập niên, có này hoàn cảnh đều phải vui vẻ đã chết, ngươi xem, này lao bà có, nhiệt giường đất cũng có, lại đến cái hoa. Kia gọi là gì, lao bà hài tử nhiệt đầu giường đất, nhân sinh liền thỏa mãn. Lúc này, Tạ Khải phu nhân Lý Tinh nhịn không được ra tiếng, không, lao Tạ, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi đã không lão bà. Ha ha ha ha ha, tẩu tử quá độc ác, ta nhìn xem này tiết mục liền không nên kêu luyến ái tổng nghệ, trực tiếp kêu chia tay tổng nghệ, có thể hủy đi một đôi là một đôi. Cũng không phải là, phía trước công viên giải trí lần đó, thực lực trình diễn một hồi cái gì gọi là ngày xưa ân ái tình lữ, vung tay đánh nhau vì sao. Này đó đã tham gia hai kỳ, dư lại một đôi, lâm thời khách quý, lúc này đều tưởng rít điếu thuốc bình tĩnh. Ta lần này trở về nếu là không chia tay, quay đầu lại nhất định phải đưa cái cờ thưởng cấp tiết mục tổ, tạ bọn họ không hủy đi tri ân a. Hoàn cảnh tuy rằng ác liệt, bất quá đại gia cảm xúc cũng không tệ lắm, mà đạo diễn, cái này tao lão nhân hư thật sự, mặt ngoài bỏ chạy camera, kỳ thật trộm vô đâu, vì thế chờ đến bá ra ngày đó, mọi người nghe nhà mình thần tượng trước mắt thương thương đối thoại. Tất cả đều vui sướng khi người gặp họa ha ha cười ầm lên. Này nhưng đều là thân fans, đặc biệt là Phí Nhạc, kêu gào âm nhạc tiểu vương tử, đầu nhưng đoạn, huyết nhưng lưu, giày chơi bóng không thể dơ, nhưng mà, một ngày việc nhà nông xuống dưới, giày dơ không thành bộ dáng. Bởi vì thời tiết rất lạnh, không có hạt thóc, cho nên lần này các khách quý đều là đào khoai tây, đào khoai lang đỏ. Khoai tây cùng khoai lang đỏ đều loại phi thường nhiều, rốt cuộc đối thôn dân tới nói, đây cũng là bọn họ món chính chi nhất, cho nên nam nhân ban ngày đào đồ ăn, nữ nhân nấu cơm, lại bởi vì phụ cận còn có một khu nhà lưu thủ nhi đồng trường học, cho nên tiết mục tổ còn muốn bọn họ đi thăm tiểu bằng hữu. Thắng được nhiều nhất tiểu bằng hữu thích khách quý, có thể miễn trừ lao động. Nay khen thưởng vừa ra, tất cả mọi người mau đủ kính nhi, thậm chí ở camera trước mặt, đại gia cũng nói thẳng không cố kỵ. Tỷ như Phí Nhạc, lúc ấy liền cao hứng nói, tuy rằng ta không có hài tử, nhưng là ta sẽ ca hát ta. Tạ Khải, còn không phải là ca hát sao? Ta cũng là sẽ ca. Ngươi xác định, ngươi sẽ ca hát. Nhạc thiếu nhi ai chẳng biết ta. Một phen đùa giỡn, người quay phim đem màn ảnh dịch đến Khương Tuấn nơi này, chợt liếc mắt một cái, Khương Tuấn cùng Kiều Nguyệt chạm cùng nhau, pha là đang đối, trai tài gái sắc, thả lại bởi vì màn ảnh trước mặt, Khương Tuấn luôn là sẽ toát ra vài phần thâm tình, ta nhớ rõ A Nguyệt cũng sẽ ca hát. Kiều Nguyệt đã biết rõ Khương Tuấn là người, nhưng đồng dạng mà, ở camera trước mặt, nàng cũng sẽ không chọc phá, nàng tươi cười thẹn thùng. Ân, bất quá cùng Tạ Khải ca giống nhau, chỉ biết nhạc thiếu nhi. Nói, lại nhìn nhìn một bên Tô Đường, nhịn không được nói, Nhan Nhan ca hát hẳn là không tồi, ta nhớ rõ lần trước ngươi còn giúp sướng quá. Nàng lời này nói, như là ở vì muội muội kiêu ngạo, thanh âm cũng có vài phần tăng vọt. Tô Đường biết nàng kỹ thuật diễn luôn luôn không tồi, nghe vậy, lười biếng mà sốc sốc mí mắt, theo sau hỏi đạo diễn, nhất định phải ca hát sao? Ta có thể làm mặt khác sự sao? Đạo diễn, chỉ cần có thể làm tiểu bằng hữu vui vẻ, phương pháp tùy ý. Tô Đường vừa nghe, ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Kết quả là, mọi người lại sướng lại nhảy, tận lực sinh động không khí dưới tình huống, Tô Đường hướng tới nhà mình tiểu trợ lý bên người đi đến, tiếp theo, tay duỗi ra, đối tiểu trợ lý nói, đến đây đi, chứng minh chính mình thời khắc tới. Tiểu trợ lý, cái gì? Tô Đường, Đường A, ta biết ngươi đi nơi nào đều sẽ mang theo. Tiểu trợ lý bay nhanh che lại chính mình túi nhỏ, cả người đều chấn kinh rồi, lão bản, các mê ra trước mặt, chúng ta làm người đi. Thấy thế, Tô Đường nhướng mày, là đi châu Phi, vẫn là đi đảo quạng, đến đây đi thân ái, tuyển một cái. Tiểu trợ lý khóc, mà chúng ta Tô Đường, giống cái tiểu thổ phỉ dường như, đem người cướp sạch không còn lúc sau, cười tủm tỉm mà đi hướng mười mấy tiểu bằng hữu. Tiểu trợ lý đường không nhiều lắm, bất quá nơi này lưu thủ nhi đồng cũng không nhiều lắm, đến cuối cùng, còn nhiều một viên đường.